À, tốt, tốt, hai miệng cùng tiếng trả lời hai cái cô nương, hoảng hốt điều chỉnh tư thế ngồi xong. Các ngươi không có sao chứ? Điền Lệ nhìn nhìn Dương Lan, lại nhìn nhìn Chu Đào. Không có việc gì, Điền trợ lý, chúng ta vừa rồi. Đùa giỡn phía dưới, có chút ngượng ngùng. Dương Lan một cái giật mình, lúc này lên tiếng nói, Chu Đào tại bên cạnh vội vàng gật đầu. Được rồi, Điền Lệ cũng không nói thêm cái gì, khiêm tốn một chút, lão bản yêu thích đoan trang người. Mặt khác, ta muốn báo cho một chút, hết thảy bị lão bản tự mình khảo hạch người, đại đa số đều bị quét xuống, các ngươi chính mình cẩn thận. Một câu nói này đem hai cái cô nương đều nói được khẩn trương, theo lấy mà bắt đầu sắp xếp quần áo cùng mái tóc, sợ đến lúc đó đi vào đã bị đuổi ra. Điền Lệ cũng hơi chút đợi một chút, đợi các nàng dọn dẹp không sai biệt lắm, mới dẫn đầu đi ra ngoài. Thuận theo bảy quẹo tám rẽ hành lang dài đi tốt một đoạn đường về sau, Điền Lệ mang theo Dương Lan, Chu Đào đi đến nhất gian xương phòng phía trước nơi này chính là lão bản thư phòng, ta sẽ không đi vào, các ngươi sau khi gõ cửa bản thân tiến A. Hai cái cô nương càng thêm khẩn trương, nhưng là đều tới đây, lại làm sao có khả năng lùi bước, chỉ có thể kiên trì chạm tới cửa, hít sâu mấy hơi sau gõ gõ cánh cửa. Tiến đến, bên trong truyền ra như vậy âm thanh, nói đúng tiếng Trung, hơn nữa ôn hòa thuần hậu, vừa nghe liền có thể làm cho nhân an tâm. Dương Lan cùng Chu Đào song song buông lỏng một chút, lúc này đẩy cửa mà vào, nhưng khi nhìn rõ vật lý cảnh tượng về sau, không chỉ có hai tờ gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng, còn một mực lan tràn đến tuyết trắng cổ. Bởi vì thư phòng nam nhân bán nghiêng người thể tỏa tại ghế dựa phía trên, một cái nữ nhân quỳ gối tại trước mặt hắn, nâng chính mình đầy đặn bộ ngực, đem căn kia thô to côn thịt kẹp tại trong này phía trên hạ ma sát. Hai cái cô nương tuy rằng không phải là cái loại này khuyết thiếu sinh lý thưởng thức người, nhưng đối mặt với cái này sao dâm mỹ một màn, cũng là đứng ở cửa tiến cũng không phải là lui cũng không phải là. Sừng sờ làm gì, tiến đến A. Nam nhân lúc này vỗ vỗ tay vịn, như thế nào, từ trước đến nay chưa thấy qua loại tình huống này. Này ở nước ngoài rất bình thường a. Dương Lan cùng Chu Đào con ngươi bên trong hiện lên một tia mơ hồ, chợt tỉnh táo lại, đỏ mặt đi vào thư phòng, nếu đối phương nói này rất bình thường, đó là đương nhiên hẳn là bình thường. Dù là như thế, nhìn căn kia côn thịt bị vú kẹp lấy cọ sát được gân xanh bại lộ, các nàng vẫn như cũ có chút chân nhuyễn. Càng huống chi quỳ gối tại trước mặt nam nhân nữ nhân các nàng đã gặp mặt, sức tưởng tượng quỹ đại lão bản tiểu ái Đức Hoa Lý bên người thư ký Lợi Trí, cái này phong tư yểu điệu nữ bí thư, nhưng là rất nhiều nam nhân ảo tưởng đối tượng. Xinh đẹp lại giỏi giang không nói, dáng người cũng là tốt đến bảo, lại tăng thêm tu thân đồng phục nhất phụ trợ, mỗi lần ra ngoài đều sẽ phi thường hấp dẫn ánh mắt, không nghĩ tới tại lão bản trước mặt lại làm như vậy. Hạ lưu sự tình, tự giới thiệu liền không cần, ta biết. Các ngươi một người tên là Dương Lan, một người tên là Chu Đào, đều là riêng phần mình trường học ưu tú đệ tử, các ngươi có thể bảo ta Lý tiên sinh. Trên ghế dựa nam nhân, một bên vuốt phẳng dưới hông Lợi Trí đầu, một bên cười khẽ nói như thế nói. Ánh mắt của hắn tràn đầy xâm lược tính, bị này ánh mắt quét qua, các nàng chỉ cảm thấy chính mình trần như nhộng, nội tâm không khỏi dâng lên xấu hổ cảm giác, đồng thời đầu vú cũng bắt đầu hơi hơi trở nên cứng rắn, thập phần khó chịu. Nói nói ý nghĩ của các ngươi a, tại sao muốn xuất ngoại, cùng với xuất ngoại mục đích, nam nhân lúc này lại lên tiếng, tựa như phía trước các ngươi gặp người phỏng vấn như vậy, ai trước đến? Ta đến a. Dương Lan lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn khuôn mặt so chính mình hồng Chu Đào, trước một bước lên tiếng nói. Nam nhân lúc này dùng tay làm dấu mời. Ta gọi Dương Lan, đến từ Bắc Kinh tiếng nước ngoài học viện. Dương Lan hít một hơi thật sâu sau nói. Như vậy phỏng vấn nàng đã từng kinh nhất luân, là có kinh nghiệm, đơn giản chính là giới thiệu thành tích của mình, cùng với giảng thuật chí hướng của mình, lúc ấy phụ trách xét duyệt người nước ngoài có thể là cho nàng toàn bộ quá. Sự thật phía trên, Dương Lan xác thực làm được rất tốt, không chỉ có mồm miệng lanh lợi, hơn nữa đầy nhịp điệu, rất tiết tấu cũng rất cảm nhiễm tính, khó trách nghĩ đi người chủ trì. Bất quá, đường thứ nhất tiếng ba vang lên về sau, nàng tiết tấu mà bắt đầu có chút rối loạn. Ta cho rằng quốc nội, truyền thông tải ở phương diện khác, cô tư, mà nước ngoài, nhất là nước Mỹ. Xì xì, quỳ gối tại trước mặt nam nhân Lợi mỹ nhân, không chỉ có liên tục dùng vú kẹp lấy dương vật ma sát, còn bắt đầu cúi đầu, ngậm đỉnh quy đầu liếm láp. Nàng ăn phi thường nghiêm túc, Dương Lan cùng Chu Đào cơ hồ có thể thấy rõ ràng, nàng môi hồng là như thế nào đem quy đầu bao bọc tại trong này tiến hành mút hút, cùng với căn kia đầu lưỡi là như thế nào cẩn thận tại đỉnh quy đầu bên trong liếm. Hai cái cô nương đều là chim non, cứ việc tại một ít lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cho rằng loại chuyện này tuy rằng thực hạ lưu, nhưng vẫn là tại bình thường phạm vi bên trong, vừa vặn thể phản ứng là không ngăn cản được. Tổng sở kể trên, ta cho rằng, mình có thể ở nước ngoài, lấy được xuất sắc hơn thành tích. Dương Lan cuối cùng hoàn thành trần thuật, chính là càng là về sau mặt, lắp bắp được càng là lợi hại. Không có biện pháp, không chỉ có đầu vú tại áo ngực bên trong cứng rắn đính đến khó chịu, giữa hai chân ẩm ướt ý càng là một trận nhận lấy một trận. Nam nhân lúc này từ chối cho ý kiến gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Đào, người sau rung rung phía dưới, nàng so với Dương Lan còn nếu không kham, Dương Lan tốt xấu còn có thể khống chế được cảm xúc, làm khuôn mặt không đến mức đỏ rất lợi hại, Chu Đào không chỉ có khuôn mặt cùng cổ đều đỏ, thậm chí lan tràn đến lỗ tai phía trên. Giữa hai chân ẩm ướt ý cũng là càng thêm mãnh liệt, nếu như lúc này đem nàng váy mò lên đến, nhất định có thể nhìn đến quần lót tối phía dưới đã đều bị nhiễm thành màu sẫm. Ta gọi Chu Đào, đến từ Bắc Kinh Radio Học Viện. Chu Đào gương mặt xinh đẹp hồng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Cứ việc biểu hiện rất tệ, nhưng nàng còn chưa phải được không kiên trì tiếp tục, dù sao, không nói nên cái gì cơ hội cũng không có, nói ngược lại có một chút ti khả năng. Nhưng mà, phảng phất là bởi vì nàng trần tuột trợ hứng, quỳ gối tại trước mặt nam nhân lợi trí, lúc này liếm lấy càng lâu vang dội. Xì xì âm thanh một tiếng nhận lấy một tiếng không nói, còn muốn hai cái cô nương mặt, đem toàn bộ dương vật đều nuốt vào, hơn nữa có thể thấy rõ nàng trắng nõn nga gáy là như thế run run. Chu Đào cũng may, nàng phải cố gắng duy trì trần tuột tư thái, lực chú ý phản mà không phải là như vậy tập trung, tuy rằng run rẩy thân thể lung la lung lay. Chân Nguyễn đến cơ hồ muốn vô lực ngã ở trên đất rồi, nhưng vẫn là duy trì đứng thẳng bộ dáng. Bên cạnh Dương Lan liền chịu không được, nàng ánh mắt lom lom nhìn tập trung ở kia trương không ngừng nuốt vào lại phun ra côn thịt miệng thơm phía trên, hạ thân đã ướt thành một mảnh, hai chân cũng nhuyễn được căn bản không nhịn được thân thể không nghĩ biện pháp chuyển qua bức tường một bên, dựa vào bức tường đến miễn cưỡng duy trì lối đứng. Ta tin tưởng, ta ở nước ngoài sẽ có xuất sắc hơn biểu hiện. Chu Đào cuối cùng tại lắp bắp bên trong hoàn thành chính mình trần thuật, biểu cảm phá lệ mâu thuẫn, muốn không đi nhìn liếm dương vật lợi trí, lại không cách nào khống chế muốn nhìn, đồng thời đem hai chân kẹp quá chặt chẽ. Ân, ta đã biết, nam nhân gật gật đầu, chính muốn nói chút gì, đột nhiên dừng lại. Hơi chút, hắn ngắn ngủi nói một câu, theo lấy vỗ vỗ lợi trí khuôn mặt, đợi nữ bí thư dừng lại đến từ sau mới lại chạm. Tiếp theo liền bắt đầu một chút hướng đến nàng yết hầu quất cắm. Lợi mỹ nhân cũng phối hợp đem thân thể thả thấp hơn, cố gắng đem đầu ngưỡng thành 90 độ, có thể cho lão bản dương vật rất tốt theo miệng của mình cắm đến yết hầu chỗ sâu. Bên cạnh hai cái cô nương, càng là nhìn xem thở gấp không thôi, Chu Đào cũng giống Dương Lan như vậy dựa vào bức tường phía trên, cây dương vật kia tại lợi trí yết hầu mỗi lần sâu cắm vào, đều giống như đánh tại trái tim của các nàng bên trong, làm cho các nàng không ngừng run rẩy. Cuối cùng, gần 10 cái quất cắm về sau, nam nhân đem dương vật lại một lần nữa thật sâu cắm vào lợi mỹ nhân yết hầu, cũng chặt chẽ đè lại đầu của nàng, như thế chờ giây lát, đợi lợi mỹ nhân yết hầu kịch liệt liên tục giật giật vài phía dưới, ánh mắt đều có một chút trắng dã sau đó, mới lại đột nhiên rút ra. Sau đó, kia ướt sũng quy đầu không ngừng nhảy lên, đem trắng đục tinh dịch phun ra tại lợi trí xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Cùng lúc đó, bàng quan Dương Lan cùng Chu Đào song song vừa run. Cuồn cuộn nhiệt lưu vô có thể ngăn cản theo giữa hai chân phun phát ra. Chương thứ 1034. Không được a, run run dương vật, đem một điểm cuối cùng tinh dịch vẩy tại lợi mỹ nhân khuôn mặt thượng nam nhân, lúc này thở dài một hơi, nhìn một cái, mới bâu lớn điểm kích thích, liền nhuyễn thành như vậy. Rõ ràng bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Lan cùng Chu Đào, lúc này lại xấu hổ thẹn, không hẹn mà cùng rời đi bức tường bật người dậy. Nghĩ phải giữ vững chính mình dáng vẻ, nhưng mà thân thể run rẩy nhưng thủy chung không có dừng lại đến ý tứ, giữa hai chân dấu vết cũng thuận theo đùi bên trong một đường hướng xuống lan tràn. Dương Lan thậm chí lan tràn đến giày cao gót bên cạnh. Như vậy đi, sờ một phen, lại liếm một ngụm. Nam nhân nói như vậy nói, đại mã kim đao ngồi trở lại trên ghế dựa, căn kia dính đầy tinh dịch cùng nước bọt ướt sũng côn thịt, vẫn như cũ thật cao đứng thẳng, cũng không có bởi vì bắn một phát mà mềm xuống. À, hai cái cô nương song song lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cứ việc tại các nàng hiện tại nhận thức bên trong, trước mặt một màn này màn dâm mỹ cảnh tượng, hạ lưu về hạ lưu, nhưng vẫn là tại bình thường phạm vi bên trong, có thể bản năng vẫn là biết là tình huống gì, cho nên mới sẽ như thế mâu thuẫn cùng nan kham. Bây giờ nghe như vậy làm người ta xấu hổ yêu cầu, tiềm thức tự nhiên là phá lệ kháng cự. Đáng tiếc, điều này cũng tại mỗ nhân nắm giữ bên trong. Các ngươi thời điểm thư ký có nói qua cho các ngươi, vô luận ta muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi đều phải đi làm sao. Nam nhân thản nhiên mở miệng nói. Dương Lan cùng Chu Đào đều là chấn động, trong mắt lại lần nữa hiện lên mê mang, sau đó người trước khẽ cắn môi, tiến lên từng bước nói ta trước đến. Được rồi, dù sao cũng là từ nhỏ chỉ thấy quá ở chợ, liền đọc lại là tiếng nước ngoài học viện, lá gan so với bình thường nhân lớn hơn, cũng liền khó trách một cái khác thời không thành tựu so với Chu Đào cao. Nàng vài bước đi đến nam nhân trước mặt, cứ việc thân thể đã không còn run rẩy, cũng không dám cùng hắn đối diện, nhắm mắt lại thở sâu sau đó, chủ động quỳ xuống, run rẩy vươn tay cầm căn kia ướt sũng dương vật. Lòng bàn tay truyền đến ẩm ướt trượt cảm giác, cùng với đập thẳng vào mặt mùi hôi thối, làm Dương Lan có loại buồn nôn cảm giác, nhưng đồng thời cũng có loại không hiểu hưng phấn. Nhìn đứng vững tại trước mặt có chút dữ tợn, bị nước bọt cùng tinh dịch phao được sáng bóng màu tím hồng quy đầu, nàng không thể không ngăn chặn loại cảm giác này, cố gắng muốn mở ra môi hồng, nhưng là Trương nhiều lần cũng chưa có thể đem quy đầu ăn đi. Ân, ngồi ở trên ghế dựa, trên cao nhìn xuống nam nhân, phát ra như vậy một tiếng nghi ngờ chất vấn. Cho dù không dám ngẩng đầu, Dương Lan cũng có thể cảm giác được đối phương bất mãn, trong lòng không khỏi lo lắng. Vì thế, nàng lại lần nữa hít một hơi thật sâu, hàm răng tại bờ môi phía trên hung hăng vạch xuống, cuối cùng trương miệng ngậm chặt quy đầu. Có thể kia mùi nồng nặc thẳng hướng lỗ mũi, lại tăng thêm miệng truyền đến sền sệt dính dính cảm giác, làm cổ họng của nàng liên tục co giật vài phía dưới, không thể không lại phun đi ra ngoài, nằm bò trên đất nôn khan lên. Quên đi, đổi Chu Đào đến đây đi, ngồi ở trên ghế dựa sừng sững bất động nam nhân lúc này nói. Cuối cùng ngăn lại ở nôn khan xúc động Dương Lan, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lúc này liền muốn ngẩng đầu tiếp tục đi liếm dương vật, nhưng mà mới làm cái động tác, khuôn mặt thượng liền bị một cái tát. Không nặng cũng không đau, nhưng là ánh mắt của nam nhân lại có chút sắc nhọn, tràn đầy bức bách cảm giác, giống như đang nói nghe lời. Dương Lan trong lòng lúc này run run, lại quật cường không muốn rời đi, vạn nhất hoàn toàn làm hỏng rồi, chính mình về sau phía trên đi đâu tìm tốt như vậy điều kiện xuất ngoại du học cơ hội. Vào thời khắc này, Chu Đào đi đến, dùng run rẩy giọng điệu nói lý. Lý tiên sinh, nếu không, ta cùng Dương Lan cùng một chỗ ăn đi. Dương Lan kinh ngạc ngẩng đầu, mà đã quỳ xuống Chu Đào nhìn nàng, tuy rằng trên mặt còn mang theo xấu hổ cùng kháng cự, lại đối với nàng lộ ra một cái gian nan nụ cười. Dương Lan trong lòng không khỏi dâng lên xấu hổ thẹn chi ý, vừa rồi sở dĩ quật cường không chịu để cho mở, chủ yếu là bởi vì một chớp mắt kia lo lắng Chu Đào làm được rất tốt mà đoạt chính mình cơ hội. Cùng một chỗ cũng có thể kia thì không thể chính là sờ một cái liếm một chút, nam nhân lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, các ngươi đắc tượng lợi thư ký như vậy, đầy đủ liếm dương vật của ta, thẳng đến ta bắn ra, có thể làm được sao? Chu Đào chấn động dưới trắng nõn cổ, nhìn ra được thực nghĩ trả lời, nhưng thủy chung không có đáp lên tiếng. Dương Lan vừa rồi sờ gặp được toàn bộ, nàng lại lần nữa tao ngộ một lần, sáng bóng quy đầu thêm gay mũi tanh hôi, làm nàng trong lòng nảy sinh khiếp đảm. Cuối cùng vẫn là Dương Lan lên tiếng nói có thể làm được. Nàng xem Chu Đào liếc nhìn một cái, tay từ phía dưới đưa tới, cầm tay của đối phương, sau đó mới lại ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng nam nhân đôi mắt, dùng kiên định giọng điệu nói Lý tiên sinh, chúng ta có thể làm được. Nam nhân không nói gì, chỉ là dùng tay làm dấu mời. Dương Lan lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, kéo lấy Chu Đào tay cử, sau đó phóng đến đó căn vẫn như cũ đứng thẳng côn thịt phía trên, cũng đối với nàng gật gật đầu. Cứ việc lòng bàn tay trắng mịn làm cho Chu Đào rất là khó chịu, nhìn đến Dương Lan ánh mắt sau vẫn là đem cầm chặt, lại ngừng thở trương miệng ngậm chặt quy đầu. Cứ việc nàng rất dũng khí, nhưng cùng Dương Lan giống nhau, hơi chút mút hút hai phía dưới, cổ mà bắt đầu co giật, vì thế nhất miệng phun ra, leo xuống thân đi kiền ẩu lên. Bên cạnh Dương Lan nhanh chóng xít tới, lè lưỡi học lợi trí phía trước bộ dáng, rất là trúc trắc tại côn thịt phía trên liếm. Có lẽ là bởi vì lúc trước bị kích thích qua đi có chút thích ứng, lần này nàng kiên trì liếm láp tốt một lát, mới di rời đi thở gấp. Nhận lấy bổng tự nhiên là Chu Đào, hơn nữa nghênh nan mà lên, lại lần nữa đem quy đầu chứa tại miệng bên trong mút hút, Cứ việc lần này nàng nhiều kiên trì trong chốc lát, hàm răng nhưng ở phía trên cạo vài phía dưới. Cũng may, nam nhân cũng không nói gì thêm, chính là tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ vỗ một cái. Sau đó tự nhiên là Dương Lan nhận lấy bổng, mắt nhìn Chu Đào cũng bắt đầu chứa quy đầu rồi, nàng cũng không tốt không tiếp tục thị, cũng theo lấy ngậm côn thịt đỉnh, cũng lại tiếp tục cùng lợi mỹ nhân học tập, đem đầu lưỡi đưa đến đỉnh quy đầu cạo làm. Cứ việc vẫn như cũ thực chúc chắc, nhưng nam nhân vẫn là thoải mái rên rỉ âm thanh, cũng tại Dương Lan đầu phía trên chụp hai phía dưới. Dương Lan trong lòng không khỏi một mảnh kích động, này vẫn là tiến thư phòng đến nay lần đầu được đến nhận thức có thể. Lúc này liếm lấy càng thêm dùng sức. Không chỉ có như thế, tay nàng còn giữ tại côn thịt gốc rễ, không ngừng trái phải xoay quanh, theo tối phía dưới phương kích thích côn thịt. Không cần phải nói, chiêu này cũng là học lợi trí. Cũng không biết da mặt còn có mỏng, hay hoặc là cảm thấy chính mình vú sữa nhỏ một chút, không có lấy ra đến cấp lão bản nhũ dao. Nhưng là Dương Lan vẫn có chính mình phát huy, đương Chu Đào làm sơ điều chỉnh. Chuẩn bị lại lần nữa cùng nàng cùng một chỗ liếm dương vật thời điểm, nàng lại kéo lấy tay nàng phóng tới hai khỏa túi chứa trứng phía trên. Chu Đào sửng sốt một chút, lập tức gặp qua ý đến, một bàn tay chống đỡ thân thể, một bàn tay cầm chặt túi chứa trứng nhẹ nhàng điều khiển lên. Không chỉ có như thế, tại nắm bóp mấy cái về sau, nhìn trộm cho rằng nam nhân lộ ra vừa lòng biểu cảm về sau, Chu Đào lúc này đem thân thể phục được thấp hơn, sau đó ngửa đầu trương miệng ngậm chặt túi chứa trứng. Bắt đầu vẽ loạn khởi nước miếng của mình. Nữ nhân ở phương diện này quả nhiên là vô sự tự thông. Dương Lan tắc có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản có ý tứ là, chính mình dùng tay bóp dương vật gốc rễ, Chu Đào dùng tay nhu túi chứa trứng, sau đó cùng một chỗ theo hai bên cùng một chỗ liếm côn thịt, không nghĩ tới Chu Đào lại đem thân thể hạ thấp, đi chứa nam nhân túi chứa trứng. Nhưng nàng cũng là đặc biệt để ý, mà là bắt đầu thử đem toàn bộ dương vật ăn vào miệng bên trong. Chu Đào mà bắt đầu phát huy tính năng động chủ quan rồi, mình cũng không thể lạc hậu. Cứ việc lần thứ nhất cũng không thành công, nuốt vào quy đầu sau chỉ ăn một phần tư côn thịt, cũng đã ăn không nhỏ đi xuống, quy đầu chống đỡ tại cổ họng bức tường phía trên, nghẹn được nàng rất là khó chịu, không thể không phun ra. Nhưng là Dương Lan cũng không có bỏ đi, lại lần nữa đem quy đầu nuốt vào miệng, hơn nữa tận lực làm thân thể thẳng lên đến, làm cho dương vật có thể tiến thêm một bước xâm nhập cổ họng của mình. Như vậy thử nhiều lần sau đó, nàng cuối cùng có thể đem hơn phân nửa dương vật ăn vào yết hầu bên trong, tuy rằng nghẹn được có chút muốn phiên nhãn tình, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Dù sao, phía trước tuy rằng cũng nhìn đến lợi mỹ nhân đem lão bản dương vật ngay ngắn ăn, nhưng là cách xa như vậy, còn muốn đi chú ý lão bản, thì như thế nào nhìn ra được nàng dùng thế nào một chút kỹ xảo. Cho nên không ngừng điều chỉnh tư thế cùng ăn dương vật phương thức, một lần lại một lần phun ra nuốt vào. Cuối cùng làm nàng đem căn này cự vật hơn phân nửa đều nuốt vào, thành tựu như vậy cảm so phiên dịch tốt lắm một phần văn chương cũng phải lớn hơn, làm sao không cao hứng đâu này. Dương Lan đang cố gắng đồng thời, Chu Đào cũng không có nhàn rỗi, nàng hiển nhiên so với Dương Lan càng học tập, Dương Lan ăn dương vật tốt xấu còn có thể tham khảo lợi trí, Chu Đào ăn âm nang cũng chỉ có thể phát huy chính mình tính năng động chủ quan. Cũng may, có thể theo phần đất bên ngoài thi vào Bắc Kinh, mặc dù là hiện tại cái này thời gian điểm. Coi như là tương đương không dễ dàng được rồi. Cho nên Chu Đào tuy rằng trước lúc này chưa từng có liếm qua nam nhân âm nang, nhưng vẫn là rất nhanh phát minh vài loại phương pháp, ví dụ như đem âm nang ngậm tại miệng mút hút, hay hoặc là dùng đầu lưỡi hoa làm mỗi một tấc nếp gấp. Được rồi, nữ nhân ăn âm nang cũng liền này vài loại phương thức mà thôi, nàng có thể suy nghĩ ra đến không kỳ quái, có thể hay không để cho lão bản thoải mái, mấu chốt vẫn là muốn nhìn kỹ thuật. Bất quá Chu Đào ưu thế ở chỗ. Kỹ xảo của nàng tuy rằng thực chúc chắc, nhưng là vẫn luôn cẩn thận, không tiếp tục giống phía trước mút hút quy đầu như vậy dùng hàm răng cạo lau. Trừ lần đó ra, tại liếm nếp gấp thời điểm đầu lưỡi tuy rằng không đủ linh hoạt, lại hết sức toàn diện, không chỉ có mỗi một tấc đều liếm qua, thậm chí còn hướng đến âm nang mặt sau điều khiển quá. Loại thời điểm này, ngốc cùng chúc chắc ngược lại là thêm phân hạng, làm Chu Đào biểu hiện rất tốt, vậy đại khái chính là vì sao một cái khác thời không, nàng thành cũng không bằng Dương Lan. Nhưng chính trị địa vị lại cao hơn Dương Lan. Hai cái cô nương như thế ăn chỉ chốc lát, vài lần nếm thử đem dương vật ngay ngắn nuốt vào đều thất bại Dương Lan, không còn cố chấp ở đây, bắt đầu dùng một chút liếm kẹo que phương thức, theo gốc rễ một đường liếm đến quy đầu. Chu Đào lại đem hai cái âm nang mỗi một tấc nếp gấp đều xoa đầy nước bọt về sau, cũng bắt đầu thuận theo ở giữa cái tuyến kia hướng lên liếm đến côn thịt gốc rễ, lại từ côn thịt gốc rễ liếm đến quy đầu. phía sau các nàng sớm đã thích ứng dương vật mùi vị, thậm chí còn bị này nồng đậm giống được khí thức kích thích nơi riêng tư lại lần nữa ướt át, lại tăng thêm dương vật nguyên bản tinh dịch cùng nước bọt đã bị các nàng xé xác ăn rớt, hiện tại phía trên chỉ còn nước miếng của các nàng, vì thế liếm được càng ngày càng thông thuận. Bởi vậy, như vậy liếm liếm, từ phiến bờ môi liền hôn lên cùng một chỗ. Chương thứ 1035. Dương Lan cùng Chu Đào trao đổi tốt một lát nước bọt sau mới phản ứng, nhanh chóng từ một tiếng tách ra, sau đó hai cái cô nương đều có một chút không biết làm sao. Bởi vì mỗi nhân ác thú vị, các nàng đối với liếm nam nhân dương vật loại sự tình này cảm thấy rất bình thường, nhưng là đồng tính ở giữa hôn môi vẫn như cũ còn chưa phải bình thường. Hiện tại các nàng không chỉ có hôn đến cùng đi, đầu lưỡi thậm chí dây dưa rất lâu, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một lát, nhưng không biết trao đổi bao nhiêu nước bọt. Phản ứng hai cái cô nương, tự nhiên là các loại e lệ, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng sinh ra một chút không hiểu cảm xúc, thế cho nên bốn mắt tương đối phía dưới, con ngươi đều trở nên ngập nước được rồi. Các nàng như vậy lẫn nhau nhìn tốt mấy phút, thẳng đến nam nhân mang theo bất mãn ho nhẹ âm thanh lên, mới phản ứng, lúc này hoảng hốt bắt đầu tiếp tục liếm lên dương vật. Nhưng mà nam nhân lại phân biệt vỗ vỗ các nàng khuôn mặt như thế nào không hôn, tiếp tục thân a. À, Dương Lan cùng Chu Đào đều sửng sốt, song song lộ ra thẹn thùng thần sắc. Lý tiên sinh, chúng ta, vẫn là Dương Lan mở miệng trước, vốn là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, hiện tại cơ hồ có thể chảy ra nước, chúng ta không là đồng tính luyến ái. Chu Đào theo lấy gật đầu, nhưng là ánh mắt ở giữa bao nhiêu mang theo rối rắm cùng mâu thuẫn, giống như đồng ý Dương Lan lời nói, nhưng lại bởi vì này đồng ý có chút không hài lòng. Thì tính sao, ngồi ở trên ghế dựa, trên cao nhìn xuống nhìn các nàng nam nhân nhún nhún bả vai, các ngươi là không là đồng tính luyến ái, theo ta muốn các ngươi hôn môi có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Dương Lan cùng Chu Đào cũng không khỏi sửng sốt, đều có một chút nói không ra lời đến, theo lý thuyết hẳn là phản bác, đồng tính luyến ái tên này nghe đến hình như thực khốc, nhưng tại xã hội phía trên không có người thừa nhận, nếu như tại cơ chế bên trong bị lộ ra rồi, càng là cả đời đều đừng hy vọng được đến tăng lên. Nhưng là, không biết vì sao, nghe nam nhân nói một câu cuối cùng thời điểm, tâm lý cố tình toát ra một chút mừng thầm. Nhanh chút à, nam nhân lúc này lại nói, các ngươi còn muốn cho dương vật của ta bắn ra đâu. Nói xong hắn lại lộ ra cái hiểu rõ nụ cười hơn nữa, hai người các ngươi tay, khiên đến bây giờ đều còn không có phóng đâu. Hai cái cô nương lúc này mới phát hiện, tại các nàng nhiệt liệt hôn môi thời điểm lẫn nhau phóng ở phía dưới cái tay kia, thế nhưng bất chi bất giác nắm tại cùng một chỗ, hơn nữa còn là 10 ngón nhanh chụp. Dương Lan theo bản năng liền muốn rút về đi, nhưng mà vừa kéo không quất đánh, bởi vì Chu Đào còn sững sờ nhìn nàng. Bất quá lần này làm Chu Đào phản ứng, nàng lúc này quẫn bách cũng muốn đưa tay rút về đi, khả đồng dạng không có quất đánh. Còn người lộ vẻ sương mù Dương Lan, nhìn chằm chằm nhìn Chu Đào, khuôn mặt thượng tràn ngập không hiểu cảm xúc, có chút kháng cự, hoặc là không nghĩ đối mặt, nhưng càng nhiều chính là luyến tiếc, hơn nữa hàm răng muốn tại môi hồng phía trên, giống như đã quyết định. Đối mặt với cái này nóng rực ánh mắt, Chu Đào e lệ thấp phía dưới đầu đi, hình như không dám cùng nàng đối diện, nhưng không có lại quất tay của mình. Sau đó, Dương Lan từng chút dựa vào tới, Chu Đào không có trốn, chính là nhắm hai mắt lại. Bất quá khi tứ phiến bờ môi dán tại cùng một chỗ về sau, hai cái cô nương đều bạo phát ra nhiệt liệt tình huống, xì xì mút hút âm thanh dị thường vang dội không nói, còn bất chợt cùng với vài tiếng ân, a linh tinh, tràn ngập khoái hoạt kích tình âm thanh. Thậm chí, các nàng còn bỏ lại lão bản dương vật, không để ý trên tay dính đầy ngâm quá côn thịt nước bọt, bưng lấy lẫn nhau khuôn mặt tận tình hôn nồng nhiệt. Nam nhân cũng không có ngăn cản, ngược lại nhiều hứng thú nhìn các nàng một lần lại một lần trao đổi nước bọt, đợi các nàng hôn đủ, ba mang theo vô số chỉ bạc sau khi tách ra mới đứng người lên, song song đè lại đầu của các nàng, sau đó đem côn thịt phóng tới các nàng khuôn mặt ở giữa, tiếp lấy lại đem các nàng hướng đến ở giữa nhấn tới. Cứ việc miệng bị bán bắt buộc lại lần nữa áp vào côn thịt phía trên, nhưng là đã hôn chóng mặt Dương Lan cùng Chu Đào, đều không có biểu hiện ra kháng cự ý tứ, cũng phối hợp dùng đầu lưỡi tại côn thịt cùng quy đầu phía trên. Thậm chí, đương nam nhân ấn đầu của các nàng, đem côn thịt cùng túi chưa chưng dán tại các nàng khuôn mặt, miệng, mũi ngọc thậm chí ánh mắt phía trên bừa bãi cọ sát, các nàng vẫn như cũ chủ động lắc lư đầu phối hợp mài đến cọ đi. Rất bình thường. Dương Lan cùng Chu Đào đầu tiên là bị xấu hổ lại kích thích khẩu kỹ kéo xuống điểm mấu chốt, lại bởi vì đột phá đồng tính vành tai và tóc mai chạm vào nhau mà thiêu đốt tình dục, nơi riêng tư tìm đã là dâm thủy liên tục, theo váy ôm mông đến quần lót đến tất chân cũng hoàn toàn ướt đẫm, so với trước nhìn lợi mỹ nhân bú liếm phun trào được càng nhiều. Như thế, thẳng đến hai người bọn họ dung trang bị quất tại khuôn mặt phía trên, che kín chất lỏng dương vật hoàn toàn khuấy hoa, trận này trêu đùa mới tạm thời tính ngừng phía dưới. Tốt lắm, hiện tại, đem bọn ngươi nút áo cởi bỏ, lại đem vú lộ ra. Nam nhân nâng lấy vẫn như cũ giơ lên cao, hơn nữa nhẹ nhàng cao thấp lay động dương vật nói. Vâng, lão bản, Dương Lan cùng Chu Đào không chút do dự nào, ấn phân phó của hắn cởi bỏ ở giữa nút thắt, lại rớt ra áo ngực, làm vú bị chen lấn phá lệ kiên đính. Tẫn quản hai người bọn họ cũng không lấy vú sữa nổi tiếng, nhưng là như vậy nhất chen, vẫn có như vậy mấy phần mương máng. Quỳ tốt lắm, nam nhân nói cầm chặt dương vật khuấy sụp lên. Quỳ đầu trước nhắm ngay Dương Lan, hai cái sau đó, trắng đục tinh dịch liền theo bên trong lỗ tiểu phun đi ra, công bằng đánh vào nàng chen ra mương máng phía trên. Ân, Dương Lan giống như điện giật rung rung, cả người giống như cao trào giống như, ánh mắt đều có một chút thượng lật. Nâng vú quỳ bên cạnh chờ đợi Chu Đào, nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi có chút bận tâm, nhưng tùy theo một cỗ sữa trắng tới tại vú của mình phía trên, nóng rực cảm giác nóng bỏng, cùng tinh dịch đặc hữu tanh hôi làm nàng mạnh mẽ run run, giữa hai chân vốn là phun trào róc rách dòng suối, càng là giống như vỡ đê bình thường cuồn cuộn mà ra. Như thế tại hai cái cô nương ừ a a thở gấp bên trong, nam nhân trái phải hai bên phun ra vài chục lần, làm trắng đục tinh dịch cơ hồ muốn đắp mãn bốn con vú sữa về sau, mới tính dừng lại. Ha, ha, ha, một mực quỳ trên đất thẳng thân thể Dương Lan cùng Chu Đào, lúc này mới mềm mềm ngồi xuống, hơn nữa từng ngụm thở gấp. Đợi các nàng khôi phục một chút khí lực, miễn cưỡng chi khởi thân thể, lung la lung lay chạm sau khi thức dậy, làm mặt đất khắp nơi dòng nước dấu vết. Lại nhìn các nàng váy ôm mông, hướng xuống 2/3 địa phương đều đã ẩm ướt được thấu thấu, khỏa tại hai chân phía trên tất chân cũng giống như vậy, giày cao gót phía trên cũng tận là bọt nước. Không hề nghi ngờ, như vậy phun trào lượng là mỗ nhân ra tay. Tẫn quản các nàng có chút khó chịu, phía dưới hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa còn là cái loại này dính dính ướt đẫm, vú còn lộ ở bên ngoài hơn nữa tràn đầy tinh dịch, khuôn mặt thượng dung trang cũng là tốn không thể lại tốn, nhất là nhãn ảnh bị chạy ra khỏi vài đầu dấu vết. Tình hình như vậy chỉ cần có một loại xuất hiện ở xinh đẹp nữ nhân trên người, đều là phi thường dâm mỹ màu vàng, càng huống chi vẫn là cùng một chỗ đi lên, vẫn là tại hai cái tương lai đại danh nhân cô nương trên người. Cho nên nam nhân quấn lấy các nàng đi tầm vài vòng, đêm này cảnh đẹp thưởng thức cái đủ sau mới nói có thể mặc quần áo. Đã hoàn toàn bị chi phối Dương Lan cùng Chu Đào, lúc này nghe lời đêm đầy là tinh dịch vú một lần nữa nhét vào áo ngực cùng quần áo trong, hơn nữa cài tốt nút thắt, hơi chút sửa sang lại quần áo cùng mái tóc về sau, cố gắng làm ra đoan trang bộ dáng. Dĩ nhiên, kia một chút rất nhanh thẩm ướt quần áo trong mà đột hiển đi ra loang lổ nhiều điểm. Cùng với khuôn mặt thượng bởi vì dâm dịch mà tiêu hết dung trang cũng không sao, cùng ướt đẫm váy ôm mông cùng tất chân, giày cao gót giống nhau. Tốt lắm, giai đoạn thứ nhất ta vẫn là tương đối hài lòng. Nam nhân lúc này gật gật đầu, tỏ vẻ nhận rồi biểu hiện của các nàng. Dương Lan cùng Chu Đào lúc này đem ngực đỉnh được cao hơn, hoa khuôn mặt phía trên, một bộ cuối cùng được đến nhận thức có thể kích động bộ dáng. Như vậy, kế tiếp lưng đối với ta, đem váy kéo cao. Lộ ra các ngươi mông, ta muốn kiểm tra các ngươi lỗ thịt cùng lỗ đít. Nam nhân thản nhiên nói dơ bẩn chữ, dưới hông căn kia đã bị lợi mỹ nhân dọn dẹp một lần dương vật, vẫn không có bỏ vào trở về, lộ ở bên ngoài lắc qua lắc lại, hơn nữa vẫn như cũ vừa thô lại vừa lớn, phía trước đại đương lượng xuất tinh hình như cũng không có ảnh hưởng. Cứ việc nội tâm đã biến thành hắn hình dáng, hai cái cô nương vẫn là lộ ra do dự bộ dáng, kiểm tra lỗ thịt còn chưa tính, mặc dù có một chút xấu hổ. Nhưng là tính bình thường phạm vi, nhưng mà lỗ đít cũng không là địa phương tốt gì. Nam nhân cũng không nhiều lời, chính là nhíu mày nói đây là yêu cầu của ta. Dương Lan cùng Chu Đào kia bị xóa sạch được loè loẹt khuôn mặt, lúc này lại lần nữa nổi lên đỏ ửng, hơi chút do dự một chút, song song kéo lên váy váy, đem ướt sũng hạ thân bại lộ tại trong không khí. Chỗ đó vốn là lại dính vừa ướt, lúc này lại bị gió lạnh thổi tới, hai cái cô nương lập tức run run. Cảm giác khác thường từ phía dưới dâng lên, làm cho các nàng cả người không được tự nhiên. Không sai, nam nhân cười ha ha một tiếng, chợt tiếp nhận lợi mỹ nhân đưa tới tinh tế gậy trống, giơ lên một đầu về sau, dùng một đầu khác phân biệt đâm đâm Dương Lan cùng Chu Đào phần mỡ u. Các nàng song song hừ đi ra, bị dâm dịch thẩm ướt tất chân cùng quần lót sở bao bọc nơi riêng tư, vốn là có chút khó chịu, lại bị hắn như vậy nhất đâm, lại có buồn tiểu trào lên đến, đồng thời còn làm cho các nàng hai chân như nhũn ra. Cũng may, hai cái cô nương khống chế được cảm xúc, cố gắng làm chính mình bảo trì đoan trang lối đứng. Ân, còn nhớ rõ các ngươi trước khi tới xem qua một chút về người chủ trì tư liệu sao, nhất là thư ký cho các ngươi ngâm nga cái kia mấy thiên. Kế tiếp, ta muốn các ngươi lưng đi ra, lưng nhiều lưng thiếu không sao cả, nhưng là muốn tại ta quấy nhiễu phía dưới, bảo trì một cái người chủ trì phải có tư thái, hiểu chưa? Nam nhân nói như vậy nói. Minh, minh bạch, Lý tiên sinh. Dương Lan cùng Chu Đào lớn tiếng hồi đáp, giống như cảm thấy mình nhất định có thể làm được. Nhưng là, rất nhanh các nàng liền minh bạch, mù quáng tự động là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Tôn kính các vị khách, hoan nghênh đi đến ương thị tiết mục cuối năm. Ô, ương thị tiết mục cuối năm trực tiếp hiện trường, cầm lấy một cây viết đương phôn Dương Lan, cố gắng dùng bình thường đầy nhịp điệu giọng điệu nói người chủ trì lời kịch. Đáng tiếc không chỉ có âm thanh đứt quãng. Thường thường còn xen lẫn vài tiếng rên rỉ cùng rên, bởi vì tại nàng niệm lời kịch đồng thời, cầm lấy tinh tế gậy chống nam nhân, không ngừng tại nàng phần mỡ ô cùng đùi bên trong mẫn cảm bộ vị đâm hơn mấy lần, hơn nữa ngẫu nhiên còn có khả năng tại nàng mông cong phía trên quất như vậy một chút. Chương thứ 1036. Trừ, giao thừa đoàn viên đêm, đón giao thừa thân tình nồng, ân, kỳ thật hàng năm đến lúc này, đối với chúng ta người Trung Quốc tới nói. Ấy ra ra, cao hứng nhất sự tình, không ai qua được một nhà già trẻ vui vẻ hòa thuận. A nha hà a. Tùy theo Dương Lan một tiếng thét chói tai, rốt cuộc cầm cự không nổi quỳ trên đất, mông sau này nhếch lên cao, bọc lấy nơi riêng tư quần lót cùng tất chân, cũng theo đó trở nên càng thêm ướt át, từng cổ dâm dịch tùy theo thân thể nàng giật giật không ngừng phún ra ngoài bắn. Không qua quan, nam nhân nhảy mi đưa tay trượng thu trở về, còn phóng tại lòng bàn tay thượng sao hai phía dưới. Thật giống như phía trước sở trường trượng đoạn trước đâm Dương Lan lỗ đít không phải là chính mình. Nơi này liền không thể không xách một câu, gậy trống là đặc chế, có thể phân ra mấy tiết đến, vì thế hắn đem trước mặt nhất kia một đoạn uốn thành móc hình dạng, lại đem mặt sau vài đoạn uốn thành thìa hình dạng, vì thế liền có thể tùy ý đem đưa vào nữ chủ trì khe mông bên trong, lấy bất kỳ cái gì hy vọng được đến phương thức tùy ý đào khoét nàng được hai cái động thịt. Đừng nhìn Dương Lan tại khôi phục lại sau đó, mặc dù hoa khuôn mặt, quần áo trong phía dưới lộ vẻ tinh dịch, nửa người dưới ướt đẫm một mảnh, vẫn như cũ còn có thể lấy tiêu chuẩn người chủ trì tư thế đoan trang đứng ở đó, trên thực tế thân thể đã phi thường mẫn cảm. Loại này mẫn cảm có thể không phải là bị lực lượng thần bí thúc giục đi ra, mà là thân thể bị khai phá đến trình độ cực cao, lại không có thể được đến đầy đủ thỏa mãn cái loại này mẫn cảm. Vì thế nam nhân chính là sở trường trưởng, hơi chút tại nàng giữa hai chân đâm mấy phía dưới, cả người sẽ thấy thứ phun trào. Chu Đào cũng là như vậy, bất quá nàng kiên trì phải hơn hơi chút lâu một chút, dù sao có Dương Lan cái này tấm gương trước đây, làm nàng biết muốn như thế nào ứng đối. Một câu về nhà, đạo ra bao nhiêu nữ nhi quy tâm giống như tên tâm tình, một tiếng đến nhà, nói ra bao nhiêu gia đình hạnh phúc đoàn viên thân tình. Mặc dù ánh mắt đã nơi tay trượng câu động phía dưới lật lên, Chu Đào âm thanh vẫn là thực ổn định, giống như cùng nàng vậy càng làm tiêu chuẩn người chủ chỉ lối đứng. Ân. Dù sao nàng liền đọc chính là Bắc Kinh Radio Học Viện, chuyên nghiệp thượng càng thêm đối khẩu một chút. Đáng tiếc, đè nén càng lợi hại, sau liền bùng nổ được càng lợi hại. Khi nàng tại đầy nhịp điệu niệm đến lại lần nữa hướng nhân dân cả nước thời điểm, căn kia đã cách tất chân cùng quần lót ôm lấy nàng lỗ đít tay trượng, bị nam nhân dùng sức hướng lên nhất sách, nàng lúc này bịt một tiếng ngã ở mặt, a a kêu co quắp lên. Không chỉ có ánh mắt trắng dã, đầu lưỡi cũng duỗi ra. Thế cho nên nước bọt cùng dâm dịch cùng một chỗ nơi nơi phun tung tóe, so với Dương Lan còn không bằng. Thật đáng tiếc, hai người các ngươi đều không có thông qua. Nam nhân thật đáng tiếc tuyên bố. Vô lực ngã ở trên đất còn tại thở gấp hai cái cô nương đều nhịn không được, song song lộ ra thần sắc hối tiếc, Chu Đào thậm chí hút hạ mũi. Dù sao, bỏ ra hy sinh lớn như thế, lại ngã xuống cuối cùng cửa ải, như thế nào không cho nhân hối hận cùng thở dài đâu này. Ân. Phía trước nói, các nàng tuy rằng đều cho rằng những cái này hạ lưu hành vi thuộc về bình thường phạm vi, nhưng cuối cùng hạ lưu cái này thuộc tính ở phía trước. Nói cách khác, các nàng hiện tại trạng thái coi như là, đàm tốt lắm giá cả bán âm hộ, kết quả bán sau khi ra ngoài, đối phương lại lấy đủ loại nguyên nhân cự phó phiêu tư, cố tình những cái này nguyên nhân là phía trước đàm tốt, hơn nữa các nàng cũng là nhận thức. Cho nên, các nàng bị bạch phiêu. quên đi, gặp các ngươi cái bộ dạng này, vậy cho các ngươi thêm một cái thi lại cơ hội a. Nam nhân nhìn trái nhìn phải một phen về sau, bỗng nhiên nói như vậy nói. Lý tiên sinh, ngài nói. Dương Lan cùng Chu Đào lập tức bò lên, hơn nữa theo bản năng giống phía trước lợi mỹ nhân ăn dương vật như vậy quỳ trên đất, hơn nữa quỳ được thẳng tắp, hai ánh mắt phá lệ sáng ngời. Rất đơn giản, ở nơi này, hai người các ngươi lẫn nhau liếm đối phương lỗ thịt, ai trước cao trào ai liền bị nô chồng ngao, hơn nữa một cái khác đem đạt được du học tư cách. Nam nhân tuyên bố nói. Nguyên bản còn thực vui sướng hai cái cô nương, nghe được câu này sau lúc này ngây dại, sau đó theo bản năng nhìn về phía lẫn nhau, lại giống như điện giật phân ra, khuôn mặt phía trên đều là một mảnh rối rắm chi sắc. Thật vất vả còn có cái cơ hội, lại nhất định phải tại lẫn nhau ở giữa phân thắng bại, này làm cho các nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Dù sao, các nàng đã bởi vì lúc trước da thịt gần gũi mà thời gian ngắn trở nên như nước sơn giống như keo rán rồi, lúc này bỗng nhiên đem các nàng vỡ ra. Tâm lý thượng là tất nhiên khó có thể tiếp nhận. Dương Lan cúi đầu, sắc mặt thay đổi liên tục, tuy rằng ngực có chút đau, nhưng là nghĩ đến khó được xuất ngoại cơ hội, nàng cuối cùng quyết định chắc chắn, ngẩng đầu liền phải đáp ứng tỉ thí, lại nghe thấy Chu Đào kia tràn ngập run rẩy âm thanh tại bên cạnh vang lên ta. Ta rời khỏi. Tâm lý mạnh mẽ căng thẳng, Dương Lan giật mình quay đầu đi, liền nghênh tiếp đối phương cặp kia dương dương ánh mắt. Làm Dương Lan đi thôi. Chu Đào cố gắng đối với nàng bài trừ cái nụ cười. Tỷ tỷ, Dương Lan kêu một tiếng liền nghẹn ngào ở, xấu hổ thẹn như thủy triều dâng lên, làm nàng có loại hận không thể tìm động chui vào. Đào tỷ một lòng vì chính mình nghĩ, chính mình lại như một cái tiểu nhân giống nhau chỉ muốn chính mình, thật sự thật mất thể diện. Không muốn, tỷ tỷ, ngươi đi, ngươi so với ta càng cần nữa cái này cơ hội. Dương Lan thốt ra. Dương Lan, ngươi so với ta thích hợp hơn. Ngươi là tiếng nước ngoài học viện. Chu Đào gấp gáp nói. Giọng nói của nàng trung chân tình thực cảm giác, làm Dương Lan càng thêm xấu hổ thẹn, lắc đầu liên tục nghĩ muốn từ chối hãy nghe ta nói, tỷ tỷ, ngươi càng cần nữa cái này cơ hội. Nhưng mà Chu Đào đồng dạng cũng là lắc đầu không thôi, chỉ muốn đem cái này cơ hội nhường cho đối phương, nhất thời, hai cái quỳ trên đất cô nương tranh túi bụi. Cuối cùng, Dương Lan mắt thấy không tranh hơn, bỗng nhiên bưng lấy Chu Đào khuôn mặt. Tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng bờ môi phía trên. Đột nhiên bất ngờ hôn, trực tiếp làm Chu Đào đầu óc trở nên trống rỗng, cơ hồ là bị động đang phối hợp Dương Lan mút hút. Nhưng là đợi nàng phản ứng về sau, trong lòng lại là kích động vừa cảm động, lúc này cũng bưng lấy Dương Lan khuôn mặt, đưa ra lưỡi thơm chủ động cùng nàng triền miên lên. Xì xì chậc chậc âm thanh lại lần nữa tại gian phòng bên trong vang lên, hơn nữa so với chiếc liếm dương vật hôn lên đến cái kia thứ còn muốn vang dội. Hai cái cô nương dường như cũng bạo phát ra thật lớn nhiệt tình, hận không thể đem chính mình dung nhập thân thể của đối phương. Như thế thở gấp sung sướng trao đổi tốt một lát nước bọt về sau, Dương Lan cùng Chu Đào mới mang theo vô số chỉ bạc, tại ba một tiếng chung tách ra. Dù vậy, các nàng vẫn như cũ nâng lẫn nhau khuôn mặt, chăm chú nhìn đối phương đôi mắt, giống như rốt cuộc không tha cho những người khác. Cố tình hai cái cô nương khuôn mặt đều vẫn là loè loẹt, áo sơ mi trắng phía dưới tinh dịch cũng còn chưa khô hết. Vẫn như cũ tỏa ra có chút gay mũi tanh hôi, mà các nàng mông đến hai chân rồi đến giày cao gót, cũng không có một là dính dính. Như thế dâm mỹ, lại là như thế nhiệt tình, thật sự là không thấy nhiều hình ảnh. Sau đó, ho nhẹ tiếng vang lên các ngươi hình như đã quên sự kiện, rốt cuộc chọn ai, ta quyết định. Dương Lan cùng Chu Đào lúc này mới đột nhiên đánh thức qua đến, thẹn thùng thấp phía dưới đầu, hình như thực ngượng ngùng, loè loẹt khuôn mặt cũng đầy là đỏ ửng. Nhưng là nắm chặt tại cùng một chỗ tay lại không có tách ra. Các nàng rất nhanh song ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia có thể quyết định vận mạng mình nam nhân, Chu Đào hít một hơi thật sâu, liền muốn mở miệng nói chuyện, biểu đạt chính mình rời khỏi ý nguyện. Nhưng mà Dương Lan lại vào lúc này lôi nàng một cái, cũng nhỏ không thể thấy lắc đầu. Lý tiên sinh, ta cùng tỷ tỷ của ta cùng tiến thối, Dương Lan lãng vừa nói, hoặc là, chúng ta cùng đi, hoặc là, chúng ta cùng một chỗ bị loại bỏ. Cứ việc thân thể của nàng hơi run rẩy, cứ việc hô hấp của nàng có chút dồn dập, nhưng vẫn là quỳ trên đất, đem lưng thẳng tắp, nắm chặt Chu Đào tay cũng không thả ra. Đã minh bạch Dương Lan tâm ý Chu Đào, cũng chỉ là tại trong lòng thở dài, không nói gì thêm, cũng cùng Dương Lan bả vai sánh vai quỳ tại cùng một chỗ, đem chính mình lưng cũng thẳng tắp. Dương Lan không có hướng đến bên cạnh nhìn, nhưng nàng ý thức được cái gì gợi lên khóe miệng, Chu Đào giống như vậy, các nàng như thế kiêu ngạo quỳ trên đất. thật giống như đã làm tốt đồ chơi, chờ đợi chủ nhân kiểm duyệt. Được rồi, các ngươi thông qua lần thi này nghiệm, không chỉ có thể đi ra quốc, có thể được một phần không sai hợp đồng. Nam nhân lúc này ha ha cười. Mắt thấy sửng sốt các nàng phi thường không hiểu, hắn lúc này giải thích cho nên ta thường thường chủ trì phỏng vấn, trừ bỏ xem xét trình báo người có hay không tư cách đi ra ngoài du học, cũng muốn vì công ty của mình chọn bao nhiêu nhân tài. Trừ bỏ năng lực cùng tài hoa bên ngoài, đối nhân xử thế cùng đạo đức phẩm chất cũng là mấu chốt, mà các ngươi tại điểm ấy cuối cùng biểu hiện rất tốt. Trở lại vị Dương Lan không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn, trong lòng lại lần nữa dâng lên xấu hổ thẹn chi ý, nếu như lúc ấy chính mình chưa cùng Chu Đào tranh đoạt, mà là thuận theo nàng nói đi xuống, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Nhất thời, nàng nắm Chu Đào tay chặt hơn. Chu Đào sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, dùng hưng phấn giọng điệu hỏi lý ý của tiên sinh là, ta cùng Dương Lan đều thông qua. Đương nhiên, nam nhân gật gật đầu, đồng thời còn được đến một phần không sai hợp đồng. Đa tạ lý tiên sinh, Chu Đào lộ ra hài lòng nụ cười, theo lấy vừa nhìn về phía Dương Lan. Đã điều chỉnh tốt cảm xúc, Dương Lan mỉm cười, đến gần tại khóe miệng nàng chỗ hôn xuống. Chờ một chút, đây là có điều kiện, nam nhân lúc này lại nói. Ai, hai cái cô nương lại lần nữa sừng sốt. Ta cho ra hợp đồng thực hậu đãi, trừ bỏ cách số tiền lương bên ngoài, còn bao gồm các loại phúc lợi, ví dụ như tốt nhất tiến tu trường học vân vân. Nam nhân giải thích nói, nhưng là, các ngươi muốn hoàn chỉnh bắt tới tay, còn phải ấn sắp xếp của ta đi làm việc. Ta muốn cầu các ngươi bây giờ đi về, tạm thời không suy nghĩ du học, sau đó tiến vào ương thị công tác vài năm, đương một đoạn thời gian người chủ trì, đến 90 năm hoặc là 91 năm thời điểm ra lại quốc. Dừng lại, hình như nhìn ra nghi ngờ của các nàng, nam nhân lập tức lại bổ sung không cần lo lắng, ta có thể cho nhân an bài các ngươi tiến vào ương thị. Lý tiên sinh. Đây là muốn rèn luyện chúng ta sao? Dương Lan đi lòng vòng ánh mắt sau thăm dò hỏi. Xem như thế đi, năng lực của các ngươi cùng phẩm chất đều rất tốt, mà ta đem tới cũng tiến thêm một bước đối với đại lục tiến hành đầu tư. Nếu như các ngươi tại ương thị biểu hiện xuất sắc, ta có thể thông qua các ngươi cùng đại lục tại truyền thông lĩnh vực tiến hành càng nhiều hợp tác. Nam nhân nói như vậy nói, theo lấy nhe răng cười, trừ lần đó ra, các ngươi tại ký hợp đồng đồng thời, cũng tự nhiên thành của ta tình nô. Cho nên hôm nay phải dâng ra các ngươi đồng trinh. Chương thứ 1037. Chu Đào tiểu huyệt muốn chặt hơn một chút, nhưng là Dương Lan tiểu huyệt thủy càng nhiều càng trơn trượt, cho nên rất khó nói ai lỗ thịt địt lên thoải mái hơn, dù sao các nàng đều là khai nụ. Lý Húc nói như vậy thời điểm đang nằm tại đình viện gian phòng ngủ lớn giường lớn phía trên, một trái một phải ôm hai cái thân không mảnh vải mỹ nhân. Bên trái chính là lợi mỹ nhân. Một đôi hào nhũ đang bị hắn chảo ở trong tay thay phiên thưởng thức, không ngừng nắm các loại hình dạng. Bên phải tự nhiên là Trần Hồng rồi, tròn trịa tiểu mông cong bị hắn tay kia thì nắm, vuốt ve vân vê đồng thời còn có khả năng ném thượng hai bàn tay, đánh cho sóng mông quay cuồng không thôi. Bất quá lợi mỹ nhân lúc này một bộ mơ hồ bộ dáng, cả người làn da đều hiện lên hoa hồng sắc, giữa hai chân còn có trắng độc dịch thể ra bên ngoài chảy xuôi, hiển nhiên đã bị địt được cả người đều bay. Cho nên hỏi Lý Húc nói chỉ biết Trần Hồng. Kia, hai người bọn họ rốt cuộc có sở trường gì, làm lão bản muốn đích thân phỏng vấn, sau đó liền khai nụ à. Đồng dạng là khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, Trần Hồng tại kiều diễm này phía trên muốn thắng được lợi mỹ nhân bán chủ. Dù sao, lợi mỹ nhân đẹp thì đẹp thật, hơi có chút không lên kính, động thái màn ảnh trước cũng may, cứng rắn chiếu chính là thật không được, nhưng là Trần Hồng vô luận tại ảnh chụp bên trong vẫn là màn ảnh phía trước. Đều cực kỳ xinh đẹp. Nhất là kia cổ điển phong tình, biểu hiện tốt lời nói, đây chính là tương đương chiêu chọc người. Dĩ nhiên, nếu bàn về trình thể tố chất, lợi mỹ nhân cuối cùng lợi mỹ nhân, tại Á Châu này một khối không ai bằng. Dung mạo tự nhiên không sánh bằng ngươi, tổng điểm thập phần lời nói, hai người bọn họ cũng liền 7-8 phần A, nhưng là, các nàng thắng tại dáng vẻ cùng khí chất không sai. Lý Húc cười hồi đáp. Ta nghe nói. Cái kia Chu Đào tại trường học bên trong, nhưng là được xưng tiểu Yamaguchi Momoe, Trần Hồng đi lòng vòng ánh mắt sau nói, lão bản khi nào thì đem nàng cùng chân chính Yamaguchi Momoe. À nhé, lời còn chưa nói hết, nàng liền rên rỉ đi ra, cả người cũng là run run một cái. Bởi vì Lý Húc vuốt ve nàng mông nhỏ cái tay kia, đã theo khe mông hướng bên trong đi vòng quanh, hơn nữa thực không khách khí tại nàng hai cái động thịt ở giữa qua lại móc vài phía dưới. Muốn nói cái gì liền đã nói, Lý Húc nhíu mày nói, nhĩ lão bản ta, thoạt nhìn là cái loại này móc móc tác tác người sao. Lời tuy như thế, tại khe mông bên trong cái tay kia cũng là vài cái đào khoét cùng điều khiển, làm Trần Hồng nhiều lần muốn nói chuyện, đều cuối cùng run run rên rỉ không thôi. Lão bản, sắc mặt nàng ửng hồng ai tiếng kêu lên. Giữa hai chân dâm dịch vốn là không ít, Lý Húc xuống tay vừa nặng, vài cái công phu đã đem nàng móc được tư thủy chảy đầy. Nói đi, Lý Húc cười buông lỏng một chút. Nhân ra chính là muốn nói, Trần Hồng thở dốc vài cái, mị nhãn như tơ bộ dáng rất là trêu chọc người, nếu như Dương Lan cùng Chu Đào rất lợi hại lời nói, nhân ra có thể hay không cùng các nàng kết minh. Sớm như vậy liền muốn đào tạo thế lực của mình, Lý Húc bật cười hỏi. Lão gia không phải là thầm chấp nhận cái này sao, Trần Hồng truyền liếc trong mắt giọng nhẹ nhàng nói, kết cùng mách, an địch giao hảo thời điểm ngài cũng không nói gì à. Đều biết dùng ngài, nhìn đến nhất định phải được à, Trần Bí Thư. Lý Húc trêu ghẹo hỏi lại. Lão bản Trần Hồng co lên cổ, kéo dài âm thanh kêu lên, có vẻ đặc biệt ủy khuất. Như thế nào, ta nói được không đúng. Lý Húc còn tại đậu nàng, hơn nữa lại móc hai phía dưới, ngón giữa còn hướng đến cúc trong mắt mặt hơi chút đào một chút. Lão bản, ta chỉ là muốn cùng các nàng kết minh mà thôi. Trần Hồng run run thở gấp nói, thậm chí mang lên một điểm khóc nức nở. Ta chưa nói không thể, nhưng là, Lý Húc nói bỗng nhiên rút về đã trở nên ướt sũng ngón tay, lại tại bên cạnh một khác lợi mỹ nhân mông mập thượng vỗ một cái. Lão bản, còn có một chút mơ hồ lợi trí, lúc này phản ứng chi lên nửa người. Đem sáu hào dương vật giả tìm ra, Lý Húc nói như vậy nói, lại chụp chụp Trần Hồng mông nhỏ. Trần Hồng gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một chút sầu khổ, nhưng vẫn là thành thành thật thật xoay người ghé vào trên giường, cũng đem cặp mông kiểu lên cao. Mà lợi mỹ nhân tắc xuống giường, theo bên cạnh ngăn kéo bên trong tìm ra một đầu có tam căn dương vật keo dán quần lót. Trong này một cây tự nhiên là tại bên trong, dùng đến nhét vào người sử dụng tiểu huyệt bên trong, mà đổi thành ngoại hai cây tại bên ngoài, dùng đến nhét vào đối tượng hai cái động thịt. Tốt như vậy chỗ chính là so song long đầu muốn ổn định, song long đầu ở giữa không có ngăn cản, một khi nhất phương tiểu huyệt xuất thủy lượng cũng đủ lớn, hay hoặc là miệng âm đạo lực độ không đủ mạnh, sẽ xuất hiện kẹp không song tình huống, dẫn đến ngay ngắn song đầu long toàn bộ tiến vào một cái khác tiểu huyệt bên trong, nếu như âm đạo của nàng thực sự có dài như vậy nói. Tuy rằng đôi này tình yêu trò chơi ảnh hưởng không phải rất lớn, có thể chung quy không đủ hoàn mỹ, vì thế liền có hiện tại lợi mỹ nhân trên tay loại này trang tam căn dương vật cao su lưu hóa quần lót. Phía trước hai cây liền không nói, vô luận loại nào tư thế đều có thể tốt lắm cắm vào dung nhập tiểu huyệt cùng cúc mắt bên trong, mà bên trong căn này bởi vì có quần lót ngăn cản, có thể cho tấn công nhất phương tại pít tông vận động chung cũng có thể đầy đủ hưởng thụ khoái cảm. Trừ lần đó ra, đầu này keo dán quần lót mặt sau chỉ có hai cây đường nét, hình tam giác cao su lưu hóa vừa vặn che khuất tiểu huyệt, sau đó theo khe thịt tối phía dưới biến thành hai đầu dây nhỏ, theo khe mông đưa ra cũng kết nối thượng dây lưng quần. Đã như vậy, đương mặc lấy này cái quần lót nữ nhân, tại địch một cái khác nữ nhân thời điểm mặt khác người liền có thể từ phía sau đẩy ra kia hai đầu dây nhỏ, ngoạn nàng tiểu cúc mắt. À nhé, Trần Hồng rất nhanh quất lãnh khí rên rỉ lên. Dù sao, Lý Húc chưa bao giờ muốn làm xúc tu loại đồ chơi này, lại chơi như thế nào các nữ nhân động thịt, mình cũng chỉ có một cây dương vật, cho nên song cắm vào loại chuyện này chỉ có thể dùng ngoài thân vật. Bất quá không sao cả, mặc dù những cái này plastic dương vật đều là ấn hắn nhỏ làm, thậm chí còn hiện đầy viên bi, nhưng là cái loại này có thể thích lên trời cực nhạc khoái cảm, chỉ có dương vật của hắn có thể ban cho. Đây là vì sao, lợi chí ban đầu đem Trần Hồng địch được gào thét không thôi. Tẫn quản các nàng tại định vị cùng công tác thượng không có bản chất xung đột, nhưng là chỉ cần có cơ hội, lợi mỹ nhân vẫn là muốn biểu thị công khai một chút chính mình tư lịch, nhưng khi Lý Húc từ phía sau dán đi lên, đem côn thịt đưa vào nàng cúc mắt về sau, nàng lập tức liền chậm lại quất cắm, tiện đà vặn vẹo mông phối hợp khởi lão bản. Thậm chí, khi nàng trở tay ôm lấy Lý Húc cổ, một bên đong dưa mông một bên cùng hắn nhiệt liệt hôn môi thời điểm vẫn như cũ ghé vào trên giường Trần Hồng, tại nghiêng đầu qua chỗ khác đến về sau. Còn sẽ lộ ra hâm mộ cùng ghen tị thần sắc. Lý Húc đầy đủ hưởng thụ một phen lợi mỹ nhân cúc mắt, sau vừa ngoan ngoan địch Trần Hồng cúc mắt, xem như hơi chút đền bù phía dưới, phía trước không có thể cấp Dương Lan cùng Chu Đào hậu môn cũng khai nụ tiếc nuối. Hắn sở dĩ không có ở khai nụ đồng thời thuận tiện đem các nàng cúc mắt cũng hái, chủ yếu vẫn là bởi vì ngoạn thời gian hơi chút dài quá điểm, lấy cái kia khai nụ sau nhất định phải đau đớn thượng một ngày quy định, nếu như thật đem các nàng cúp mắt cũng hái, chỉ sợ hai người bọn họ căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Mấy ngày nay nhìn chằm chằm Mạo Nhi ngõ nhỏ ánh mắt cũng không ít, Dương Lan cùng Chu Đào đến nơi này là có phỏng vấn cái này lý do chính đáng, tính là biết tiểu ái Đức Hoa Lý đối với các nàng yêu ái có thừa, cũng không thể xác định đến loại nào trình độ. Có thể các nàng nếu không rời đi, tại nơi này ở một đêm phía trên, thì phải là một chuyện khác. Vẫn là câu nói kia, Lý Húc tuy rằng không sợ phiền toái, nhưng là không nghĩ muốn làm nhiều lắm phiền toái, càng huống chi Dương Lan cùng Chu Đào trên người biến số còn rất có ý tứ. Ban đầu trêu đùa các nàng kịch bản cũng không là hiện tại cái này, ban đầu Lý Húc là chuẩn bị đem các nàng an bài thành đối thủ, yêu nhau cùng nhau đấu tranh cái loại này, thời gian thượng cũng không biết tại như vậy trường, hắn có thể đầy đủ hưởng thụ các nàng tam xử nữ động thịt. Ai ngờ bệnh chuyện xưa còn chưa bắt đầu, các nàng ngay tại liếm dương vật thời điểm hôn đến cùng một chỗ, hơn nữa còn có chút động tình. Ông trời có mắt, này bách hợp chi tình tuyệt đối không phải là song mẫn cái loại này bị hắn cưng rắn chế tạo ra đến, này hoàn toàn là Dương Lan cùng Chu Đào tại va chạm bên trong tự động kích thích ra đến. Xuất phát từ tò mò, Lý Húc cũng liền mặc cho các nàng phát huy, thậm chí còn hơi chút đẩy một cái, sau đó nha, chỉ có thể nói hắn phi thường thích, hai chọn một kiểm tra vẫn thật là kiểm tra. Như thế, thời gian có điều kéo dài cũng là khó tránh khỏi, vì thế cuối cùng chỉ có thể trước mở tiểu huyệt bao, cúc mắt lưu lại sau này hãy nói. Bất quá cũng không quan hệ, lấy các nàng biểu hiện ra đến đồng tính tình cảm, đợi tương lai đầy đủ lên men sau đó, khai nụ cúc mắt nói không chừng càng hăng hái. Không thể không nói, đại lục cô nương hình như đè nén lâu, một khi bị mở phát ra, tại đồng tính phía trên phá lệ không bị cản trở. Sẽ không sách San Francisco Hồng Lâu Mộng Trang Viên bên trong đám kia các cô nương lén lút ngoạn các loại xứng đúng, cũng không sách Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc tốt quả thực giống như một cá nhân, riêng là Lý Xây Đàn cái này rụt rè đoan trang, đối mặt hắn lúc nào cũng là lễ độ có tiết, lúc nào cũng là có vẻ đại khí hoàng quý phi, đang cùng ông Mỹ Linh cùng một chỗ bị ôm sau khi lên giường. Cũng bắt đầu có chút dấu hiệu. Ít nhất, trước kia mặc dù nàng thực thưởng thức ông Mỹ Linh, cũng không trở thành tùy thời đều kéo lấy tay nói chuyện. Hơn nữa vô luận nói chuyện giọng điệu vẫn là nhìn ánh mắt của con người, đều ẩn ý đưa tình, liền Lý Húc cũng không phải là tùy thời có đãi ngộ như vậy. Cứ theo đà này, Diana còn thật có khả năng đem Lý Xây Đàn cua tới tay, nếu như thủ đoạn của nàng có điều tiến hóa. Cho nên Dương Lan cùng Chu Đào có như vậy hóa học hiệu ứng, cũng là không tính là kỳ quái, chính là đáng tiếc yêu nhau cùng nhau đấu tranh cái này kịch bản. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Có thể hơi chút sửa chữa một chút lại dùng, một cái khác thời không, Lý Húc nhưng là xem qua não đại động mở bạn bè trên mạng, sở cắt nối biên tập Chu Đào, Đồng Khanh bách hợp video. Dù sao hai người bọn họ đều là ương mẹ chủ trì, hơn nữa phong cách cùng khí chất cũng có chút tiếp cận, bị bạn trên mạng thấu một khối rất bình thường. Sự thật phía trên, đem Dương Lan cùng Chu Đào hợp thành một đôi, hoàn toàn là Lý Húc cảm thấy thú vị, một cái khác thời không bên trong. Hai người bọn họ trên cơ bản không có quá nhiều cùng xuất hiện. Ai có thể làm Dương Lan cùng Chu Đào tuổi thọ cùng sinh nhật đều cực kỳ tiếp cận, hơn nữa phong cách cùng khí chất đồng dạng có chút tiếp cận, làm Lý Húc có chút yêu thích, vì thế liền loạn điểm uyên ương quá mức. Liền hiện tại các nàng ở giữa bộc phát ra kích tình nhìn, hắn chiêu thức ấy vẫn là thực thành công, cho nên. Tương lai Đồng Khanh tiến vào ương mẹ cũng yêu thích Chu Đào cũng làm bên thứ ba, cái này kịch bản hình như cũng rất tốt đâu. Chương thứ 1038. Bất quá, cái này cuộc tình tay ba kịch bản mặc dù có thú, nhưng chấp hành vẫn có cái tiểu tiểu phiền toái, bởi vì tại Lý Húc quy hoạch bên trong, Chu Đào cũng không có ở lại ương mẹ. Dương Lan liền không nói, một cái khác thời không nàng muốn làm cái gì ánh nắng mặt trời truyền thông, tuy rằng bản chất thượng là dựa vào Ngô Trinh tài nguyên, nhưng tự thân vẫn có chút tài năng. Một khi đã như vậy, cái này thời không Lý Húc cũng liền phóng nàng đi truyền thông lĩnh vực đại triển thân thủ. Như vậy nàng đều tại truyền thông lĩnh vực, nàng người yêu đương nhiên cũng cần phải đi mới đúng, dù sao ương mẹ nữ chủ chỉ nhóm cuối cùng đều có khả năng trở thành mẫu nhân hung phía dưới đồ chơi, nhiều Chu Đào một cái không nhiều lắm, thiếu Chu Đào không thiếu một cái. Hỏi như vậy để đến đây, dưới loại tình huống này, nếu như muốn chấp hành cái này cầu huyết cuộc tình tay ba kịch bản, Đồng Khanh phải làm thế nào cùng Chu Đào kết giao đâu này? Được rồi, này kỳ thật không tính là vấn đề, chỉ cần nghĩ, luôn có biện pháp giải quyết, Chu Đào cũng không nhất định sẽ không ở lại ương mẹ. Không sách cái này, lần này phỏng vấn sau đó, bắt lại Dương Lan cùng Chu Đào Lý Húc, liền chuẩn bị rời đi. Nên trang ép đã trang, Chu Đại Khái xác định vững chắc xong đời, trước mắt phía Bắc Điện, Trung Diễn cầm đầu kinh vòng, hiện tại cũng có khả năng co lên đầu sống qua, hắn sẽ không lại tiếp tục trộn lẫn. Về phần làm Dương Lan, Chu Đào Tiến ương mẹ việc này, thật sự quá đơn giản, đều không cần hắn mở miệng, Trần Đạo Minh lão bà Đỗ Hiến nhưng là hắn thì tiện khí, bây giờ đang ở ương mẹ cũng coi như có chút địa vị, hơn nữa đã vì hắn làm xong 86 năm tiến ương mẹ Lý Thụy Anh. Chỉ cần hơi chút dùng chút thủ đoạn, quá 2 năm đem Dương Lan, Chu Đào chiêu đi vào, nhất chút vấn đề đều không có. Bất quá, cho dù phải đi rồi, Lý Húc vẫn như cũ tại Diệp Tam trước mặt thả cái đại pháo trận. Ta đã nói với ngươi, Trung Đông đám kia vương gia, đều là cùng được chỉ còn lại có tiền mặt hàng, các ngươi nếu như muốn bán đại pháo trận cho hắn nhóm, nhất định phải cái giá cao, như thế nào cũng muốn 10 ức một cái, hơn nữa còn là đô la. Nếu như là đặc thù đại pháo trận, còn có khả năng gấp bội, muốn 20 ức đô la một cái. Bọn hắn kia một vài người, duy nhất đào 100 ức đô la tiền mặt tuyệt đối không thành vấn đề, 200 ức khả năng có chút phiền phức, nhưng là mượn nợ bộ phận dầu mỏ hạn ngạch là được. Cho nên, đến lúc đó đừng khách khí, hung hăng tề thượng một đao. Hắn cùng hắn là nói như vậy. Diệp Tam đó là nghe được cả người toát mồ hôi lạnh, cứ việc cấp bậc của hắn trước mắt tới nói đã tính cao, nhưng cùng quân bán không dính một bên. Cố tình hắn lại nghe hiểu kia một chút ám chỉ, dù sao Trấn Nam Vương là theo bên trong quân đội lui ra đến, Diệp Lão Nhị cũng tại quân đội bên trong công tác, còn muốn làm quá một đoạn thời gian tình báo, làm hắn hơi có chút mưa dầm thấm sâu. Vì thế, tại chợt nghe Tiểu Ái Đức Hoa Lý nói đến Đại Lục cùng Trung Đông Vương ra quân hỏa giao dịch thời điểm, hắn liền bị dọa nhảy dựng, đợi mẫu nhân lại lần nữa ám chỉ này phê quân hỏa bên trong có pháo kép, hơn nữa còn là trang đặc thù đầu đạn cái loại này. Làm sao không sợ tới mức thẳng đổ mồ hôi lạnh đâu này. Cố tình Diệp Tam còn không tốt ứng đối, chỉ có thể dốc sức tỏ vẻ mình biết rồi. Lý Húc cũng không làm khó hắn, thông báo sau chuyện này, liền leo lên chính mình máy bay thuê bao. Nói thật, cái này thời kỳ Đại Lục chính phủ, tại việc buôn bán này phía trên tuyệt đối không phải là coi tiền như rác, nếu không không có khả năng làm ra chiến tranh giữa Iran và Iraq thời điểm đem hai quốc gia đại biểu an bài tại sát vách loại này tao thao tác. Nề Hà đối với quốc tế hoàn cảnh hiểu biết không đủ, đang thu thập tin tức phía trên cũng kém không ít, nếu không không sẽ cho cái 35 ức giá cả về sau, còn lo lắng đối phương cảm thấy một ức nhân dân tệ một mai quá quý, ai thực biết đối phương tỏ vẻ 35 ức đô la. Không thành vấn đề, cho nên Lý Húc phía sau nhảy ra chỉ điểm bọn hắn. Cùng lúc vừa mới giả bộ cái đại ép, bán tốt hóa dài một chút, dù sao kia một chút tiên đoán muốn trải qua đã nhiều năm mới có thể thực hiện. Về phương diện khác nha, có khoản này nhiều đi ra 100 ức đô la ngoại hối, quốc nội mâu thuẫn bao nhiêu có thể hóa dài một chút, tính là băng ghế muốn thu mua các đỉnh núi, nhưng bao nhiêu muốn xuất ra một bộ phận đến dùng tại dân sinh phía trên. Dù sao đại lục bán đông phong cấp Trung Đông các vương ra chuyện này, nước Mỹ bên kia là biết cùng ngầm đồng ý. Sa đặc quân đội là cái gì sức chiến đấu, cùng các vương gia mắt đi mày lại nước Mỹ nhân hiển nhiên không có khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là bởi vì lấy sắc liệt mới là thân nhi tử, bọn hắn lại không pháp quang minh chính đại vì sa đặc cung cấp hạch bảo hộ, chỉ có thể tìm người khác. Anh quốc cùng Pháp quốc hiển nhiên là không được, đệ nhị thế chiến sau đó, mặc dù nước Mỹ cùng Liên bang Xô Viết phối hợp ăn ý, cũng tốn thật nhiều năm mới tính dỡ xuống đại bộ phận, làm sao có khả năng làm bọn hắn đưa tay lại duỗi hồi Trung Đông. Về phần Ấn Độ cùng Pakistan, chớ ngu rồi, bọn hắn vũ khí hạt nhân đều là người khác ban ân, hơn nữa cũng có cái đưa tay đưa vào Trung Đông có khả năng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền Trung Quốc đại lục thích hợp. Đại lục cùng Trung Đông khoảng cách tương đối khá xa, hơn nữa đại lục cũng không có gì hải ngoại thế lực, lại tăng thêm thiết lập quan hệ ngoại giao sau trên cơ bản chính là đồng minh, vì thế nước Mỹ bên kia cũng liền ngầm cho phép khoản giao dịch này, mà đại lục về cái này cũng khẳng định cùng nước Mỹ thông qua khí. Như thế như vậy, xem như nước Mỹ cao nhất quyền quý, Tiểu Ái Đức Hoa Lý biết chuyện này, cũng cho ra một điểm nhỏ tiểu đề nghị, cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, cứ việc Lý Húc cho hắn nhóm đề cập qua tỉnh, căn cứ tin đồn, Trung Phương cũng cuối cùng gần đem báo giá trị nâng cao đến 100 ức đô la. Được rồi, có thể lý giải, lấy đại lục lúc này tự lòng tin không đủ tình huống, 200 ức đô la báo giá trị vẫn là quá mức kinh người, chẳng sợ đây là độc nhất vô nhị mua bán. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Trừ lần đó ra, đại lục đại khái cũng nghĩ cùng các vương gia kết giao bằng hữu, nếu như báo giá trị 200 ức, dẫn đến nhân gia tiền mặt lưu không đủ, không thể không cầm lấy dầu mỏ hạn ngạch tiến hành thấp ép, hình như không quá phúc hậu. Nơi này không thể không nói, đại lục có đôi khi cùng người Nhật Bản không sai biệt lắm, cũng yêu thích một bên tình nguyện. Không sách cái này, rời đi đại lục sau đó, tại Nhật Bản làm sơ nghỉ ngơi, Lý Húc liền truyền tống về Hong Kong, một lần nữa phê lên Trương Hạo Hiên mã giáp, cũng mang lên đoàn đội đi Hollywood. Một bộ khoa huyễn điện ảnh, giảng chính là hôm không hiểu xuyên qua thời không, đột nhiên xuất hiện ở vài thập niên sau nước Mỹ đã phát sinh chuyện xưa. Lý Húc cùng Tiểu Hiền như vậy lúc nói, nàng chính rúc vào hắn trong lòng làm nũng, chính là hình ảnh có chút không tốt lắm nhìn. Tùy theo đại lượng vận động, phía sau Tiểu Hiền, cơ bản đã tiến hóa thành hoàn toàn thể, thân cao vọt tới 178cm. Cứ việc Lý Húc đem thân thể của mình cao khống chế tại 182cm, cùng Tiểu Hiền cùng một chỗ ra ngoài thời điểm cũng là rất kim đồng ngọc nữ phong độ, mà khi Tiểu Hiền núp ở trong ngực hắn làm nũng thời điểm, kia phong cách vẫn là kỳ quái điểm. Nhất là cái này thời không Tiểu Hiền thành vận động viên, vẫn là cao nhất cái loại này, trên thế giới chạy trốn nhanh nhất nữ tính, tại Lý Húc không có tiến hành điều chỉnh dưới tình huống, như thế nào đều so một cái khác thời không muốn. Cường tráng một điểm. Được rồi, chỉnh thể tới nói, Tiểu Hiền vẫn là rất tốt, nhưng là núp ở nhân trong lòng làm nũng loại chuyện này nha, chỉ tại nam nhân so nàng cao lớn hơn nữa xung quanh cũng không có người nào thời điểm mới thích hợp làm. Dĩ nhiên, lúc này bốn phía cũng không có người nào. Thuộc về Trương Hạo Hiên trang viên hồ bơi lộ thiên bên cạnh một mảnh im ắng, vô luận là Tiểu Hiền bên người nữ hầu Nghê Thục Quân, vẫn là Trương Hạo Hiên bên người nữ hầu Hoắc Gia Tỉ Muội, hay hoặc là bên người thư ký Diệp Ngọc Khanh bọn người, lúc này đều không ở nơi này. Khó được hai người thế giới. Cho nên, tại trong ngực Lý Húc Tiểu Hiền, rất nhanh đổi thành ngồi cưỡi tư thế, cũng cầm lấy mông nhỏ cọ sát khởi hạ bộ của hắn. Không hề nghi ngờ. Tâm tư của nàng căn bản không có ở ba ba đến nước Mỹ làm chuyện gì phía trên, nàng chỉ muốn ba ba đại dương vật. Không có biện pháp, Tiểu Hiền không phải là mẫu người, có thể tùy ý tại trên cái thế giới này nhiều cái địa phương tùy ý truyền tống, khi nàng tưởng niệm lên ba ba cái kia căn đại dương vật thời điểm, hoặc là nhìn trông mong hồi Hong Kong đi, hoặc là mong chờ ba ba ngày nào đó kinh ngạc vui mừng xuất hiện ở trước mặt mình. Người trước tuy rằng thực chủ động. Nhưng là Hong Kong bên kia nhưng là có một đôi tỷ tỷ muội muội tranh sủng, tính là ba ba lại, như thế nào đều phải kéo lên Thanh Hà tỷ hoặc là Tiểu Hiền. Người sau tuy rằng thực bị động, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy ba ba, nhưng là chỉ cần tới, liền có rất lớn xác suất sẽ cùng nàng một chỗ. Cho nên, không thừa dịp cái này cơ hội làm ba ba nhiều địch vài lần, nghe cái gì tương lai quy hoạch, nàng hiện tại nhưng là vận động viên A, vận động viên kích thích trình độ nhưng là rất cao. Lý Húc tự nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên cũng không có gấp gáp vội vàng sách thương phía trên trận, chính là cười nhìn Tiểu Hiền tại chính mình trong lòng xinh đẹp ưỡn hẹo thân thể. Tiểu Hiền rất nhanh tỉnh táo lại, lúc này hừ một tiếng, biểu cảm càng thêm yêu kiều mị, lại theo ba ba trên người xuống, cũng sau này một mực thối lui đến bể bơi bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng vòng vo phía dưới thân thể, thân trên màu trắng tiểu áo lót theo lấy cùng một chỗ phiêu động, lắc qua lắc lại, làm phía dưới phong cảnh như ẩn như hiện. Lại phối hợp đầu kia tam giác quần bơi, có vẻ phá lệ mê người. Theo lấy, Tiểu Hiền xoay người bịch một chút ngửa ra sau thức nhảy vào thủy bên trong, văng lên mảng lớn cành hoa. Mấy giây bên trong, nàng lại dầm một tiếng tỏa ra, ngực hai luồng cao thấp run run thịt mềm, tại hoàn toàn thấm ướt màu trắng dưới lưng mặt phá lệ rõ ràng. Ba ba, nàng sau này thúc ướt sũng mái tóc, đem ngực đỉnh được cao hơn, làm cặp kia không tính là đặc biệt lớn vú. Tại ướt đẫm áo lót phía dưới như ẩn như hiện được càng thêm câu người. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, không khỏi nghĩ đến chính mình trước mắt cái kia một chút chúng nữ nhi, nhất là quốc nội cái kia. Phía trước đi đại lục trang bức thời điểm không có thể đi Vũ Hán nhìn nhìn thật đúng là đáng tiếc, thông qua khắc ấn có thể quan sát được, Lưu Hiểu Lị bụng đã rất lớn, mới có thể tại tháng 8 để sinh nở. Ân, lùi lại hoặc là trước tiên vài ngày như vậy không sao cả. Ăn ra cũng không có phát hiện cái gì, kỳ thật tính là phát hiện cũng không quan hệ, Lưu Hiểu Lị tuyệt đối cảm tướng bụng đứa nhỏ là tiểu ái Đức Hoa Lý loại chuyện này rũ ra đến, khi đó An ra quỷ liếm cũng không kịp. Nhỏ không thể thấy lắc đầu, Lý Húc đứng người lên, bỏ lại áo choàng tắm lộ ra trần như nhộng thân thể, cứ như vậy cũng nhảy vào bể bơi bên trong. Vừa mới còn tại ba ba trên người cầu hoan ưỡn hẹo thân thể Tiểu Hiền, lúc này lại bắt đầu hi hi ha ha rô, vài lần theo ba ba tay chung chạy thoát. Tuy nói nàng không phải là bơi lội vận động viên, dù sao cũng là mở treo, hơn nữa thể lực cùng bùng nổ lực lượng cũng là bãi tại nơi nào. Đáng tiếc, tại vây quanh bể bơi bơi hai vòng mấy lúc sau, nàng vẫn bị Lý Húc đuổi kịp, kế tiếp nha, chính là ào tiếng nước cùng với rên rỉ cùng dâm đãng kêu la thống trị bể bơi thời điểm. Chương thứ 1039. Cảm giác phía trên, đi theo Hong Kong không có gì khác biệt đâu. Cấp Lý Húc sắp xếp quần áo chung, Sở Hồng bỗng nhiên đến như vậy một câu. Phải không, là địa phương nào không có khác biệt đâu này. Lý Húc biết rõ còn cố hỏi ôm eo của nàng. Chung Sở Hồng lườm hắn liếc nhìn một cái không nói gì. Lý Húc cười ha ha một tiếng, mang theo nàng ra biệt thự, lên xe trước đi tham gia rượu hội. Nói thật, nàng này ngẫu nhiên lộ ra ăn tiểu giấm chua bộ dáng còn rất đáng yêu, hắn đến nước Mỹ bên này công tác, vừa không mang chính thức lão bà, cũng không mang vợ trước, lại mang theo nàng như vậy một cái danh bất chính, ngôn bất thuận tình nhân, rõ ràng là muốn cùng nàng cùng một chỗ nghỉ phép. Có thể dù vậy, Trương Hạo Hiên trên người cũng tránh không được có nữ nhân khác mùi nước hoa, Chung Sở Hồng sẽ có một ít u hoán cũng là tất nhiên sự tình. Đương nhiên, nàng cũng không biết, điểm ấy nước hoa mùi vị đều không phải là đến từ nữ hầu cùng nữ bí thư, mà là tại bên cạnh này làm huấn luyện thường ngày Tiểu Hiền. Hong Kong tại bên cạnh đó sân huấn luyện quá bình thường, Lý Húc cũng không muốn Tiểu Hiền phóng tới Đài Loan, để tránh bị quản chế ở nhân, có khả năng rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý dù sao không giống với, ai cũng không biết không có người đột nhiên ngất đi. Dù sao Tiểu Hiền quyền giám hộ tại Trương Hạo Hiên trên tay, lại vẫn luôn tại nước Mỹ thụ huấn, hơn nữa Trương Hạo Hiên lại tại bên cạnh này có đương nghiệp, chỉ cần quốc tịch vẫn là Trung Hoa Dân Quốc, Loan Loan bên kia đối với những cái này an bài cũng chỉ có thể mặc kệ nó, tựa như hiện tại Chung Sở Hồng giống nhau. Ân, được rồi, vẫn là có chút không giống. Chung Sở Hồng mặc dù biết Trương Hạo Hiên có rất nhiều nữ nhân, nhưng là nàng cả người theo thân đến tâm đều đã biến thành nhân gia hình dạng, cho nên nhiều lắm chính là chịu chút tiểu giấm chua. Loan Loan tuy rằng đối với Trương Hạo Hiên cũng coi như lễ phép cung kính, nhưng muốn thực sự có nhân liều lĩnh, áp lên chính mình chính trị sinh mệnh nghĩ biện pháp cấp Trương Hạo Hiên hạ sáo lời nói, vẫn có biện pháp mà Trương Hạo Hiên bao nhiêu cũng có khả năng bị thua thiệt lớn. Cho nên, nếu không làm Loan Loan Trung Khoa Viện Hạch vấn đề sớm một chút bại lộ, sau đó làm Nico Lạp chết sớm một chút, như vậy Lý Húc liền có thể chuẩn bị hoàn toàn khống chế Loan Loan chính phủ. Phía trước nói qua, tùy theo thực lực gia tăng, hắn đã bắt đầu chuyển biến lúc ban đầu quan niệm, tính là hiện tại vẫn như cũ không có cách nào đối với thế giới đại thế tiến hành quá nhiều địch thiệp, nhưng là thao túng một cái tiểu quốc gia hoặc địa khu, sau đó dựa vào cái này không ngừng đưa lên lượng biến đổi, cuối cùng hình thành lượng biến vẫn là có thể thử xem. Hắn không phải là đã tại dưới Ukraine một nước cờ sao? Bây giờ đang ở Loan Loan cũng bước tiếp theo kỳ, cũng có khả năng lấy nha, ví dụ như tại Nico Lạp về ngày sau thành lập cái quân chính phủ cái gì cùng đại lục đánh đối với đài. Nơi này liền không thể không nói, vì sao ban đầu khác thường khải thân cha con, rõ ràng thành lập khi thiên tả dân tiến đảng, lại trở thành cuối cùng ngày tạp đại bản doanh. Rất đơn giản, tựa như vài thập niên hậu nhân nhóm luôn nói, Loan Loan là đại lục hòn giái, chỉ cần hơi chút bóp truy cập, đại lục liền phấn khích không thôi. Người Mỹ đang đùa cách bờ cân bằng tay này phía trên, đó là cùng Anh quốc học, tuy rằng không thể nói là học 89 phần 10 A, đó cũng là trăm phát trăm bên trong, cho nên mặc dù đang cùng đại lục quan hệ tốt nhất 80 niên đại, vẫn như cũng nghĩ hết biện pháp cấp Loan Loan gia tăng vũ lực, thậm chí không tiếc lén lút hợp tác nghiên cứu phát triển tam đại cơ, vì chính là phòng ngừa xuất hiện một ngày kia đại lục lại lần nữa bị liên bang Xô Viết kéo qua đi, chính mình lại không bất kỳ cái gì lợi thế tình huống xuất hiện. Một cái khác thời không bên trong. Nico Lạp sau khi chết, vốn chính là không chịu được thằng Ngô Ca Ký, nhanh chóng tại trong nội đấu biến thành một đống gì ra. Người Mỹ tuy rằng cũng không thèm để ý ôm bắp đùi mình đồ vật là mặt hàng gì, nhưng là nếu như không phù hợp tâm ý của mình, đó là tất nhiên nói đổi liền đổi. Lấy Ca Ký kia rác bình thường tổ chức năng lực, liền bán nước đều bán không ra tốt giá cả, muốn cùng đại lục đánh đối với đài, vậy dĩ nhiên là căn vốn không có khả năng sự tình. Nước Mỹ bên kia đối với Ca Ký từ trước đến nay đều xem không lên, chẳng qua bình thường khải thân ngoại chiến người thường, nội đấu cũng là một tay hảo thủ, người Mỹ thử vài lần đều dao động hắn không được tại Ca Ký cùng Loan Loan địa vị, tăng thêm bình thường khải thân cùng đại lục không thể cùng tồn tại, cũng liền cam chịu thường ra cha con tại Loan Loan địa vị. Nhưng là, đợi Nico Lạp vừa chết, Ca Ký lại lần nữa đất lỡ, hơn nữa còn hòa hoãn hai bờ sông thế thái, người Mỹ tự nhiên không thích. Nhưng là giới hạn trong công bố chung, người Mỹ không tốt tự mình ra mặt gây sự, mà người Nhật Bản đối với Loan Loan từ trước đến nay thèm nhỏ nước dãi. Tăng thêm Giáp Ngọ sau đối với Đài Loan tiến hành dài đến 50 năm thực dân thống trị, địa phương không ít còn tâm ngày xưa bản cái gọi là danh môn vọng tộc, vì thế người Mỹ liền lợi dụng người Nhật Bản đối với Loan Loan tiến hành thẩm thấu. Người Nhật Bản chọn chúng dân tiến đảng cái này mã giáp, sau đó thông qua một loạt thao tác, đem cái này hỗn loạn tổ chức cải tạo thành khát vọng độc lập ngày tạp đại bản doanh. Cho nên, vấn đề đến đây, nếu có nhân trước lúc này làm ra quân chính phủ, cũng tại hai bờ sông ở giữa chế tạo không khí khẩn trương, đại có chúng ta Trung Hoa Dân Quốc mới là chính thống, muốn cùng đại lục phản tạc bất tử không ngừng, hết sức tại thế giới phía trên chế tạo hai cái Trung Quốc đâu này. Không hề nghi ngờ, nếu như những người này thật biểu hiện ra đối với đại lục cường ngạnh tư thái, hơn nữa chặt chẽ khống chế nội bộ, người Mỹ khẳng định nguyện ý duy trì, tính là Nhật Bản là thân nhi tử, vậy cũng không trở ngại ba tiếp tục ngoạn cách bờ cân bằng tay. Cho nên, cần phải khống chế người ít nhất hơn 1.000, hơn nữa cần phải có nhân vật cao cấp đi đầu. Lý Húc đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn bên ngoài Los Angeles cảnh đêm lẩm bẩm nói. Sau đó, eo thượng đau xót, hút lãnh khí quay đầu, liền thấy Trung Sở Hồng hơi hơi cong lên miệng nhỏ. Đây là ngươi đêm nay lần thứ mấy nghĩ chuyện khác rồi hả? Nàng hơi hơi có chút bất mãn, phía trước tại rượu có thể như vậy, bây giờ trở về biệt thự còn như vậy. Thực xin lỗi nha, Lý Húc cười một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong, rượu quá nhàm chán, ta cùng đám kia Hollywood sản xuất nhân cơ bản không có gì tiếng nói chung, ta tiếp được cái này kịch bản, cũng chỉ là bởi vì có người cần ta giúp đỡ. Ngươi không nghĩ tại Hollywood phát triển, Trung Sở Hồng vừa hỏi xong chỉ biết, chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Đứng ở trước mặt mình, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Chris Thác Phất Kiều Nạp Xâm Chương Ai Đức Mông Bá Tước, đóng phim đối với hắn mà nói chính là ham. Lại tăng thêm còn có cái. Tất nhiên là muốn đi nơi nào chụp liền đi nơi nào chụp. Nghĩ vậy Trung Sở Hồng, đem miệng nhỏ đô được cao hơn, đồng thời đã có loại không hiểu hài lòng. Nàng coi như là nhìn hắn như thế nào từng bước phát thích, từ nhỏ ca sĩ trở thành tiểu đạo diễn lại trở thành đại đạo diễn, trở thành cuối cùng mang anh bá tước. Dù vậy, khi hắn cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm từ trước đến nay cũng chỉ là nàng A Hiên. Trung Sở Hồng lúc này đưa lên môi thơm. Mà Lý Húc cũng không khách khí, đem nàng trực tiếp ôm, sau đó liền như vậy tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước thật tốt đến đây một phát, mới lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường lên giường. Như thế ác chiến một lát, đem trong ngực tiểu nữ nhân mấy lần đưa lên sau cao trào, Lý Húc mới dừng lại. Mỗi lần đều như vậy, khó khăn khôi phục một chút khí lực về sau, Trung Sở Hồng mới lại oán trách nói, tuy rằng ngữ khí xăm một chút oán giận. Có thể ngón tay cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng tại ngực của hắn phía trên vẽ vài vòng. Kia, thân ái A Hồng, ta phải làm sao, mới có thể làm cho ngươi vừa lòng đâu này? Lý Húc cố ý kéo dài âm thanh hỏi, cũng tại sau khi nói xong cắn một cái dái tai của nàng cũng bắt đầu liếm cùng mút hút, ôm tại vòng eo phía trên cái tay kia cũng bắt đầu ở eo nhỏ cùng mông cong ở giữa qua lại dạo chơi. À nhé, Trung Sở Hồng lúc này run run, giữa hai chân vốn là còn ẩm ướt núc ních nơi riêng tư. Lúc này lại trào ra từng cổ dâm thủy. Tốt lắm, ta không hỏi là được, ta vừa lòng là được, nàng cơ hồ là cầu xin tựa như nói chuyện. Không có biện pháp, bất kỳ cái gì khoái cảm thưởng thức hơn nhiều, cuối cùng đều sẽ biến thành một kiện thống khổ sự tình, tại mẫu nhân dưới hông hầu hạ cũng không ngoại lệ. Tệ hơn chính là, tại hắn dưới hông khi đoạt được khoái cảm cực kỳ mất hồn, vì thế đương này khoái cảm biến thành tra tấn sau. Được rồi, chủ yếu vẫn là bởi vì dưới bình thường tình huống Lý Húc là không biết dùng năng lực rơi chậm lại nhà mình nữ nhân mẫn cảm trình độ, có đôi khi chơi được lâu, vậy phóng tới bên cạnh nghỉ một chút, dù sao đại đa số dưới tình huống bên người đều còn có nữ nhân khác. Được rồi, đêm nay tạm thời buông tha ngươi, Lý Húc thấy tốt thì lấy, cũng hôn một cái Trung Sở Hồng khóe miệng. Trung Sở Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là dùng ngón tay tại bộ ngực hắn phía trên nhẹ nhàng bấm một cái, sau đó... Nàng nghĩ đến cái gì từng chút thu hồi nụ cười. Làm sao vậy? Lý Húc cảm nhận đến bên trong ngực khả nhân nhi cảm xúc biến hóa. A Hiên, có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Trung Sở Hồng ánh mắt ở giữa mang theo rõ ràng do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem nói ra. Ta đáp ứng ngươi, Lý Húc không chút do dự nào hồi đáp. Ta điều cái gì còn chưa nói đâu. Trung Sở Hồng nhịn không được hờn dỗi nói. Bởi vì ta biết. A Hồng tuyệt đối không biết dùng ta làm không được sự tình đến khó xử ta. Lý Húc nâng lên nàng khuôn mặt, tại kia tiên diễm bờ môi phía trên khẽ nhấp xuống. Trung Sở Hồng con ngươi bên trong hiện lên phức tạp quang mang, sau đó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Ngươi muốn còn như vậy, ta có thể liền nói không ra. Lý Húc mỉm cười, không thèm nhắc lại, chính là sở trường ngón tay tại nàng khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng quát. Trung Sở Hồng cầm chặt tay hắn, đem đặt tại chính mình khuôn mặt phía trên, lại lần nữa hít một hơi thật sâu, kiên định mở mắt. A Hiên, đáp ứng ta, vĩnh viễn không muốn cưới ta. Cứ việc đã đoán trước nàng muốn nói điều gì, nhưng ở nàng thật nói ra về sau, Lý Húc vẫn là không nhịn được thở dài. Ta đáp ứng ngươi, A Hồng. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Trung Sở Hồng kinh ngạc nhìn hắn, hình như không nghĩ tới hắn thật đơn giản như vậy liền đáp ứng. Lý Húc mỉm cười, lại lần nữa hôn lên môi của nàng cánh hoa, hơn nữa phi thường nhiệt liệt. Tại hắn quyết định điều chỉnh vợ trước danh sách, gia nhập một cái ngày bổn cô nương cùng với một cái Anh quốc cô nương về sau, Trung Sở Hồng đã bị rời đi ra ngoài, bởi vì tại một cái khác thời không bên trong, nàng nhưng là Hong Kong giới giải trí vì số không nhiều, thậm chí có thể nói duy nhất một cái độc lập nữ tính. Hong Kong giới giải trí thậm chí toàn bộ xã hội là cái tình huống gì, liền không cần tiếp tục trải qua nhiều phổ cập khoa học rồi, mặc dù ở loại địa phương này, vẫn như cũng có thể xuất hiện có một cái chân chính độc lập nữ tính, cũng liền khó trách Trung Sở Hồng tại cái gọi là phim Hồng Kông Hoàng Kim thời đại, nhất không giải thường nhị không dấu hiệu tính nhân vật, lại như cũng bị rất nhiều người yêu thích thậm chí mê luyến. Chương thứ 1040. Đây là vì sao? Lý Húc tại điều chỉnh vợ trước danh sách thời điểm đầu tiên đem nàng rời đi ra ngoài, lẫn nhau bảo trì tình nhân quan hệ lại không kết hôn, vừa vặn có thể tăng mạnh độc lập nữ tính cái này nhân thiết. Có thể không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa mở miệng, nàng cũng đã nhìn thấu hắn không ngừng cưới cách xa nguyên nhân, cũng chủ động nói ra đi ra, phải nói. Không hổ là nàng sao? Đương nhiên, đây mới là hắn yêu thích Trung Sở Hồng. Lý Húc không nói gì, chính là xoay người mà lên. Hôn môi khởi nàng trắng nõn cổ, rõ ràng biểu đạt ra còn muốn ý tứ. A Hiên, Trung Sở Hồng giãy dụa thân thể, nửa là hy vọng nửa là sợ hãi kêu tiếng. Này là ngươi nợ ta, A Hồng, Lý Húc tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Trung Sở Hồng hô hấp dồn dập hai phía dưới, hàm răng tại hồng nhuận bờ môi phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó lộ làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu cảm. Đến đây đi, Lý Húc bật cười âm thanh. Không khỏi bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đợi lát nữa đem nàng làm muốn nhanh chóng chết đi sống lại về sau, mới chậm lại thân thể nàng mẫn cảm trình độ, sau đó liền nghe Trung Sở Hồng nhắm mắt nói ngươi có thể. Ngươi có thể, đem người phu nhân cũng gọi là. Được rồi, đây mới là nàng vừa rồi rối rắm đồ vật, cứ việc phía trước đã cùng Lý Uyển Hoa cùng một chỗ ở trên giường cùng Trương Hạo Hiên chơi đùa rồi, nhưng còn từ trước đến nay không cùng này bên ngoài nữ nhân cùng một chỗ cùng hắn thân thiết. Đây là nàng đối với ngươi nợ ta những lời này đáp lại. Lý Húc khẽ cười âm thanh, thu hồi trêu cợt Trung Sở Hồng ý tưởng, liền ôn nhu như vậy cùng nàng triền miên một đêm phía trên, dùng cái loại này không thể nói cảm giác hạnh phúc lấp đầy thân thể của nàng cùng tâm. Sau đó, đương nhiên là đem Quan Chi Lâm theo Hong Kong kêu tới rồi, Trung Sở Hồng đều lên tiếng, Lý Húc đương nhiên không thể phật hảo ý của nàng. Không chỉ có như thế, những ngày kế tiếp, hắn còn nghĩ Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều cũng thay phiên theo Hong Kong kêu lên đến, cùng Trung Sở Hồng cùng một chỗ ở trên giường ngoạn nhiều người trò chơi. Trung Sở Hồng mặc dù có một chút e lệ, bí mật cũng không ít oán trách Lý Húc, nhưng tổng tới nói vẫn là biểu hiện rất rộng rãi, vô luận Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều vẫn là Quan Chi Lâm, đối với nàng cảm thấy thực tốt lắm. Bất quá Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng cùng với vài cái tiểu thiếp sẽ không, trước hai người mặc dù ở vợ trước danh sách phía trên. Nhưng dù sao còn không có cưới vào cửa, Tiểu Phượng Hoàng thì thôi kinh định chết ở đồ đệ cái thân phận này phía trên. Tiểu thiếp nhóm liền càng không cần phải nói, muốn trên giường cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ chơi, kia được trước hết để cho nữ chủ nhân đồng ý. Đương nhiên, Lý Húc mở miệng cũng không thành vấn đề, nhưng dưới bình thường tình huống, Lý Húc làm sao có khả năng tại loại chuyện này phía trên làm trái chính mình chính thê. Nhưng là Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng các nàng vẫn phải tới nước Mỹ. Bởi vì Tiểu Hiền tại nơi này nha, các nàng không tốt cùng Trung Sở Hồng cùng một chỗ chơi, có thể cùng Tiểu Hiền cùng một chỗ chơi nha, dù sao Lý Húc muốn tại bên cạnh này ngây ngô rất dài một đoạn thời gian. Đừng quên, hắn còn có một bộ phim muốn tại Hollywood quay chụp, chính là bộ Hôm tại 2015. Phía trước Lý Húc nghĩ tại Hollywood là một bộ phim khoa học viễn tưởng, một bộ miêu tả 20 năm sau cũng tràn đầy tiên đoán phim khoa học viễn tưởng, hắn muốn tại bên trong phía trên Internet. Điện thoại thông minh, điện động xa vân vân, cho nên như thế nào bày ra cái này chuyện xưa đâu này. Hắn thực nghiêm túc cẩn thận suy tính một phen, khiến cho hôm tiên sinh đã xuyên Việt rồi, một cái cận đại nhân đi đến xa lạ tương lai cũng tại cái này thiên kỳ bách quái tân thế giới bên trong tiếp tục làm trinh thám, quang nhìn liền đại cương liền sẽ cảm thấy thực có ý tứ. Được rồi, cái này không phải là một bộ thuần túy phim khoa học viễn tưởng, mà là một bộ huyền nghi phim khoa học viễn tưởng. Lý Húc sở dĩ muốn làm như vậy bộ phim đi ra, kỳ thật hãy cùng tại băng ghế trước mặt bọn họ trang bức giống nhau, biết đồ vật nhiều lắm, muốn khoe khoang khoe khoang. Dù sao, tính là hắn ở thời điểm này đến năm 2010 vẫn không có thể thiêu đốt thần hỏa, lấy cái kia khi bối cảnh cùng thế lực, cũng sẽ không có nhân thật cảm thấy hắn là người trọng sinh. Hoàn chỉnh kịch bản mang lấy ra, mấy nhà đại sản xuất hắn đều có hứng thú. Dù sao tiểu ái Đức Hoa Lý tại điện ảnh thượng đầu tư từ trước đến nay chưa từng bị thua, nhưng là muốn bắt đầu chuẩn bị về sau, Lý Húc lại phát hiện đạo diễn không tốt chọn. Hắn vốn là muốn cho Cameron đến, gia hỏa kia chụp khoa huyễn điện ảnh vẫn có một tay, hơn nữa còn là chi tiết cuồng ma, chính là muốn khống chế tốt phí tổn. Huống hồ gia hỏa kia còn thiếu tiểu ái Đức Hoa Lý cự đại nhân tình, không có hắn trợ giúp, tác phẩm đầu tay hủy diệt giả tính là đại hoạch thành công. Gia hỏa kia cũng không được chia vài cái tiền. Tuy nói là một cái đạo diễn, chỉ cần tác phẩm thành công, tiền đồ cũng mà bắt đầu ngoắc, ai có thể ghét bỏ danh lợi song thu đâu. Cho nên Lý Húc nếu như chỉ định Cameron đến đạo diễn, tính là hắn không thích cũng có khả năng đem hết toàn lực đi hoàn thành công tác, càng huống chi hay là hắn yêu thích khoa học viễn tưởng đề tài. Nhưng mà tiếp xúc cũng bước đầu thảo luận qua về sau, Lý Húc đã đem hắn cấp loại bỏ, không có hắn. Gia hỏa kia mặc dù là cái khoa học viễn tưởng mê, cũng là cái công nghiệp nặng khoa học viễn tưởng mê. Nói cách khác, Cameron si mê chính là cái loại này thật lớn máy móc công nghiệp Mỹ, Thái Thản Ni khắc hào chung đối với kia thật lớn Piton liền can cận cảnh chính là chứng minh tốt nhất, cho nên hắn không như thế nào để ý như là điện thoại thông minh loại này khéo léo tinh xảo đồ vật. Hơn nữa gia hỏa kia là một studio bạo quân, vừa vui vui mừng theo lấy trực giác đi, tính là đáp ứng tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh. Nhất định thành thật nghiêm túc ấn kịch bản quay chụp, cũng không chuẩn khi nào thì vỗ đầu óc, ta cảm thấy như vậy thực thích hợp, sau đó liền kéo lấy kịch tổ hướng đến một con đường khác chạy hết tốc lực. Lý Húc không có khả năng tùy thời tại kịch tổ nhìn, chuyên môn phái cá nhân cắm điểm theo dõi lại có một chút nhỏ nói thành to, lại tăng thêm hậu kỳ một chút đặc hiệu, ví dụ như các loại trí năng thiết bị cần phải biểu hiện nội dung, hay hoặc là các loại tại hiện tại nhìn thực khoa học viễn tưởng thiết bị, còn có cần phải móc đồ một chút đặc hiệu hình ảnh. Cũng phải dựa vào năng lực của mình đi thực hiện. Tìm công nghiệp quang ma cũng có thể, nhưng là muốn đạt tới hắn muốn hiệu quả, 2.000 vạn phí tổn ít nhất lật thượng một phen. Đừng quên, Lý Húc cũng là công nghiệp quang ma kết phường người, đối với bên trong môn đạo rất rõ ràng. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tự để đi, đơn giản chính là vất vả một điểm, nếu không đoạn tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa cắt thân phận. Này kỳ thật không coi vào đâu, phía trước cách Thái Bình Dương đều có thể viên chuyển tự nhiên ứng đối, càng huống chi hiện tại, nhiều lắm chính là, mắt nhìn cổ tai sắp xảy ra, tiểu ái Đức Hoa Lý tại tài chính vòng sinh động độ cũng cần càng lúc càng lớn, có đôi khi sẽ cùng kịch tổ hành trình khởi xung đột. Bất quá không có gì đáng ngại, dù sao cũng chính là một ngày hay hai ngày sự tình, lấy Lý Húc hiện tại năng lực, mặc dù cái gì cũng không chụp, toàn lực thúc đẩy nói cũng có thể một tuần hoàn thành một bộ phim. Kịch tổ thành viên còn không nhắc tới một chút nghi ngờ chất vấn. Cho nên hôm tại 2015 quay chụp thật sự không có gì để nói nhiều, cũng liền diễn viên hơi chút đáng giá nhất sách. Đầu tiên, vai diễn hôm, tự nhiên là Anh Quốc diễn viên Ian McLean lão gia tử, lão vạn tử vương lúc này còn không mãn 50 tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh có mị lực nhất thời điểm càng huống chi hắn còn diễn qua hôm, được rồi. Đó là một cái khác thời không 2015 thời điểm hắn vai diễn chính là 93 tuổi cao tuổi hôm, hiện tại liền nhếch lên đều không có. Nhưng là, cũng chính là bởi vì cái này, Lý Húc tại hắn và Kiệt Thụy Mễ Ngả Ân Tư ở giữa do dự sau một hồi, cuối cùng chọn lựa hắn. Sau đó liền là nữ phụ hoa sinh, nhiều cái nữ nhân tại giường của hắn phía trên tiến hành kịch liệt thi đấu thể thao sau đó, cuối cùng từ người mới Tuyết Lâm phân cầm đến nhân vật này. Nguyên bản hoa sinh đương nhiên không có cùng một chỗ xuyên qua á, điện ảnh tên hôm tại 2015, không phải là hôm cùng hoa sinh tại 2015, cho nên người xuyên Việt có hôm một cái như vậy đủ rồi. Nhưng là, hôm bên người không có khả năng không có hoa sinh, giống như cùng phương Tây không có khả năng không có Jerusalem, cho nên liền thiết chí một nữ tính bản hoa sinh, cùng hôm tái hiện kinh điển gặp nhau. Ân, chính là hôm phòng cho thuê tử, sau đó gặp được hoa sinh, cũng theo đủ loại chi tiết đoán được nàng là cái quân nhân, hơn nữa mới vừa từ Afghanistan xuất ngũ trở về. Lý Húc tại nơi này tiểu tiểu đen phía dưới liên bang Xô Viết, dù sao cũng là nước Mỹ điện ảnh, không có khả năng không có hình thái ý thức thượng đồ vật. Từ Nga quốc nhân theo Afghanistan rút quân, chỗ đó liền một mảnh hỗn loạn, Liên Hiệp Quốc hàng năm tại Afghanistan đóng quân duy cùng bộ đội, ta liền tại trong này phục dịch. Nữ hoa sinh đang bị khiếu phá thân phận sau nói như vậy. Hơn nữa, Hắc Liên bang Xô Viết còn không chỉ như vậy điểm, Lý Húc rõ ràng tại điện ảnh mượn nhân vật miệng tỏ vẻ, Liên bang Xô Viết đã giải thể, nước Mỹ thắng được dùng mình. Dù sao chế tác bộ phim này là vì khoe khoang, Internet thêm các loại trí năng thiết bị đều tiết lộ gương mặt, lại tăng thêm cái này cũng chính hảo, hơn nữa người Mỹ tuyệt đối yêu thích chuyện này tiết. Đương nhiên, đi theo băng ghế trước mặt bọn họ trang bức giống nhau, hắn đem Liên bang Xô Viết giải thể thời gian dịch chuyển đến Thiên Hy năm trước đó. Trừ lần đó ra, Lý Húc cũng không quên ký cấp hôm an bài tự diễu A, Hoa Sinh, A, Afghanistan, hình như ta vĩnh viễn đều có khả năng cùng những cái này liên tiếp tại cùng một chỗ. Trừ lần đó ra, Lý Húc lại đem Tôn Long cùng Trần Sung kéo, tiếp tục tại bộ phim này bên trong vai diễn vợ chồng, bất quá đều là phối hợp diễn. Trần Sung vai diễn Hoa Kiều nữ chủ cho thuê nhà, cùng hôm cùng Hoa Sinh quan hệ tốt lắm, sau đó ngày nào đó bị người giết hại. Mà bọn cảnh sát dễ dàng kết luận Tôn Long vai diễn trượng phu là hung thủ, cũng đối với hôm suy luận cười nhạt. Vì thế, bởi vì hiện đại xã hội mà rảnh rỗi đến bị khùng hôm, cuối cùng có thể mở ra thân thủ cơ hội. Lý Húc ban đầu là tính toán làm tình tiết đến xoay ngược, đem Tôn Long vai diễn trượng phu thiết lập vì chân chính phía sau màn độc thủ, không chỉ có sát hại thê tử của mình, còn nghĩ chính mình ngụy trang thành người vô tội, cũng lợi dụng thuê tăng thêm. Lại không nghĩ đến cái này thám tử tư là xuyên qua mà đến danh tiếng lừng lẫy Hạ Lạc Khắc Hôm. Cứ việc đó là một nhân vật phản diện, vốn lấy Trương Hạo Hiên cùng Tôn Long giao tình, đối phương hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt, sự thật phía trên, sửa chữa sau kịch bản bên trong, trượng phu đã bị yếu hóa thành tiểu phối hợp diễn, liền thê tử phần diễn cũng không bằng, nhưng Tôn Long vẫn là thứ nhất thời nhận lấy. Chính là, loại này xoay ngược tại chuyện xưa phía trên tuy rằng thực dễ nhìn, nhưng là vô hình si rớt một bộ phận người xem. Vẫn là câu nói kia, tuyệt đại đa số nhân tiến rạp chiếu phim là vì buông lỏng, mà không phải là vắt hết não chất lỏng theo đạo diễn cho ra manh mối trong đó tìm kiếm đáp án. So với đấu trí, người xem càng yêu thích nhìn so dũng khí, tựa như bọn hắn càng yêu thích nhìn siêu cấp anh hùng sát người vật lộn, mà không phải là cách xa xa sử dụng pháp thuật đối chiến. Chương thứ 1041. Tổng sở kể trên. Nếu như Lý Húc kiên trì làm trưởng phu trở thành phía sau màn độc thủ, như vậy chỉ có hai loại phương án giải quyết, hoặc là thiết kế một cái tinh xảo mê cục, xoay ngược lại xoay ngược, cuối cùng làm hôm hoàn thành một lần xinh đẹp phá án, hoặc là đem trưởng phu thiết lập vì trùm thuốc phiện hoặc là hắc bang lão đại, cưới vợ là vì che giấu cái gì, lại bị thê tử phát hiện cái gì, không thể không cuối cùng diệt khẩu. Thứ nhất thực phù hợp hôm bản thân khí chất, nhưng là liền hướng mặt trước nói như vậy, thụ chúng mặt quá chật, sẽ ảnh hưởng đến phòng vé. Càng huống chi, tinh xảo mê cục tất nhiên muốn tại có hạn không gian bên trong mới có thể phát huy ra kinh người hiệu quả, đây là vì sao tiểu thuyết trinh thám thích nhất bão tuyết sơn trang hình thức. Nhưng mà Lý Húc muốn làm chính là đại trang diện, nếu không nói liền sẽ không để cho hôm xuyên đến 2015 năm, càng huống chi, tùy theo thời đại cùng tiểu thuyết trinh thám phát triển, tinh diệu mê cục đã càng ngày càng ít, Lý Húc cũng không nghĩ phí quá đa tâm tư đi cấu tứ, cho nên cái này cấu tứ khẳng định bị ném bỏ. Về phần cái thứ hai, phía trên những vấn đề kia tự nhiên không tồn tại, nhưng tân phiền toái lại tới nữa, chứ không nói muốn cấp trùm thuốc phiện hoặc là hắc bang đầu lĩnh vì mai danh ẩn tích cưới bình thường lão bà tình tiết một lời giải thích, nhưng là người hoa đương phản diện, hơn nữa còn là giết vợ cũng giá họa phản diện, liền cũng đủ quyết định đại lục không yêu thích bộ phim này. Mặc dù cùng một cái khác thời không giống nhau, như vậy điện ảnh sớm hay muộn sẽ thông qua băng ghi hình hoặc là VCD chảy vào đại lục, có thể thì tính sao? Người một người Trung Quốc nhân dân lão bằng hữu lại làm cho người ta đã làm ra bộ như vậy điện ảnh, người làm người ta như thế nào nghĩ? Muốn diễn liền thật tốt diễn, không muốn lúc nào cũng là nghĩ vừa ra là vừa ra. Về phần muốn chứng minh chính mình đã nói, người không chiếm lĩnh hình thái ý thức trận địa, ta liền đến chiếm lĩnh hình thái ý thức trận địa, phương pháp còn nhiều rất nhiều, không cần thiết dùng loại này chỉ độn, hoàn toàn không có tiền lời thủ đoạn. Hơn nữa, làm như vậy lời nói. đồng dạng sẽ làm tình tiết trở nên phức tạp, bất lợi cho hấp dẫn người đi đường người xem vào bàn. Lý Húc phí hết tâm tư muốn làm như vậy một bộ phim đi ra, phòng vé tự nhiên là càng cao càng tốt, về phần quá mức đơn giản tình tiết có khả năng hay không cùng hôm khí chất không hợp. Đương nhiên không có khả năng. Sự thật phía trên, huyền nghi điện ảnh cùng động tác cùng đại tràng diện cũng không xung đột, tối điển hình ví dụ không ai qua được một cái khác thời không đáp Lý Kỳ đại thám tử hôm bộ 01. Bộ phim này trung tâm quỷ kế cũng không phức tạp, chẳng qua đạo diễn dùng đủ loại thủ pháp, ngăn chờ người xem theo bên trong thu hoạch manh mối, sau đó lại dùng các loại động tác diễn phân tán người xem lực chú ý, vì thế đương hôm cuối cùng tiến hành yết bí thời điểm đã thỏa mãn người xem lại lần nữa phát ra nguyên lai là như vậy kinh hô, bởi vậy trở nên càng thêm thỏa mãn, cũng đối với bộ phim này đại thêm khen ngợi. Đây cũng là bộ 02 thất bại nguyên nhân, Ble chồng mũ nước công tước nhìn như không thể chiến thắng, nhưng ngay từ đầu liền tiến ngục giam, lưu cấp người xem ra hỏa kia không gì hơn cái này ám chỉ, sau một đường quyết đấu đều không có cùng hôm mặt chạm mặt, càng là cường hóa loại này phản diện boss đối với nam chính kiêng kỵ ấn tượng thật sâu. Như thế, đường hôm thu phục Ble chồng mũ nước công tước, cũng chậm rãi mà nói cho người xem, hắn dùng thế nào một chút thủ đoạn đến chế tạo cái gọi là hắc ma pháp. Người xem cũng liền phá lệ vui sướng. Nhưng mà đến bộ 02, Mạc Lý Á Đế giáo sư đối với hôm cơ hồ là toàn bộ phương hướng nghiền ép, mở màn sẽ giết Aileen ngã Đức Lạc, sau mỗi lần so chiêu đều xem phá đối phương bản tính, đùa giỡn một chút thủ đoạn lần này thành hôm. Trên cơ bản, hôm có thể ngăn cản âm mưu của đối phương hoàn toàn là dựa vào tính tiết giết, hơn nữa cuối cùng còn đồng quy vô tận, ít nhất liền điện ảnh sở biểu hiện ra đến, khán giả sở có thể nhìn thấy lĩnh hội tới. Chính là như vậy chuyện xưa. Mặc kệ đạo diễn tại bên trong chôn bao nhiêu phục bút, dùng bao nhiêu chi tiết, cuối cùng bày biện ra đến liền là hiệu quả như vậy, cho nên người xem làm sao có khả năng sảng đến. Mà người xem khó chịu rồi, phòng vé cái gì, tự nhiên cũng không thể nào nói đến, cho nên muốn học đại thám tử hôm bộ 01, không muốn học bộ 02. Nói ngắn lại, tại cuối cùng kịch bản trong đó, Tôn Long vai diễn trưởng phu chính là một cái bình thường phối hợp diễn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt cho hôm dẫn dắt. Đường Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận đi đến Hollywood sau đó, điện ảnh cũng đã chính thức mở máy, mặc dù hắn thỉnh thoảng phải bồi bồi chung Sở Hồng, bồi bồi thay phiên đến nước Mỹ nghỉ phép thê tử cùng vợ trước, cũng không có ảnh hưởng đến quay chụp. Vì thế, đến tháng 8 để thời điểm bộ phim này liền xong cảnh. Cứ việc trước sau không sai biệt lắm tốn 6 chu thời gian, nhưng đối với một bộ Hollywood điện ảnh tới nói, vẫn có một chút đoạn. Nhất là đầu tư cao hơn nữa đạt 2.000 vạn đô la. Dưới loại tình huống này, có đầu tư hoàn cầu cùng Fox, đều quanh co tại tiểu ái Đức Hoa Lý trước mặt bày tỏ lo lắng, tuy nói 2.000 vạn đô la đầu tư, tiểu ái Đức Hoa Lý không phải là cầm lấy không ra, nhưng là nha, ăn mảnh phải không tốt, nhất là tại mọi người đều biết hắn đầu tư điện ảnh từ trước đến nay không thất thủ dưới tình huống. Ta tin tưởng hắn, tiểu ái Đức Hoa Lý cuối cùng là như vậy tỏ thái độ, như vậy đi, đợi điểm ánh sau khi kết thúc. Nếu có vị ấy cảm thấy, ta có thể tiếp nhận hắn bộ phận. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi, Fox cùng Hoàn Cầu tự nhiên là muốn bán mặt mũi, chuyện này liền không được như vậy hắn. Kỳ thật a, Lý Húc hoàn toàn có thể lại mài cái 2 tuần lễ, cái này niên đại một bộ đại chế tác, chụp thượng 8 chu rất bình thường, dù sao có thể bắt cá. Nề hà tháng 8 để có chuyện nhất định phải làm, thì phải là, cấp nhà mình tiểu nữ phó chống lưng. Năm nay Hồng Kông tiểu thư chọn Mỹ ngay từ đầu vốn là thường thường không có gì lạ, nói như vậy có chút không đúng, Hồng Kông tiểu thư chọn Mỹ nhưng là TVB vương bài tiết mục, tăng thêm cái này thời không Lý Húc không để cho tinh thì cũng muốn làm chọn Mỹ, cho nên Hồng Kông tiểu thư thu thị dẫn so một cái khác thời không cao hơn một điểm. Đừng nhìn tinh thị hiện tại đại đa số thời điểm đều có thể đem TVB ép lấy đánh, nhưng chỉ cần đến hàng năm chọn Mỹ quý, mặc kệ tinh thị như thế nào tất cả vốn liếng. Cũng chưa pháp hoàn toàn đè tới. Thiệu tước sĩ tự nhiên cũng liền cái này tiết mục trở thành bảo, chút xuống tài nguyên so một cái khác thời không còn nhiều hơn như vậy một chút, cho nên cái gọi là thường thường không có gì lạ, càng nhiều là chỉ nguyên bản thu thị dẫn cùng mọi khi không sai biệt lắm. Sở dĩ như vậy miêu tả, là bởi vì tùy theo trận đấu đẩy mạnh, một cái 17 tuổi tiểu Mỹ nữ bắt đầu càng ngày càng thường mắt. Có làm người ta kinh diễm con lai dung mạo cùng xuất sắc dáng người. Trong nhà chỉ có mẫu thân và tỷ tỷ, tại Nhật Bản đương hoa tượng, bản thân mặc dù chỉ là tốt nghiệp trung học, nhưng là từ dáng vẻ đến khí chất đến nói năng, cơ hồ ném cái khác càng tỷ hậu tuyển nhân một đầu phố. Người chủ chỉ làm khó dễ chưa bao giờ hiệu quả quá, liền giám khảo Hoàng dính vài lần tại tiết mục phía trên cầm lấy đoạn tử trêu chọc nàng, đều bị nàng rất bình tĩnh cơ trí rời đi mở. Tại tài nghệ biểu diễn phía trên càng là một con tuyệt trần, không chỉ có một tay hành thư bút lông chữ viết được ra dáng, tranh hoa điều lối vẽ tỉ mỉ vẽ cũng là khá có một chút bản lĩnh, này đồng dạng là bị Hoàng dính con dấu nhận rồi. Cũng bởi vì cái này, đến đây tâm tư Hoàng dính cùng TVB trao đổi phía dưới, cố ý tại trong tiết mục tìm cơ hội cùng cô nương đánh cờ một ván, kết quả thua nhị mục. Mặc dù hắn chỉ là nước cờ giờ cái sọt, thua rất bình thường, nhưng cô nương tại hạ kỳ khi biểu hiện ra đến phong tư, cũng xác thực làm người xem đã biết cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng chính là đơn giản bạch áo thun t-shirt hắc quần dài, có thể mỗi lần dùng thon thon tế ngón tay tại bàn cờ phía trên rơi từ thời điểm đều như vậy nắng động lòng người, nhất là đeo lên kính mắt gọng vàng thời điểm cái loại này phong độ của người trí thức phi thường thoải mái. Về phần cầm, chỉ phải biết nàng tại TVB vũ đài phía trên, mặc lấy sườn xám cầm lấy tỷ bà, trước dùng tiếng Việt hát một đoạn kịch Quảng Đông, lại dùng ngôn ngữ hát một đoạn Việt kịch, thời kỳ chuyển đổi thời điểm một điểm dấu vết đều không có. Theo tin đồn nói, thiệu tước sĩ tại nhìn một đoạn này thời điểm đó là nghe được như si như say, hơn nữa thẳng đến sau khi nghe xong mới phát hiện nhân gia chỉ dùng để hai loại ngôn ngữ hát. Cho nên, trên cơ bản này giới Hong Kong tiểu thư, còn chưa tới trận chung kết liền đã định ra. Lý Gia Hân, đương người chủ trì gọi tên về sau, vui rào rạt âm nhạc vang lên. Cô nương xinh đẹp chân thành đi đến vũ đài ở giữa, chợt có người tiến lên vì nàng mặc lên áo choàng lại mang lên vòng nguyệt quế. Cuối cùng đưa tay trượng giáo đến bên trong tay nàng. Cảm ơn các vị giám khảo, cảm ơn các vị khán giả, đây là ta vinh dự nhất một ngày. Cứ việc phi thường rung động, Lý Gia Hân vẫn như cũ khống chế cảm xúc, mặt mỉm cười phát biểu cảm nghĩ. Phía sau kia một chút không có thứ tự cô nương, đều hâm mộ lại ghen tị nhìn nàng, chẳng sợ nàng chỉ cầm đến một cái Hong Kong tiểu thư, cái gì khác đẹp nhất thân thể tiểu thư, tối thượng kính tiểu thư, đều cùng nàng không có quan hệ. Không hề nghi ngờ, đây là TVB tại làm cân bằng, còn có tin đồn xưng, đây là thiệu tước sĩ an bài, cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó, Á quân Lâm Dĩnh Nhàn cùng huy chương đồng Trần Thục Lan phân biệt đi đến Lý Gia Hân bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ tiếp nhận chụp ảnh. Diễn bá trong phòng, mọi người bắt đầu tan cuộc, bình thường người xem đều có một chút lưu luyến nhìn trên vũ đài càng tỷ tam giáp đi ra ngoài. Mà bộ phận có thân phận là quy tắc nóng lòng muốn thử theo một bên khác rời đi. Sau đó, theo thông lệ tiệc đứng rượu sẽ lên mặt, mới vừa ra lò càng tỷ đã bị một đống nam nhân vây quanh đến gần. Cũng không thể nói như vậy, thiệu tước sĩ tổ chức rượu, lại là chúc mừng thành công tổ chức Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ, vô luận là ai cũng muốn cho chút mặt mũi, cho nên đám này ra hòa đều là một cái tiếp một cái đi lên đến gần, có đôi khi thậm chí là trước một cái mới vừa đi, sau một cái liền đi lên. Khiến cho giống như là càng tỷ đang chọn vị hôn phu. Không có biện pháp, năm nay vị này biểu hiện quá ưu tú, trước kia càng tỷ tuy rằng cũng có thực ưu tú, ví dụ như gả cho Hoắc Chấn Đình Chu Linh Linh, có thể giống Lý Gia Hân loại này minh diễm động lòng người, dáng vẻ, khí chất vô có thể soi mói, còn tinh thông cầm kỳ thư, đúng như tiểu thư khuê các bình thường Hong Kong tiểu thư, Hong Kong mở phụ lâu như vậy vẫn là thứ nhất. Phía trước nói qua, Hong Kong tiểu thư tại rất dài một đoạn thời gian, đều là tự hào môn chọn lựa con dâu mà tổ chức, cho nên cuối cùng thắng được thường thường tại dung mạo phía trên muốn kém một chút. Dù sao, cái gọi là cưới vợ cưới hiền, chính thức thê tử đương nhiên trước phải nhìn nội tại, nhìn có thể hay không công việc quản gia, dù sao những cái này hào môn lén lút đều không có thiếu ngoạn, giống mẫu nhân như vậy cưới đi một lần một cái, hơn nữa lúc nào cũng là cưới xinh đẹp nữ nhân, đó là nhà giàu mới nổi hành vi. Đúng vậy. Này tuyệt đối không phải là bởi vì nhân gia có tiền biết dỗ nữ nhân, tính là ly hôn về sau, vợ trước cũng không chia cách không rời xa. Chương thứ 1042. Chính là có cái gọi là, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, tần thiếu du này thủ viết cấp tô tiểu muội từ, chính như ta tâm tình bây giờ. Cảm ơn, ta kỳ thật càng yêu thích Hàn Câu cư sĩ kia thủ thấm vườn xuân, đem đối với chuyện cũ hồi ức dung vào này bên trong, lại một chút cũng không ai uyển. Tự giúp mình rượu xó xỉnh bên trong, một nam một nữ đang tại trò chuyện, nữ tự nhiên không cần nói, mình diễm động lòng người Lý Gia Hân, nam nha, nhìn ngược lại có một chút đẹp trai, nhưng nhìn hơn nhiều liền khó tránh khỏi cảm thấy có chút lòe loẹt. Tiểu tử kia ai a, xa xa nam nhân nhìn bên này có chút bất mãn nói, đều đã dây dưa 10 phút. Còn có thể là ai, nghe khuôn con nha, Có người khinh thường cười nói, dựa vào lão tử cùng tiểu tước sĩ quan hệ tốt, không ít tại giới giải trí bên trong thông đồng. Như thế nào, người cũng vừa ý người ta. Lại có nam nhân hỏi cái thứ hai lên tiếng nam nhân, người sẽ không sợ trong nhà vị kia. Kết giao bằng hữu nha, lại không mang về. Cái thứ hai nam nhân tuy rằng ngữ khí tràn đầy không quan tâm, nhưng là biểu cảm vẫn là hơi chút có chút không được tự nhiên, nếu Đại Lưu còn tại, nói không chừng thật sẽ vì vị này ly hôn đâu. Đại Lưu, có người không hiểu. Thích cái đẹp cao lưu loan hùng nha, năm trước tai nạn xe cộ bỏ mình, chỉ để lại cô nhi quả mẫu, bất quá hắn lão bà Bảo Vịnh Cầm cũng là nhân vật lợi hại, cư nhiên đem công ty chống được. Cái thứ hai nam nhân nửa là thở dài nửa là cảm khái nói. Cho nên, cưới lão bà liền muốn cưới loại này, có người xen vào nói. Coi như hết, Trần Gia Huy, tại Nghê Trấn phía trước, chỉ ngươi cùng Lý Tiểu Thư tán gẫu thời gian dài nhất. Nam nhân đầu tiên lúc này vạch trần tâm tư của hắn. Đó là bởi vì ta cảm thấy, Lý Tiểu Thư chính là như vậy người. Trần Gia Huy lý trực khí tráng hồi đáp. Một đám nam nhân đều không khỏi trầm mặc xuống, bọn họ đều là cùng người ta đáp quá ngượng ngập, đối phương lúc nào cũng là mang theo nhàn nhạt nụ cười. Hơn nữa thực chọn đề tài, làm mỗi cá nhân đều như tắm gió xuân, nhưng đồng thời lại cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Những cái này nam nhân thân gia cũng không thấp, Hong Kong vòng tròn cứ như vậy nhỏ, cái gọi là hào môn nàng dâu thậm chí con gái, cũng đều là gặp qua, nhưng mà có thể có như vậy phong tư, như vậy nhận lấy nhân đợi vật tiêu chuẩn, cơ hồ không vài cái. Sự thật phía trên, tại Lý Gia Hân theo phần đông người hậu tuyển trung trổ hết tài năng sau đó. Truyền thông sẽ không thiếu khai quật nàng quốc vương, nhưng mà trừ bỏ biết nhà các nàng từng tại Macau cùng Hong Kong ở qua một đoạn thời gian, hiện tại mẹ nàng cùng tỷ tỷ tại Nhật Bản đương hoa tượng ở ngoài, vốn không có càng nhiều tin tức. Mặc dù dựa theo nàng báo đi ra trước kia địa chỉ đi tìm, các hàng xóm láng giềng ấn tượng cũng rất mơ hồ, Macau bên kia muốn cũng có ấn tượng một chút, nhưng vẫn là không có pháp làm truyền thông buộc vòng quanh gia đình của nàng tình huống cụ thể. Duy nhất có thể xác định. Chính là Lý Gia Hân có phụ thân là cái Bồ Đào Nha người, hơn nữa tại nàng lúc còn rất nhỏ liền vứt bỏ các nàng một nhà trốn chạy. Nếu như tại lúc, bộ phận truyền thông không thiếu được nắm lăng xê một phen, con lai thụ kỳ thì cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa vẫn là cái loại này phụ thân làm loạn cũng trốn chạy sau để lại con lai. Nhưng là từ Trương Hạo Hiên tấn chức vì ai Đức Mông bá tước sau đó, loại này ngôn luận liền biến mất rất nhiều. Ai cũng không biết một cái con lai trốn chạy cha có khả năng hay không là một đại nhân vật, sau đó tại sao khi qua đời làm người ta tìm đến hắn. Dù sao, bình thường tiểu thị dân nhóm là nhìn không tới, Trương Hạo Hiên kế thừa bá tước tước vị mặt sau đủ loại giao dịch, ký ức tiếp tục tước vị trước đưa điều kiện. Đây cũng là vì sao, mặc dù cuộc đấu càng tỷ cái kia một chút nữ nhân trong đó, lén lút không ít cầm lấy cái này trong bóng tối châm chọc Lý Gia Hân, lại không có nhiều dám công khai nói việc. Trừ lần đó ra, muốn nói nàng còn có cái gì điểm đen lời nói, đại khái chính là tốt nghiệp trung học. Được rồi, cái này không tính là điểm đen, khóa trước Hong Kong tiểu thư bên trong sẽ không vài cái sinh viên, cao trung đã coi như là rất cao văn bằng. Càng huống chi, hào môn chọn con dâu tuy rằng thi toàn quốc lo cái này, nhưng quyền trọng không cao, mà Lý Gia Hân hiện nay đang biểu hiện ra đến khí chất hòa phong tư, đừng nói mấy năm này càng tỷ, tính là lúc trước thật gả vào hào môn Chu Linh Linh. Ít nhất tại vừa tháo xuống càng tỷ vòng nguyệt quế thời điểm cũng là không so được. Như thế, lại tăng thêm nàng kia minh diễm ngũ quan cùng không xông ra lại phá lệ lưu loát dáng người đường nét, cơ hồ có thể nói hoàn mỹ, cũng liền khó trách nhiều như vậy nam nhân xua như xua vịt, Nghê Trấn càng là chết ra lười mặt nghĩ muốn cùng nàng nói thêm mấy câu. Bất quá nha, thụ nam nhân hoan nghênh cũng liền ý vị thụ nữ nhân không chào đón, cho nên khi Nghê Trấn còn đang dây dưa thời điểm có người đi đến A Trấn. Ba người có chuyện tìm ngươi. Cô, Nghê khiếp sợ nhả nhìn về phía người tới. Nhanh đi, cũng thư phục vụ quên mình làm giọng điệu nói. Nghê Trấn rất là bất đắc dĩ đứng người lên, bảo trì nụ cười đối với Lý Gia Hân khom người, sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Sau đó, đứng lấy cũng thư, trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt Lý Gia Hân Lý Tiểu Thư đúng không, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta Nghê gia tuy rằng không tính lớn phúc lớn quý, nhưng cũng là thư hương thế gia. Hệ nổi danh môn, A Trấn là anh trai ta ca dòng độc đinh, nếu như ngươi muốn gả tiến đến, chỉ là như bây giờ cũng không đủ. Cứ việc ngữ khí thực vững vàng thực tùy ý, nhưng này loại vênh váo tự đắc cũng là tràn đầy hài lòng, thế cho nên Lý Gia Hân sửng sốt vài giây. Bất quá nàng thực phản ứng, lúc này đứng người lên, đối với cũng thư khẽ khom người ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, Nghề nữ sĩ, ta đối với Nghề tiên sinh cũng không có ý tưởng khác, ta cũng không cho là hắn là lương xứng. Cũng thư nhất thời cũng không biết muốn nói là thế là tốt hay không nữa, nàng vẫn là lần đầu gặp được loại này, mặt đối với chính mình chỉ điểm xem thường không thèm nhìn hơn nữa không chút nào che giấu tình huống. Giống như, tuy rằng Lý Gia Hân giọng điệu đồng dạng bình thường, nhưng cùng cũng thư giống nhau, đem không để ý thậm chí còn có chút muốn cười biểu cảm trực tiếp đặt ở trên mặt. Này miệng lưỡi bén nhọn, cũng thư nơi nào ăn qua loại này mệt, lúc này cười lạnh, khó trách như thế có giáo dưỡng. Lý Gia Hân còn chưa lên tiếng, một cái âm thanh đã xa xa truyền đến giáo dưỡng chỉ làm cho có giáo dưỡng người, Nghề nữ sĩ. Cũng thư giận dữ, nhưng mà xoay người sau lại nói không ra lời đến, bởi vì nghênh diện đi đến một đám tử cao lớn, mục sâu độ cao mũi, vừa nhìn cũng biết là con lai nam nhân. Quan trọng hơn chính là, hắn tới tiền hô hậu ủng, hơn nữa vừa xuất hiện liền kinh động rất nhiều người, không chỉ có mấy cái nhà giàu mới nổi một bộ trong mắt đều phải rơi đi ra bộ dáng. Cùng thiệu tước sĩ ngồi cái gọi là chân chính hào môn, cũng đều vội vàng đứng người lên, chỉ có tiếp khách cái kia một chút TVB ký hợp đồng các diễn viên còn lộ thần sắc mờ mịt. Cũng thư sắc mặt trở nên có chút bạch, nàng không biết nam nhân, lại biết nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người cái kia, bị tu thân đồng phục bao bọc được đường cong lộ gợi cảm nữ nhân là ai, liền lợi ra đô muốn thả hạ thân đoạn lấy lòng, danh tiếng lừng lẫy tiểu ái Đức Hoa Lý bên người thư ký Lợi Trí. Cho nên, trước mắt người nam nhân này là ai đã không cần nói cũng biết. Bất qua đối phương tuy rằng khiển trách nàng một câu, cũng không có nhìn nhiều chẳng sợ liếc nhìn một cái, mà là trực tiếp lướt qua nàng đi đến Lý Gia Hân trước mặt. Phía trước thủy chung có vẻ tự nhiên hào phóng tiểu mỹ nhân, lúc này lại co lên trắng nõn nga gáy, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Nam nhân đi đến trước mặt nàng, cao thấp đánh giá, sau đó nở nụ cười đi ra đây là tâm nguyện của ngươi à. Đã từng ổn đến nam nhân nhóm nghe được một câu nói như vậy, đều có một chút không hiểu được, phía trước nhìn vị đại nhân vật này lập tức chiều Lý Gia Hân đi tới, còn cho rằng vị này hắn cũng nhìn về phía tân nhậm càng tỷ, nhưng là lúc này lại toát ra một câu như vậy, giống như chỉ có rất thân mật nhân tài lời nói, thật sự làm người ta ai cũng ý nghĩ a. Nhưng Lý Gia Hân theo sau trả lời, lại làm cằm của bọn hắn đều rơi xuống thực xin lỗi, thiếu gia. Cứ việc nàng cúi đầu tùng bả vai, nhìn đáng thương. Làm người ta muốn ôm tại trong lòng che chở, nhưng ở chàng người vẫn bị những lời này rung chết khiếp. Lý tiên sinh, Thiệu Lục Thúc lúc này tách ra đám người đi đến, ngài hẳn là trước tiên gọi điện thoại, như vậy ta cũng tốt làm người ta chuẩn bị một chút. Thật có lỗi, Thiệu Tước Sĩ, không làm người ta thông báo liền trực tiếp xông vào, nam nhân cùng hắn nắm tay, sau đó mới lại đang Lý Gia Hân đầu phía trên vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, nhà chúng ta tiểu nữ phó cho ngươi thêm phiền toái. Những lời này làm bốn phía người toàn bộ đổ hút một cái khí lạnh, nhà giàu mới nổi cũng tốt, Hoa Thương Trung lão tiền cũng tốt, TVB diễn viên, chủ trì cũng tốt, Hoàng Dính, Nghề Khôn loại này cái gọi là nhân vật nổi tiếng cũng tốt, một cái cũng chưa kéo xuống. Tân nhậm Hong Kong tiểu thư là thứ đại nhân vật này ra nữ hầu. Thiếu gia, Lý Gia Hân lúc này lấy dũng khi muốn nói điều gì, nhưng mới há mồm đã bị một cái có chút tức giận giọng nữ cắt đứt sao. Nói chuyện chính là đứng ở tiểu ái Đức Hoa Lý bên người một cô nương khác, mặc dù là lần đầu xuất hiện, nhưng nhìn nàng kia trương cùng tân nhậm càng tỷ có 5-6 phần tương tự khuôn mặt, liền biết là ai. Lý Gia Hân lại lần nữa co lên cổ, nhưng tỷ tỷ nàng còn không có tiếp tục, tiểu ái Đức Hoa Lý liền mở miệng tốt lắm, tiểu Nguyệt Nhi, liền không muốn trách móc nặng nề muội muội ngươi rồi, dù sao cũng không chậm trễ chuyện gì. Nói hắn nhớ tới cái gì có nhìn về phía Thiệu Lục Thúc Thiệu Tước Sĩ, tiểu Tinh Tinh. Gia Hân tháo xuống càng tỷ vòng nguyệt quế, là công khai công chính a. Đương nhiên, Thiệu Lục Thúc một chút cũng nghiêm túc. Ta nhớ không lầm lời nói, Hong Kong tiểu thư có nghĩa vụ phối hợp càng phủ tiến hành trong khi một năm tuyên truyền hoạt động, đúng không? Tiểu ái Đức Hoa Lý lúc này lại hỏi. Giống như, Thiệu Lục Thúc cũng lại lần nữa gật đầu, cũng khẽ nhíu mày. Ai ngờ đối phương quay đầu đi đối với Lý Gia Hân nói như vậy, kế tiếp thả ngươi một năm được nghỉ phép kỳ, tiểu Tinh Tinh. Thật tốt phối hợp cảng phủ cùng TVB tiến hành tuyên truyền. Thiếu gia, Lý Gia Hân mờ mịt kêu âm thanh, hình như có chút không dám tin tưởng, mà tỷ tỷ nàng tại bên cạnh lắc lắc đầu. Sau đó tiểu ái Đức Hoa Lý lại chuyển hướng, vẫn như cũ dùng căm tức ánh mắt nhìn muội muội mình Lý Gia Minh tiểu Nguyệt Nhi, người cũng giống vậy, một năm được nghỉ phép kỳ, ở lại Hong Kong thật tốt chiếu cố muội muội ngươi. Ai ngờ Lý Gia Minh thứ nhất thời tỏ vẻ phản đối thiếu gia, dưới loại tình huống này. ấn quy định hẳn là đổi từ gia tìm muội chung một cái chiếu cố tiểu Tinh Tinh. Là thế này phải không? Tiểu Ái Đức Hoa Lý nghi ngờ hỏi. Người cùng phu nhân cùng một chỗ định ra quy định, tại thứ 7 đầu thứ 11 tiểu đầu. Lý Gia Minh lúc này lưng. Chương thứ 1043. Lý Gia Minh chung quy không có lưng đi ra, Tiểu Ái Đức Hoa Lý cắt đứt nàng, hơn nữa làm ra một bộ đau đầu bộ dáng. Được rồi, ta đã biết, vậy hãy để cho Nhược Tuyên đến đây đi. Nói xong hắn lại một lần nữa nhìn về phía Thiệu Lục Thúc như vậy, Thiệu Tước Sĩ, ngượng ngùng, kế tiếp thời gian bên trong, liền cầu xin ngươi chiếu cố nhà ta tiểu nữ ngã. Phân nội sự tình, Thiệu Lục Thúc tuy rằng mặt mỉm cười, ánh mắt ở giữa lại hơi có chút chứng đau hương vị. Dù sao, bên ngoài đã bắt đầu lưu truyền, năm nay Cảng Tỷ là từ trước đến nay xinh đẹp nhất, tối có khí chất, cũng là cực kỳ có phong tư Cảng Tỷ. Nhưng bây giờ phát hiện nàng chính là một cái nước Mỹ cao nhất hào môn bên người nữ hầu, đôi này Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ tới nói, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, thật sự rất khó phán đoán. Đồng dạng chứng đau còn có xung quanh một đám lão nam nhân, bất kể là muốn cho con cưới trở về, còn là muốn phao đối phương, lúc này cũng bị mất ý tưởng. Hay nói giỡn, vừa nhìn Lý Gia Hân cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý kia vô cùng thân thiết bộ dáng chỉ biết, cái này nữ hầu tất nhiên muốn kiêm chức như là ấm giường linh tinh công tác. Nhưng là tôi chăn ốm cũng không phải là cái này, mà là nhân ra một cái ấm giường nữ hầu đều có thể giống như này phong tư, từ dung mạo đến tài hoa cơ hồ có thể nghiền ép rất nhiều cái gọi là hào môn con gái, đây là bình thường hào môn cùng cao nhất hào môn khác biệt sao? Nếu như nói Lý Gia Hân chính là trường hợp đặc biệt, có thể Tiểu Ái Đức Hoa Lý bên người cái kia nữ bí thư, ở đây không ít người vẫn là đã từng quen biết. Nhìn qua gợi cảm xinh đẹp đắc tượng bình hoa, nhưng thực tế đã từng quen biết sau mới sẽ biết nàng đến cỡ nào giỏi giang. Thậm chí, liền mới ra chàng Lý Gia Hân vị tỷ tỷ kia, tuy rằng dung mạo kém muội muội một bậc, có thể đứng ở đó chính là có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Như vậy, ta liền không quấy rầy. Tiểu Ái Đức Hoa Lý nói như vậy nói, sau đó nhìn bên người Lý Gia Minh, quay đầu đối với chính mình nữ bí thư gật đầu, Lợi thư ký, ngươi tạm thời lưu lại chăm sóc tiểu Tinh Tinh. Tốt, lão bản, Lợi mỹ nhân ứng thừa xuống, Lý Gia Minh nhìn muội muội liếc nhìn một cái, hình như muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn là mím môi, theo lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý ly khai. Mà ở chàng những nam nhân kia, nhao nhao kêu Lý tiên sinh cùng phía trên, dù sao tân nhậm Cảng Tỷ là không trông cậy vào, còn không bằng nắm chặt cơ hội cùng vị này Lý tiên sinh kéo kéo quan hệ, hắn xuất hiện ở đây loại trường hợp số lần khóa không nhiều lắm. Vì thế, Cảng Tỷ Khánh Công Yến cứ như vậy tại một loại kỳ quái không khí chung hạ màn. Phía sau còn ở lại đại sảnh, trừ bỏ tự giữ thân phận Thiệu Lục Thúc, cùng với bồi hắn địa phương Lục Thẩm, cũng liền một chút tiểu nhân vật, còn có TVB diễn viên cùng người chủ trì. Thiệu Lục Thúc tự nhiên có thể cùng có lợi chí làm bạn Lý Gia Hân nói hơn mấy câu, có thể những người khác nha, hiện tại cũng run rẩy phát run bên trong, bọn hắn trong đó có chút người. Cũng không thiếu tại toàn bộ bình chọn quá trình chung miệng ba hoa đùa giỡn qua nhân gia. Quỷ biết nàng là siêu cấp hào môn nữ hầu, hơn nữa còn là rất thụ sủng cái loại này, chủ nhân sau khi đến nhưng là một câu lời nói nặng chưa nói, còn ủy thác Thiệu Lục Thúc thay thế chiếu cố. Nếu như nàng hơi chút ghi hận một chút, bọn hắn những người này tất nhiên muốn ăn liên lụy. Đương nhiên, sợ hãi nhất vẫn là đồng kỳ cuộc đấu Cảng Tỷ cũng lạc tuyển. Nhưng lại chưa có hoàn toàn lạc tuyển tham gia trận chung kết cuối cùng những cô nương kia, TVB cái kia một vài người nhiều lắm chính là miệng ba hoa mà thôi, các nàng nhưng là không ít tại lén lút bịa đặt, thậm chí bán cuối cùng công khai xa lánh Lý Gia Hân. Hiện tại tốt lắm, nhân gia mặc dù là nữ hầu, cũng là cao nhất hào môn nữ hầu, hơn nữa tại mặt chủ nhân trước phá lệ thụ sủng. Các nàng vẫn là nghĩ chính mình chết như thế nào a? Cứ việc Lý Gia Hân thực biết điều. Tại thiếu gia nhà mình vừa đi sau không bao lâu, hãy cùng Lợi thư ký ly khai, nhưng là con tôm nhỏ nhóm nơi nào còn. Thậm chí, liền Thiệu Lục Thúc sau khi trở về đều có chút buồn bực cùng Phương Giật Hoa oán giận nàng muốn lạc tuyển thật tốt, dầu gì làm cái tối thượng kính tiểu thư, cố tình thành này giới quán quân. Tiểu cô nương này quả thật bị bồi dưỡng thật sự xuất sắc nha, Phương Giật Hoa khuyên nhủ nói, tại không biết chuyện dưới tình huống, giám khảo nhóm nhất định là chọn cái kia tốt nhất. Lời tuy như thế, nàng tâm lý cũng là đang thở dài, nếu sớm đặt ở 5 năm trước, đoạn không xuất hiện. Được rồi, 5 năm trước giám khảo nhóm vẫn như cũ sẽ chọn Lý Gia Hân trở thành Cảng Tỷ, dù sao nhân gia là thật lên phòng lại hạ được phòng bếp. Càng huống chi năm nay Thiệu Lục Thúc còn ám chỉ qua, đang tiến hành chọn Mỹ có thể bắt đầu càng có khuynh hướng người hậu tuyển dung mạo, không cần muốn giống bộ dạng trước kia muốn tổng hợp suy nghĩ. Phía trước nói qua, càng tỷ chọn Mỹ rất lớn trình độ thượng là vì cấp hào môn chọn con dâu, nhưng mà tùy theo thời đại đi tới, hào môn con trai ngốc nhóm thu thập tin tức phương thức càng ngày càng nhiều, không cần cực hạn tại điện ảnh TV phía trên, lại tăng thêm kinh tế không ngừng phát triển, hào môn cũng càng ngày càng nhiều, theo Hong Kong tiểu thư trong đó chọn lựa lão bà, con dâu làm như vậy tự nhiên cũng liền trở nên yếu lên. Như thế, sẽ ở đối thủ cạnh tranh bức bách phía dưới, càng tỷ chọn Mỹ cũng mà bắt đầu chiếu cố đại chúng khẩu vị, hướng đến dung mạo phương diện này nghiêng lệch. Một cái khác thời không khởi cái này tác dụng, là Khưu Đức Căn Á thì tổ chức Á Châu tiểu thư chọn Mỹ, bất quá Á Châu tiểu thư vốn sinh ra đã kém cỏi, mà Á thì tại thu thị dẫn phía trên cũng không sánh bằng TVB, cho nên đến 88 năm thời điểm Thiệu Lục Thúc mới buông ra chọn Mỹ hạn chế. Mà cái này thời không bên trong, Tinh Thị mặc dù không có tổ chức chọn Mỹ hoạt động, nhưng ở thu thị dẫn phía trên mấy lần đánh cho TVB không thể hoàn thủ, chỉ có tổ chức chọn Mỹ thời điểm mới có thể chiếm cứ ưu thế, vì thế hướng đến dung mạo nghiêng lệch điểm ấy liền trước tiên đến 87 năm, lại không nghĩ đến đụng phải tiểu ái Đức Hoa Lý gia nữ hầu. Đường đường Hong Kong tiểu thư, coi như là bản địa nhất tấm danh thiếp một cái chiêu bài rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể làm một cái siêu cấp hào môn nữ hầu, Thiệu Lục Thúc có điều khó chịu là khó tránh khỏi. Không quá hai ngày sau hắn khó chịu liền từ, vì sao đem càng tỷ vòng nguyệt quế đeo lên Lý gia nữ hầu đầu phía trên, biến thành, vì sao không cho nàng nhiều vài cái danh tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, hai ngày sau Đông Phương Nhật Báo tại sách giải trí đăng ra một phần về tân nhậm càng tỷ báo danh, mà tiêu đề chính là hào môn nữ hầu Lý Gia Hân. 4 tuổi Lý Gia Hân không có khả năng thầm nghĩ, từ nay về sau chính mình sẽ không còn được gặp lại chính mình phụ thân, mà nguyên bản coi như không tệ tiểu gia đình như vậy lưu lạc. Chuyển cơ là đang tại 11 tuổi năm ấy, mẫu thân dựa vào về điểm này bồi dưỡng tay nghề, thật bất ngờ cũng thực may mắn được đến một phần hoa tượng công tác, duy nhất phiền toái là muốn đi Nhật Bản. Lão bản là một khoan dung người, đáp ứng người mẫu thân này mang lên hai cái hài tử yêu cầu, Lý Gia Hân bởi vậy cùng tỷ tỷ Lý Gia Minh bước lên đi dị quốc tha hương con đường. Vì không cho mẫu thân có vẻ như vậy mệt nhọc, nàng cùng tỷ tỷ chủ động thỉnh cầu tiến vào trang viên tiến hành một chút đủ khả năng công tác, cũng thông qua khảo hạch trở thành một tên nữ hầu. Hắn nói với nàng, người đã có cái kia thiên phú, vì sao không phát huy ra đến đâu này. Vì thế nàng thực may mắn được đến học tập cơ hội, cũng là từ giờ khắc này, nàng dưới đáy lòng thừa nhận hắn là thiếu gia của mình. Cứ việc đại đa số thời điểm đều ở tại Nhật Bản, nhưng nàng vẫn như cũ quyến luyến nơi này, quyến luyến này phiến từng làm cho các nàng một nhà cùng đường, lại cấp các nàng chỉ dẫn thổ địa, cho nên hàng năm như thế nào đều phải trở về ở hơn mấy chu. Đông Phương Nhật Báo tốn rất lớn độ dài để miêu tả Lý Gia Hân tại trở thành càng tỷ phía trước trải qua, dĩ nhiên, đều là trải qua trau chuốt, tóm lại chính là xông ra một người Mỹ thiện tâm, mới sắc song tuyệt, cùng với cùng thiếu gia nhà mình kia như có như không tình ti. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn thuận tiện đem thiếu gia tạo thành chân dài thúc thúc như vậy nhân vật, chính là viết tương đối ẩn nấp. Này phải đặt ở 30 năm sau, dân trên mạng nhóm tuyệt đối sẽ bốn phía chửi bậy. Công kích mẫu nhân căn bản chính là đang đùa dưỡng thành, hơn nữa hung hăng chửi bậy kẻ có tiền dối trá. Nhưng là phía sau Hong Kong tiểu thị dân nhóm vẫn là thực ăn một bộ này, đối với tài phú hướng tới đã dung nhập vào xương cốt của bọn hắn bên trong, cho nên phát ra từ nội tâm tin tưởng chân chính phú hào chính là như vậy tao nhã, thiện lương cùng khoan dung. Vì thế, tân nhậm càng tỷ không chỉ có bị người khác mê luyến, hiện tại lại nhiều ra đồng tình cùng hâm mộ. Đồng tình tự nhiên là đồng tình các nàng nguyên bản thật tốt gia đình, liền bởi vì cha quá mức tham lam, kết quả tại 73 năm trận kia cổ tai bên trong tổn thất nặng nề, vì thế vỗ vỗ mông không chịu trách nhiệm trốn chạy, dẫn đến một nhà ba người vì sinh tồn Đông Bắc hút đi, cơ hồ cuối cùng muốn ở phòng lợp tôn. Hâm mộ là hâm mộ nàng có thể gặp được đến tốt như vậy một cái thiếu gia, phong độ chỉ có lại nhân từ thiện lương, còn đối với nàng đáp lại lớn nhất khoan dung, cũng duy trì nàng học tập bất kỳ cái gì muốn học tập đồ vật. Mà nàng cũng trở về càng cuộc đấu càng tỷ, lấy cái này vòng nguyệt quế hồi báo thiếu gia chi ngộ tri ân, báo danh bên trong không có rõ ràng như vậy tỏ vẻ, nhưng là để lộ ra đến đôi câu vài lời đã đầy đủ làm các độc giả tiến hành não bổ. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, đang bình thường độc giả trong mắt, này thiên báo danh chính là bày ra, mà ở Hong Kong người Hoa phú hào trong mắt, đây cũng là một cái rõ ràng tín hiệu. Ví dụ như, Thiệu Lục Thúc vừa nhìn cái này chỉ biết, thiên báo danh tất nhiên là tiểu ái Đức Hoa Lý làm người ta viết. Trước không nói Mã gia huynh đệ từ trước đến nay quỳ liếm vị này Lý tiên sinh, nhưng là cái loại này êm tai đạo đến lập nhân thiết lăng xê thủ pháp, Hong Kong sẽ không vài cái ảnh thị công ty hiểu rõ. Cũng không phải là nói Hong Kong giới giải trí không có khả năng muốn làm loại chuyện này, mặc dù bọn hắn hiện tại còn không biết cái gì gọi là nhân thiết, nhưng là cùng loại thực hiện vẫn có, nếu không cũng sẽ không có một cái khác thời không tứ đại thiên vương. Nhưng là, thủ pháp như thế tinh tế, giống như nói một cái rất đẹp diệu thực câu nhân mộng, cử trọng nhược khinh đem nhân vật hình tượng in vào độc giả não bộ, cũng là những cái này vội vàng sao động người Hong Kong ít biết dùng. Như thế như vậy, rất rõ ràng, Lý Gia Hân cái này tiểu nữ phó, tại tiểu ái Đức Hoa Lý trong lòng địa vị, chỉ sợ so với hắn nhóm tưởng tượng chung còn muốn cao hơn rất nhiều. Sau đó báo danh sau khi ra ngoài, biết được chân tướng độc giả, cũng không có cảm thấy tân nhậm Hong Kong tiểu thư là nước Mỹ siêu cấp hào môn đại thiếu gia bên người nữ hầu có vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy này có khác một phen lãng mạn. Cho nên, phát hiện không xuất hiện tưởng tượng chung loại tình huống đó, lại phát hiện tiểu nữ phó địa vị rất cao Thiệu Lục Thúc mà bắt đầu khó chịu, sớm biết rằng như vậy, là hơn cấp Lý Gia Hân vài cái danh hiệu. Mặc dù Thiệu Lục Thúc hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền nghĩ tránh cả người sau danh, nhưng là đối mặt tiểu ái Đức Hoa Lý lớn như vậy nhân vật, có thể giao hảo vẫn là muốn giao hảo. Chương thứ 1044. Thiệu Lục Thúc tạm thời buông xuống, Nghe Gia bên kia lại hoảng vô cùng, nhất là ngay mặt khiêu khích Lý Gia Hân, sau đó bị tiểu ái Đức Hoa Lý quát lớn cũng thư. Cứ việc nàng trên mặt ngoài thực trấn tĩnh, nhưng tại trong nhà thường thường muốn đứng dậy đi cái qua lại, giống như bị giả bộ phát đầu. Không có việc gì, tiểu muội, nhân gia không nhất định làm cái gì. Nghe Khôn chỉ có thể như vậy an ủi. Tại hắn nhìn, sự tình rất lớn, hoảng cũng không dùng, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thế lực, trừ phi cả nhà bọn họ trốn được Bắc Âu hoặc là Đông Âu đi, nhân gia muốn làm bọn hắn đó là từng phút đồng hồ sự tình. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là về nước bên trong, Bắc Âu, Đông Âu tuy rằng hẻo lánh, cuối cùng người ngoại quốc địa bàn, nhân gia muốn tìm bọn hắn mà nói, hãy tìm được đến. Nề hà hắn Nghe Khôn tại nội địa còn cõng án mạng, tuy nói nội địa hiện tại đã không so đo những cái này, còn đối với Hong Kong thượng lưu nhân sĩ có nhiều mượn sức, có thể hắn không dám đổ cái này à. Đây cũng là vì sao một cái khác thời không bên trong, Nghe Khôn tại 97 phía trước cứng rắn muốn di dân nước Mỹ, chạy đến San Francisco ở. Kỳ thật à, chuyện này phải giải quyết vẫn là rất đơn giản, cũng thư đi theo Lý Gia Hân nói lời xin lỗi là được. Nhưng là huynh muội nhiều năm như vậy, Nghe Khôn nơi nào sẽ không giải muội muội mình là cái tình huống gì, từ trước đến nay chỉ có nàng châm biếm nhân, không ai có thể châm biếm chính mình, lại càng không nói xin lỗi loại chuyện này. Khó chịu đánh ta a, ngu ngốc. Vì thế lần này đá trúng thiết bản. Dù vậy, Nghe Khôn lúc này dám nói với nàng xin lỗi sự tình, nàng vẫn như cũ tạc mao, nữ nhân nha, chính là như vậy, không bạn lữ không có việc gì nghiệp, lại thanh cao quen. Tự nhiên là không có cách nào không nể mặt ra. Tốt như vậy, người cùng Lâm Thanh Hà quan hệ cũng không tệ lắm, xin mời nàng bang giúp đỡ, cũng đừng nói cái gì dư thừa đồ vật, xin mời nàng hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Nghe Khôn lúc này lại nói. Đây cũng là trước mắt hắn còn có thể bảo trì trấn tĩnh một cái nguyên nhân, cũng thư cùng vị kia ai Đức Mông bá tước thứ hai nhậm vợ trước, quan hệ cũng không là bình thường thì tốt hơn. Cái này, có thể làm. Cũng thư lộ ra không xác định biểu cảm, cái kia chương. Không phải là đã tìm được phụ thân rồi sao? Ai nha, liền Lý tiên sinh cùng Trương tiên sinh cái loại này quan hệ, không phải là thân huynh đệ cũng là thân huynh đệ rồi. Nghe Khôn liên tục xua tay, hơn nữa, cùng cha khác mẹ loại này danh tiếng hơi có chút khó nghe. Không đúng là Lý tiên sinh cố ý tìm không có một người hậu đại anh quốc bá tước đảm đương Trương tiên sinh lão tử, vì chính là làm cho người ta danh chính ngôn thuận đứng ở trước mặt công chúng. Không thể không nói, vẫn là tiểu nhân minh bạch tiểu nhân, Nghe Khôn tuy rằng không biết anh quốc nhân tại bên trong mưu hoa cái gì, lại có thể đoán được một điểm Trương Hạo Hiên trở thành ai Đức Mông bá tước chân tướng. Được rồi, ta đợi lát nữa liền đi gọi điện thoại. Cũng thư do dự một chút, chung quy không có chết chống đỡ. Nghe Khôn nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tiếp tục lần nữa đau đầu, lần này là bởi vì hắn tên phế vật kia con. Cái gọi là rồng sinh phượng. Con chuột con đánh hang, Nghe Khôn là vương bát đàn, Nghe Chấn cũng không khá hơn chút nào. Lại nói biết con không khác ngoài cha, Nghe Chấn là cái gì đức hạnh, Nghe Khôn đồng dạng là rõ ràng. Nếu như cực hạn tại Hong Kong vòng tròn bên trong, Nghe Chấn muốn ngoạn cái giới giải trí nữ nhân, đó là lại cực kỳ đơn giản, Nghề gia tuy rằng không là cái gì đại phú đại quý, nhưng là tại giới giải trí bên trong người mạch vẫn là rất rộng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Nghề Chấn hiện tại say mê, là đại nhân vật nữ nhân, hơn nữa còn là cao nhất đại nhân vật nữ nhân. Đương trời tối tại Khánh Công Yến phía trên tất cả mọi người rõ ràng, tuy rằng nhân gia tiểu ái Đức Hoa Lý cứ như vậy nói mấy câu, nhưng Lý Gia Hân cái này nữ hầu tất nhiên là kiêm chức ấm giường, ngày đó hào môn nữ hầu đưa tin nhất sau khi ra ngoài, càng là hoàn toàn tỏa thật. Đây cũng là Khánh Công Yến phía trên, tiểu ái Đức Hoa Lý còn chưa đi Nghề Gia bỏ chạy đường, cùng với cũng thư hiện tại vô cùng lo lắng nguyên nhân. Chỉ là như vậy còn không có gì, phía trên cũng nói, thật sự không được, cũng thư còn có khả năng đi cầu Lâm Thanh Hà, có thể vấn đề ở chỗ Nghề Chấn gia hỏa kia sau khi trở về, chính là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Tuy rằng hắn che che giấu giấu không nói gì, nhưng là Nghề Khôn làm sao có khả năng không biết cái phế vật này đang suy nghĩ gì, nhất thời chỉ có thể rầu rĩ thở dài. Bất quá nhân ra cái kia tiểu nữ phó xác thực ưu tú được hơi quá, hắn ở phía dưới nhìn đều tâm động không thôi, hơn nữa có đồn đại, Thiệu Lục Thúc nhưng là phi thường yêu thích nàng đoạn kia, kịch Quảng Đông chuyển Việt kịch, tiếng Việt chuyển ngô ngữ biểu diễn. Chỉ có thể hỏi một chút những người khác, Nghề Khôn nghĩ như vậy cuối cùng, hắn biết rất nhiều phú hào mặt đối với hiện ở loại tình huống này cũng thực buồn bực, mặc dù hắn nhóm buồn bực cùng Nghề Chấn vấn đề là hai chuyện khác nhau. Phía trước Trương Hạo Hiên hoặc là nói ai Đức Mông Bá Tước hai cách xa tam cưới thời điểm cũng đã tại vô hình bên trong nâng lên kẻ có tiền tán gái bậc thang, chỉ cần là đối với hào môn có chút ý nghĩ nữ nhân, đều theo bản năng đề cao chính mình mong chờ. Nhìn một cái nhân ra ai Đức Mông Bá Tước, không chỉ có cưới giới giải trí bên trong nữ nhân, mỗi lần ly hôn đều phi thường hào phóng cho $1 ức tiền chia tay, mặc kệ tiền chia tay vẫn là phụng dưỡng phí, dù sao nhân ra đưa tiền, hơn nữa còn là rất đại một khoản tiền. Vì thế, hơi chút có chút tư sắc có chút dã tâm nữ nhân, đối mặt thằng giàu có chiêu chọc đều trở nên rụt rè lên. Cứ việc vẫn như cũ sẽ có nữ nhân bị tiền đập đến đầu óc choáng váng, dễ dàng tùng túi quần, nhưng lúc trước cái loại này kẻ có tiền ngoác ngoác ngón tay gục dán đi qua tình huống đã thiếu nhiều lắm. Này đã để nhân rất không thích, trước mắt lại tuôn ra tân nhậm Càng Tỷ là siêu cấp hào môn nữ hầu tin tức, thật sao, về sau Càng Tỷ có phải hay không cũng đều hướng siêu cấp hào môn đi. Dĩ nhiên, mặc dù như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thật tiếp nhận, bất kể là Lý Tiên Sinh vẫn là Trương Tiên Sinh, đều là bọn hắn đắc tội không nổi. Cho nên, người liền thanh thản ổn định thực hiện Hong Kong tiểu thư chức trách là được, không có người đến dây dưa. Lý Húc đối với chính mình tiểu nữ pho nói như vậy nói, sau đó thực không cao hứng tại nàng mông nhỏ thượng vỗ một cái, tại sao không nói chuyện. Ân, tiểu nữ pho ô yết âm thanh, vẫn không có trả lời. Nàng lúc này hiện lên mấy chữ hình ghé vào trên giường, mông nhếch lên cao, thân thể một chút giật giật, mái tóc thật dài tán loạn đắp lên nghiêng khuôn mặt phía trên, đẩy ra sợi tóc liền có thể nhìn thấy kia đã thất thần khuôn mặt. Tương phản chính là khoát lên nàng mông cùng Lý Húc bụng sườn xám vạt áo, không cần nhìn chỉ biết, phía dưới tuyệt đối có một căn thô to dương vật, đem nàng tràn ra tiểu huyệt tràn đầy đút lấy. Không nói lời nào đúng không, nhìn đến vẫn là không có được đến giáo huấn a. Lý Húc hắc hắc cười, lúc này nắm nàng eo nhỏ lại lần nữa chậm rãi lay động lên hạ thân. To lớn dương vật lúc này tại ấm áp miệng âm đạo ma sát, đều không cần dùng năng lực, liền trực tiếp làm mẫn cảm tiểu nữ phó khó chịu vừa nhanh sống ư a a kêu, đem thân thể kéo căng đến quá chặt không nói, còn bộ tại chân phía trên giày cao gót, cũng theo lấy thật sâu thải nhập nệm. Đáng tiếc kia đỉnh Hong Kong tiểu thư vòng nguyệt quế đã rơi đến dưới giường, nếu không càng hăng hái một điểm, bất quá giải lụa còn treo tại trên người. Tiếp tục biểu hiện lấy nàng lúc này thân phận. Thiếu gia, tha mạng, hơi chút khôi phục phía dưới Lý Gia Hân, lúc này mang theo khóc nức nở kêu lên. Nga, Lý Húc hạ thân hướng xuống đè ép, quy đầu ấn nàng miệng âm đạo, ma sát điểm gờ hướng bên trong cắm tới, trực tiếp làm nàng lật lên bạch nhãn. Như thế liên tục quất cắm mười mấy phía dưới, mắt nhìn mới ra lò đẹp nhất Càng Tỷ co giật hình như lại muốn cao chiều, hắn mới dừng lại, cũng ngửa ra sau ngồi ở trên giường. Tuy rằng hắn nói cái gì đều nói gì, nhưng là Lý Gia Hân thở dốc tốt một lát, theo cái loại này cơ hồ nếu thứ cao trào khó chịu cùng khoái hoạt mâu thuẫn cảm giác bên trong lui ra sau lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chợt cố gắng dùng hai tay đem chính mình chống đỡ, lưng đối với thiếu gia bắt đầu phía trên hạ hoạt động lên mông. Cứ việc thân thể vẫn là thực mẫn cảm, nhưng là bây giờ là nàng nắm giữ quyền chủ động, biết khi nào thì có thể tăng nhanh, khi nào thì có thể chậm lại, để tránh cho mình làm đã bị đội lên bầu trời. dù sao trước phải làm thiếu gia được đến lớn nhất sung sướng. Chính là, mặc dù Lý Gia Hân đã thật cẩn thận, bởi vì hai ngày này đều tại thị tẩm, hơn nữa còn là khó được một người độc sủng, tăng thêm mỗi lần đều bị làm đến mức nhiều lần muốn chết dục tiên, thể lực cùng lực chú ý tại mẫu nhân không có cho nàng bổ sung dưới tình huống, hơi có chút cùng không lên động tác. Cho nên không nghĩ qua là, mống nhắc lên thời điểm nhiều mấy tấc, ở là thiếu gia dương vật liền từ nàng kia đầy đủ trơn trượt lỗ thịt bên trong chảy xuống xuống. Thực xin lỗi, thiếu gia. Lý Gia Hân có chút kinh hoàng, nhanh chóng duỗi tay đi đỡ căn kia côn thịt, nhưng mà nàng vốn là cũng không sao khí lực, mà căn kia côn thịt lại trơn mượt, làm nàng bắt lấy vài lần cũng chưa có thể bắt ở. Ô, tiểu nữ phó thiếu chút nữa muốn khóc lên. Lý Húc bật cười lắc đầu, lúc này thẳng lên nửa người trên, ôm lấy nàng điều cái đầu, sau đó đỡ lấy dương vật làm nàng nhắm ngay ngồi nữa phía dưới. Cho ngươi một phút, không thể làm ra đến, vậy muốn tiếp tục bị trừng phạt. Hắn hắc hắc cười, dứt khoát nằm chết dí giường phía trên. Lý Gia Hân ủy khuất biển liễu biển chửi ba, hít mạnh một hơi, theo lấy một chút ghé vào thiếu gia trên người, lại dùng miệng nhỏ ngăn chặn thiếu gia miệng, sau đó mông mà bắt đầu như đóng cọc run chuyển động. Hiển nhiên, tiểu nữ phó phải làm nhất bác cuối cùng, thấy nàng ra sức như vậy, Lý Húc cũng không tiếp tục khó xử nàng, đầy đủ cảm thụ miệng âm đạo luyên động sau đó, liền bắn như vậy đi ra. Tiểu nữ phó phía sau cơ bản cũng đến trước mắt cuối cùng, bị dương tinh như bị phỏng, lúc này run run lật lên bạch nhãn, lại một lần nữa bị đưa lên cao trào. Trên cơ bản, đây là nàng lúc này một lần cuối cùng, nếu như Lý Húc không cần năng lực làm nàng khôi phục thể lực cùng cảm nhận lời nói, lại tiếp tục chỉ biết giống như cá chết nằm tại trên giường bị hắn sắp xếp. Vì thế, Lý Gia Hân cứ như vậy tại thiếu gia trên người bò rất lâu, mới mơ mơ màng màng mở mắt. Khôi phục sao? Lý Húc cười hỏi. Thiếu gia, tiểu nữ phó tội nghiệp kêu một tiếng. Yên tâm, hôm nay tới đây thôi rồi, Lý Húc tại nàng khuôn mặt phía trên nhéo một cái, không sai biệt lắm ta cũng nên trở về, cho ngươi chuyện này, ta nhưng là điều chỉnh không ít hành trình. Thiếu gia phải đi à? Vừa mới vẫn là một bộ sợ hãi biểu cảm Lý Gia Hân, lúc này lộ ra luyến tiếc biểu cảm. Cũng thế, như loại này độc sủng, hơn nữa còn là độc sủng mấy ngày tình huống, vẫn là lần đầu đâu. Chương thứ 1045. Như thế nào, còn nghĩ thiếu gia ta nhiều cùng ngươi vài ngày à? Lý Húc tại tiểu nữ phó vòng eo phía trên bóp một cái. Không phải là không là, Lý Gia Hân liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, lại lần nữa thay đổi đáng thương biểu cảm. Đó là cái gì, Lý Húc đỉnh hạ phía dưới thể, vẫn như cũ còn tại khe huyệt nàng nhi côn thịt, lúc này lại có cương lên dấu hiệu. Vâng, là... Tiểu nữ phó sợ tới mức nói đều nói không lanh lẹ rồi, nhân ra là được. Không nghĩ tại Hong Kong, ngây ngô thượng một năm, nhân ra liền nghĩ đứng ở thiếu gia bên người. Nào có tốt như vậy sự tình, Lý Húc bật cười, người không rên một tiếng chạy đến Hong Kong đến, tham gia chọn Hong Kong tiểu thư còn đoạt được vòng nguyệt quế, sau đó vỗ vỗ mong muốn đi nhân. Làm sao có khả năng? Ngữ khí của hắn rất nặng. Thật giống như đem đoạt được càng tỷ vòng nguyệt quế áo gấm về nhà cái này ý nghĩ, không phải là hắn phóng tới nàng đầu nhỏ bên trong. Thiếu gia, Lý Gia Hân ủy khuất kêu tiếng. Được rồi, Lý Húc ôm lấy nàng ngồi dậy tựa vào đầu giường, làm sự tình, muốn đến nơi đến chốn, ngươi bây giờ như là đã thành Hong Kong tiểu thư, như vậy nhất định phải thực hiện chức trách, dù sao ta cũng không phải là nhiều lần đi ra ngoài thời điểm đều mang theo các ngươi. Tiểu nữ phó còn muốn nói điều gì? Nhưng Lý Húc tại nàng mông phía trên nhéo một cái tóm lại, trừ bỏ Nhược Tuyên bên ngoài, ta còn có khả năng đem Lưu Ngọc Phác mấy người các nàng an bài, cho ngươi các mặt duy trì. Ai, Lý Gia Hân không rõ. Ngươi từ giờ trở đi, chính là ta tại Hong Kong mặt mũi, ta mặc kệ cái khác càng tỷ là tình huống gì, nhưng là ngươi, tất nhiên muốn hưởng thụ đến đãi ngộ tốt nhất, Lý Húc vuốt phẳng nàng chân bóng lưng, tóm lại, phối hợp TVB tiến hành tuyên truyền, nhưng chi tiết phía trên. Theo hóa trang đến trang phục đến tạo hình, đều do ta quyết định. Ân, muốn ta làm lợi mỹ nhân tại bên cạnh ngươi đương một đoạn thời gian trợ lý sao? Không cần, tiểu nữ phó điên cuồng lắc đầu. Hay nói giỡn, lợi chi có thể là thiếu gia trong lòng nhục chi nhất, địa vị so nàng chỉ cao chớ không thấp hơn, nếu như nàng tại bên người đương trợ lý, chỉ sợ nàng thở mạnh cũng không dám một ngụm. Được rồi, Lý Húc ha ha cười, ta làm Mách Lai Ân đến đây đi. Nàng chỉ phụ trách đối ngoại tiếp xúc, cái gì khác, ngươi liền chính mình quyết định a. Vốn là hắn là muốn cho tạp Mai Long Địch Á Tư đến, Nàng cùng Trạch Tháp Quynh Tư tướng tính thật sự quá kém, hiện tại đã là 3 ngày một ít ầm ĩ, 5 ngày một cái rất lớn ầm ĩ hoàn liền trên giường đánh nhau. Đáng tiếc, Tạp Mai Long so Lý Gia Hân đều còn muốn nhỏ 2 tuổi, 15 tuổi trợ lý phụ trách vì 17 tuổi càng tỷ truyền ra ngoài tin tức, ân, tại trong nhà còn không có gì, bên ngoài hay là thôi đi. Cho nên cuối cùng vẫn là điều công cụ nhân chung một cái. Dù sao, bên này cũng không cần gì cả đặc biệt để ý, đơn giản chính là phối hợp Lý Húc cấp tiểu nữ phò an bài đoàn đội. Trừ bỏ Lưu Ngọc Phác phụ trách nàng các loại trang phục, Từ Nhược Tuyên chiếu cố nàng bình thường cuộc sống, còn có thúc vì nhà tạo hình Saito Yuki phụ trách nàng các loại tạo hình, cùng với mới từ quốc nội kết thúc trù nghệ học tập Tống Giai phụ trách nàng thức ăn, cùng với theo nhẫn giả tổ chọn lựa ra đến sớm xuyên thích cái đẹp đảm nhiệm lái xe cùng bảo tiêu. Chi như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn vừa rồi cùng tiểu nữ phó lời nói, nàng hiện tại chính là tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hong Kong mặt mũi. Đều muốn hào môn nữ hầu danh tiếng đánh ra, đó là đương nhiên muốn tiến thêm một bước gia tăng, nói cho Hong Kong đám này đồ nhà quê, các ngươi kia một chút cái gọi là hào môn, phô trương ngay cả ta ra một cái nữ hầu cũng không bằng. Việc này cứ quyết định như vậy, Lý Húc đối với trong lòng Lý Gia Hân nói. Đã biết, thiếu gia, tiểu nữ phó nhu thuận ứng thừa phía dưới. Kỳ thật, nàng nội tâm chỗ sâu cũng là khát vọng làm náo động, mặc dù cái này thời không bên trong, nàng sớm sớm đã bị Lý Húc thu vào trong phòng tiến hành dạy dỗ, hơn nữa bị dạy dỗ rất khá, nhưng là Lý Húc cũng không có vặn vẹo tính cách của nàng, cho nên thơ ấu bóng ma vẫn như cũ thường thường sẽ ảnh hưởng nàng. Tựa như câu nói kia, may mắn một đời người đều bị thơ ấu chữa trị, mà không hạnh một đời người đều tại chữa trị thơ ấu. Nếu không có như thế, Lý Húc cũng không có khả năng hơi chút ám chỉ một chút, đã đem hồi càng tham gia càng tỷ chọn Mỹ cái này ý nghĩ cắm vào nàng não bộ bên trong. Phía trước cũng đã có nói, nếu như phải tương phản ý nghĩ cắm vào một cái đầu của người ta, phải sử dụng cao cấp ám chỉ thuật, mà ở cái thế giới này nghiêm mật vật lý quy củ vặn vẹo phía dưới, bị thi thuật giả tất nhiên sinh ra tương đương không xong. Như vậy đi, mắt thấy tiểu nữ phó còn có một chút đáng thương, tiểu mông cong xoay tới xoay lui, một bộ muốn lại lần nữa thừa nhận thiếu gia ân trạch, nhưng vừa sợ cái loại này khoái hoạt quá khó chịu, Lý Húc mở miệng cười rồi, có cơ hội lời nói, lại cho ngươi lượng thân chế tạo một bộ hoặc là hai bộ phim tốt lắm. Nếu đều phải cấp tiểu nữ phó ngoạn phô trương rồi, chơi nữa lớn một chút cũng không tệ, lưu lại hai bộ kinh điển tác phẩm, làm 30 năm sau dân trên mạng nhóm đang thảo luận đẹp nhất càng tỷ lại là siêu cấp hào môn nữ hầu khi có thể có càng nhiều đề tài câu chuyện. Thậm chí liền điện ảnh đều là chuẩn bị tốt, công chúa nhật ký bộ 01 liền rất tốt, nguyên bản tiểu thuyết lúc này đều còn không có xuất bản, người Hong Kong thích hay không thích không sao cả, tiểu ái Đức Hoa Lý sẽ làm nhân làm phòng vé. Về phần công chúa nhật ký nguyên bản nữ nhân vật chính, Nga, cái kia không vội vàng, Lý Húc có rất tốt kịch bản cấp vị này tương lai thiên chúa giáo nữ tu sĩ. Cảm ơn thiếu gia, Lý Gia Hân hài lòng tại hắn trên mặt hôn vài phía dưới, sau đó nghĩ đến cái gì có cẩn thận mà hỏi thiếu gia, này giới càng tỷ chọn Mỹ, là nhìn từ đầu tới đuôi sao? Không kém bao nhiêu đâu, bằng không ngươi cho rằng thiếu gia vì sao vào lúc đó xuất hiện ở tại chỗ đó. Lý Húc nhíu mày nói. Lời này làm tiểu nữ phó càng thêm hài lòng, vì thế lá gan cũng lớn một chút kia. Thiếu gia có vừa ý ai? À nhé. Lời còn chưa nói hết nàng liền ăn đau đớn kêu đi ra. Lúc này mới đi ra bao lâu, mà bắt đầu học nhân ra kéo ra đầu. Lý Húc hoạt động đưa tay ngón tay, hình như có chút ghét bỏ chưa đã, muốn rẽ ở nàng mông mềm phía trên lưu lại 5 ngón tay ấn. Thiếu gia, Lý Gia Hân ủy ủy khuất khuất kêu âm thanh, nhân ra không phải là ý đó á. Kia là có ý gì? Lý Húc cười hỏi. Là được, là được. Tiểu nữ phó hự một lát, cuối cùng vẫn là nói ra, thiếu gia, ngươi nhìn cái Trần Thục Lan như thế nào à? Nàng đối với ngươi tốt lắm, Lý Húc trực tiếp khiếu phá ý tưởng của nàng. Thiếu gia biết, Lý Gia Hân rất là kinh ngạc. Vừa nhìn ngươi cái bộ dạng này sẽ biết, Lý Húc tự nhiên sẽ không nói, nàng tại tham gia càng tỷ chọn Mỹ thời điểm chính mình thường thường thông qua thân thể nàng khắc ấn tiến hành quan sát. Cứ việc tuyệt đại đa số càng tỷ hậu tuyển mọi người tại phòng bị nàng xa lánh nàng. Nhưng là có như vậy một hai cùng nàng biểu đạt quá thiện ý, ví dụ như vốn hẳn nên cùng nàng cùng một chỗ tham gia 88 năm càng tỷ chọn Mỹ Trần Thục Lan. Trần Thục Lan ở thời điểm này xuất hiện ở 87 năm càng tỷ chọn Mỹ, là món lại bình thường bất quá sự tình, cùng lúc một cái khác thời không nàng có thể tham gia 88 năm càng tỷ chọn Mỹ cũng đứng hàng Lý Gia Hân phía dưới, tự nhiên là có vượt qua thử thách điều kiện. Về phương diện khác sao, Lý Húc mới có lẽ đã đem một cái khác thời không bên trong, 84 năm sau Càng Tỷ trở thành hư không, nhưng là Càng Tỷ chọn Mỹ vẫn như cũ tại tổ chức, cũng vẫn như cũ có vô số xinh đẹp cô nương tham gia, hiệu ứng cánh bướm phía dưới, Trần Thục Lan cũng liền trước tiên một năm tham gia cũng lại lần nữa đạt được Á quân, thật là có thú. Kia, thiếu gia, Lý Gia Hân ánh mắt lom lom nhìn Lý Húc, hiển nhiên, nàng đối với Trần Thục Lan cảm thấy vô cùng tốt. Bất quá, báo đáp bằng hữu mình phương thức là đem đẩy vào chủ nhân ôm ấp, cái này thao tác như thế nào nhìn đều có chút kỳ quái đâu. Nếu như nàng nguyện ý lời nói, ta không ngại, Lý Húc tại nàng vòng eo thượng bóp một cái. Cảm ơn thiếu gia, Lý Gia Hân lại lần nữa hài lòng kêu, cũng liên tục hôn môi khởi thiếu gia nhà mình khuôn mặt. Lý Húc cảm thấy buồn cười, lúc này xoay người đem nàng đặt ở dưới người bất quá, tiểu tinh tinh phải trả giá một điểm đại giới. Cứ việc tiểu nữ phó một chút khẩn trương, nhưng vẫn là thấy chết không sờn nhắm mắt tình, cũng đem hai chân của mình kẹp ở thiếu gia eo phía trên. Lý Húc bật cười lắc lắc đầu, cũng không có lại trêu cợt nàng, lúc này đây liền thật tốt làm nàng thích một phen. Trừ lần đó ra, tại Lý Gia Hân trở về tìm Trần Thục Lan thời điểm còn thông qua tiểu nữ phó thân thể khắc ấn đem cảm nhiễm, cũng làm nàng tiếp nhận rồi Lý Gia Hân đề nghị. Tiểu nữ phó khó được giao thượng một người bản, chính mình cái này làm thiếu gia hẳn là duy trì mới là, tự nhiên sẽ không để cho các nàng phản bội, hơn nữa mình bên người vĩnh viễn đều là thiếu nữ hầu. Đương nhiên, Trần Thục Lan khẳng định không có khả năng an bài tại bên người có Lý Gia Tam Miệng cùng Từ Gia Tam Miệng đủ để, cho nên phải nàng xứng cho ai tốt đâu này. Đương nhiên, cái này trước không vội vàng, trước mắt còn có càng chuyện trọng yếu. Tại Hong Kong dừng lại vài ngày sau, thời gian đã đi đến 87 năm tháng 9, cổ tai đã tại trước mắt. Cứ việc một cái khác thời không, 87 năm cổ tai mở đầu là tháng 10 năm 19 ngày, nhưng Lý Húc cũng không có khả năng ngốc được xoay quanh cái này thời gian đến chế định kế hoạch. Khi ngươi thể số lượng lớn đủ khổng lồ về sau, sinh ra hiệu ứng cánh bướm cũng tất nhiên to lớn hơn, phía trước nói qua, 87 năm cổ tai bản chất thượng là có thể để tránh cho. Nếu như lúc ấy Wall Street người làm có 30 năm sau tiêu chuẩn, mặc dù không có Internet, không có cao tính năng máy tính, không có cao tần giao dịch cùng với bạt dây điện đợi thao tác, nhưng là ít nhất có thể cắt điện nha. Tóm lại, chỉ cần những cái này thao bàn thủ, giao dịch viên hơi chút dưới sự khống chế, như thế nào đều có thể đẩy về sau chỉ cái vài năm. Tuy nói ngẫu nhiên cùng tất nhiên hỗ trợ lẫn nhau, có thể dao động to lớn như thế, như vậy trước tiên gây ra là hoàn toàn có khả năng, dù sao. 87 năm cổ tai ngọn nguồn tải ở bên trong căn lên đài sau thiên ma giải thể đại pháp, mà Lý Gia bởi vì Lý Húc đến bị tăng cường không ít, cũng ở đây cổ sóng chiều trung chịu không ít hạ đỗ, toàn cầu thị trường chứng khoán khởi đã cùng một cái khác thời không một trời một vực. Về phần hoãn, cái này liền hoàn toàn không thể nào, mặc dù đến tháng 10 năm 19 ngày vẫn không có xuất hiện tưởng tượng chung tình huống, Lý Húc cũng có thể trực tiếp khống chế mấy cái giao dịch viên, thừa dịp một lần nào đó ngã xuống điên cuồng bán ra. Sau đó nhân vì chế tạo cổ tai. Ân, như vậy vừa đến, kia có phải hay không tương đương tỏa thật ma căn gia tộc chế tạo trận này cổ tai nghe đồn. Tóm lại, Lý Húc lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận trở lại San Francisco, cũng làm lưu thủ Lý Gia Minh cùng Từ Bội Du vạch Trần Thục Lan hai chân khai nụ về sau, chợt vùi đầu vào đối với cổ tai tiên đoán cùng kích động trong đó đi. Chương thứ 1046. 1987 năm tháng 9 ngày 25. Màu đen thứ 6, tại mẫu tiêng hô hơn phân nửa năm sói đến đấy sau đó, Wall Street cuối cùng nghênh đến mệnh trung chú định tai nạn. Không chỉ có như thế, cái này thời không cổ tai, tới so một cái khác thời không càng thêm mãnh liệt. Cứ việc tuyệt đại đa số nhân đối với mẫu nhân báo trước xem thường không thèm nhìn, nhưng vẫn có không ít làm chuẩn bị, ví dụ như đầu tư từ trước đến nay vững vàng Buffett, hay hoặc là mẫu nhân giáo phụ cùng với liên quan toàn bộ Hass gia tộc. Đương nhiên, JP Ma Căn kết phường mọi người cũng là không thể thiếu, thậm chí, Gia Gia là cùng Ma Căn bổn gia thông khí, mà bổn gia bên kia tuy rằng miệng đã nói căn vốn không có khả năng, trên thực tế vẫn làm chuẩn bị. Vì thế, đương cổ tai tiến đến lúc, có như vậy nhất bang đại nhân vật làm dối, hơn nữa vẫn làm đầy đủ chuẩn bị cái loại này, mỗi lần cổ tai cùng nguy cơ tiến đến thời điểm, luôn sẽ có mấy cái như vậy khứu giác nhanh nhạy người thông minh trước tiên nhảy thuyền, một cái khác thời không khủng hoảng cho vay bên trong. Cao Thịnh đám kia nhân ngay tại bùng nổ phía trước, ám đâm đâm mua không ít đổ phòng địa sản sau đó ngã bảo hiểm cấp chính mình hồi huyết. Nhưng mà như vậy chuẩn bị tuy rằng so trực tiếp một đầu tài nhập vực sâu mạnh hơn, vận khí tốt thậm chí còn có thể tiểu tiểu kiếm phía trên một khoản, nhưng cùng chuẩn bị đầy đủ đại ngạc nhóm vẫn là không có được so. Cho nên cái này dẫn đến đầu vài ngày thị trường chứng khoán, tại thượng vị thành lập cắt kim loại cơ chế dưới tình huống, ngã được so một cái khác thời không muốn hơn rất nhiều, thế cho nên mới vừa bắt đầu, đế quốc đại hạ đợi vài cái nổi tiếng cảnh điểm mà bắt đầu trời mưa. Mặc dù chính là mấy viên giọt mưa, lại cũng nói lòng người đã khủng hoảng đến tình huống gì, thị trường chứng khoán tự nhiên là băng được phá lệ lợi hại, cũng lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Lý Căn chính phủ tự nhiên là phá lệ tức giận, nhất là Tổng thống, nhưng hắn là thiên chọn người, thừa thượng đế chi mệnh xuống đánh ngã màu hồng ác ma, như thế nào màu hồng ác ma còn không có đánh ngã, nhà mình thống trị đã bắt đầu lung lay sắp đổ rồi hả? Sau đó, liền không có sau đó, nếu như là Rose Phúc cầm quyền thời đại, mẫu nhân tất nhiên sẽ bị lôi ra tế thiên, nếu như là Ni Trông Tùng cầm quyền thời đại, mẫu nhiều người thiếu chịu chút liên lụy, Ni Trông Tùng năng lực vẫn là rất cường đại, ít nhất so với hắn về sau thượng vị cái kia một chút tổng thống nước Mỹ mạnh hơn. Thậm chí, nếu như Ni Trông Tùng cùng Kenny địch đổi vị trí lời nói, Ni Trông Tùng tuyệt đối sẽ không giống Kenny địch như vậy khiến cho trên đời đều là địch, thế cho nên cuối cùng não đại động mở. Đáng tiếc hiện tại thời gian đã đi đến 80 niên đại, mặc dù màu hồng đế quốc vẫn như cũ tồn tại, nước Mỹ quốc nội tư bản cũng sắp không đè ép được rồi, nếu không Lý Căn không có khả năng tại lên đài sau ngoạn thiên ma giải thể đại pháp. Mặc dù là Lý Căn chủ động lấy ra tân kinh tế chính sách, nhưng muốn nói các đại tập đoàn không có ở sau lưng bỏ vào hàng lậu, tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, Kato tại vị thời điểm nghĩ đổi Mỹ liên chữ chủ tịch đều làm không được, chẳng sợ cái này chủ tịch là hắn nhâm mệnh, tính là hắn có thể đổi cũng không dùng, bởi vì hắn chỉ có thể ở trước danh sách bên trong chọn lựa tân chủ tịch chọn người, mà ai định ra danh sách nha. Trừ lần đó ra, Lý Căn lúc này đã đến thứ hai nhậm hậu kỳ, sang năm chính là lớn chọn năm, mặc dù hắn không quan tâm chính mình, cũng phải chú ý chỗ đảng phái lợi ích, nhất là trợ thủ cho hắn nhưng là vài dệt thủ công cái gì. Hơn nữa, nếu như không thể đẩy lên một cái cùng hắn chính mình chỉ giống nhau chính kiến nhân phía trên đi, không đúng liền nhân vong chính hơi thở, đây là hắn loại này mê tín thiên mệnh người tuyệt đối không thể tiếp nhận. Như thế, lại tăng thêm Iran môn sự kiện tuy rằng bị CIA cục trưởng Kathy đỉnh hoa, nhưng cũng không phải là đối với Lý Căn hoàn toàn không có ảnh hưởng, cho nên hắn lại như thế nào phẫn nộ cũng chỉ có thể phẫn nộ mà thôi. Dĩ nhiên, chính yếu vẫn là, làm chuyện này. Là nước Mỹ cao nhất phú hào, cũng là bị Morgan gia tộc thừa nhận chi nhánh. Nói cách khác, mẫu nhân phía sau là đứng lấy nhất tiền lớn Mỹ quốc cao nhất hào môn, bao gồm nhưng không giới hạn trong Macan, Rockefeller, Đỗ Bang đợi các gia tộc. Dưới loại tình huống này, đừng nói đứng ở trước sân khấu chính là cái mặt trời chói chang con lai, cho dù là cái Hoa Kiều, Lý Căn cũng không dám động. Mãi khắc nhĩ bá, dồn bảo ngươi xâm những người này tại khủng hoảng cho vay bên trong. Dựa vào làm không buôn bán lời mấy chục ước đô la, nước Mỹ chính phủ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, liền là bởi vì bọn hắn sau lưng người không phú thì quý. Mẫu nhân tuy rằng kiếm được càng nhiều, nhưng là phía sau người cũng càng có phân lượng, bị tư bản nuôi lấy chính phủ đồng dạng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá, lời tuy như thế, trình tự phải đi vẫn là muốn đi, ví dụ như gọi đến mẫu nhân mời dự họp thu thập ý kiến hội. Về phần mẫu nhân lúc này đang làm gì? Thân ái cha lị. Căn cứ ngươi sở miêu tả tình huống, điều này hiển nhiên là không bình thường, ta chân thành đề nghị ngươi tuyển chọn báo cảnh sát, bạo lực gia đình loại chuyện này, vĩnh viễn chỉ có linh cùng vô số lần. Lý Húc tỏa tại vị ở New York Trung ương công viên hào trạch thư phòng bên trong, rào rạt vẩy vẩy viết thư tín. Hắn lúc này đang tại sắm vai chân dài thúc thúc, vì ngoài vạn lý tiểu cô nương sắp xếp giải trong lòng hoang mang cùng thống khổ. Sau đó, một tiếng mèo kêu tại bên người vang lên. Ghé vào hắn bên người nghỉ ngơi mèo con không biết khi nào thì tỉnh, đang dùng phấn nộn thịt khuôn mặt cọ ống quần của hắn, váy ngắn dưới làn váy đuôi mèo ba cũng không nghe vung qua vung lại, biểu hiện nàng tâm tình khoái trá. Ngoan, Lý Húc duỗi tay tại mèo con khuôn mặt phía trên vỗ vỗ, sau đó rớt ra bên cạnh ngăn kéo, lấy ra một cái chén nhỏ cùng một hộp sữa bò. Hắn trước đem chén nhỏ phóng tới trên mặt đất, lại sữa bò ngã đi vào, cũng ma xa hạ mèo con đầu. Nằm bò trên đất tiểu loli giống chân chính mèo như vậy, đem hai cái cánh tay chống đỡ ở trên mặt đất, cũng đem nửa người trên nằm sấp ở trên mặt đất, kiệt lực sau này nhếch lên mông duỗi cái eo mỏi, cũng mở ra miệng nhỏ phát ra một tiếng tràn ngập cám dỗ mèo sau đó, mới chậm gì gì đưa ra lưỡi thơm, tại bát bên trong liếm lên sữa bò. Về người tại ba lê phía trên gặp được vấn đề, bởi vì ta không phải là chuyên gia, cho nên cung cấp ý kiến chỉ cung tham khảo. Lý Húc tiếp tục viết. Kỳ thật a, muốn ấn chân dài thúc thúc kịch bản, hắn là không nên hồi âm, muốn làm cho đối phương không ngừng viết thư, sau đó bởi vì không chịu được hồi âm, tiện đà tại trong lòng sinh ra tò mò, cũng tại trong đầu não bổ ra một cái hoàn mỹ hình tượng. Bất quá, Lý Húc Nhu phải làm như vậy sao? Nói cho cùng, đừng nhìn chân dài thúc thúc là tác phẩm nổi tiếng, bản chất cùng Sài Gòn tiểu thư cũng không có khác biệt. Chẳng qua người sau thỏa mãn bạch nhân bị trên thế giới sở hữu giống cái mê luyến ý dâm, rồi sau đó người là về ấu thuần nhiễm. Không đúng, hẳn là về con dâu nuôi từ bé ý dâm. Nếu như Judy cũng không có cuối cùng gả cho cái gọi là Kiệt Duy thiếu gia, hay hoặc là Kiệt Duy thiếu gia đem Judy trở thành nữ nhi giống nhau nuôi lớn, bộ tiểu thuyết này có lẽ còn có thể thượng một cấp bậc, nhưng mà... Trên thực tế, chân dài thúc thúc bộ tiểu thuyết này phóng tới Thiên Hy năm sau đó, cũng chính là Tấn Giang tiêu chuẩn, bản chất thượng vẫn là nữ nhân cần nhờ nam nhân kia một bộ, cứ việc tác giả Giản Vi Bá Tư đặc là Mã Khắc Phun ôn tôn điệt nữ, đương nhiên, khiển từ đặt câu cùng tình tiết an bài khẳng định ném Tấn Giang nữ 100 con phố. Cho nên, Lý Húc tuy rằng lấy cái chân dài thúc thúc kịch bản, nhưng là cụ thể như thế nào phát triển còn nhìn chính mình, dù sao lấy năng lực của hắn, đến bờ môi thịt liền chưa từng bỏ đi. Sau đó hắn liền đánh cái run run, bởi vì một cái tay nhỏ bất chi bất giác theo phía dưới duỗi ra, cũng bóp lên hắn đũng quần. Khụ, Lý Húc tầng tầng lớp lớp ho khan phía dưới, sau đó hướng xuống nhìn lại, liền nghênh tiếp một đôi lười biếng lại mang theo e lệ xanh biếc con ngươi. Mèo tế thanh tế khi kêu mèo con, không biết khi nào thì lợi dụng chính mình cũng đủ thân thể mềm mại, chui vào ghế dựa phía dưới. Chiêm ni phất, phải ngoan ngoãn, không nên chạy loạn. Lý Húc nghiêm trang nói, sữa bò còn không có uống xong đâu. Mèo, chiêm ni phất khang nạp lợi con này tiểu loli lại lần nữa kêu một tiếng, theo ghế dựa bên cạnh chui đi ra, sau đó đem khuôn mặt dán tại hắn đũng quần phía trên, phối hợp xoa lấy cái kia chỉ tay nhỏ cọ a cọ. Thịt ục ục khuôn mặt phía trên hiện lên đỏ ửng, lại mang theo tràn đầy khẩn cầu cùng ngượng ngùng, có vẻ phá lệ thuần mỹ, mà hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lại để cho nàng nhiều hơn một chút ngây ngô mị hoặc. Làm người ta thực như muốn đè ở dưới hông bừa bãi trà đạp. Lý Húc chưa bao giờ giống như bây giờ may mắn, tại càng nghĩ sau đó, cuối cùng vẫn để cho chiêm ni phất khang nạp lợi bảo lưu lại loli trạng thái, thậm chí còn nhỏ một chút như vậy, dù sao, phương Tây loli đáng yêu nhất thời điểm cũng liền tại 12 đến 14 tuổi. Dù sao bên người nữ nhân chỉ biết nhiều không phải ít, làm nàng cùng Lâm Chí Linh giống nhau, hoàn toàn trở thành chính mình đồ chơi. Được rồi. Lâm Chí Linh tương lai vẫn là muốn làm thư ký, phụ trách Đài Loan bên kia sự tình vụ. Bất quá không quan hệ, tính là vĩnh viễn bảo trì loli tư thái, chiêm ni phất tại bình thường dưới trạng thái vẫn như cũ có khả năng lấy làm công tác. Được rồi, không cho phép ăn nhiều lắm, Lý Húc nói như vậy nói. Mèo tiểu loli hài lòng kêu một tiếng, sau đó rớt ra đũng quần khóa kéo, dùng lưỡi thơm liếm khóe miệng, cẩn thận đào lên dương vật. Ai ngờ căn kia đại đông tây bởi vì nàng phía trước biểu hiện đã cứng rắn không ít, vì thế khi nàng bắt lấy căn kia côn thịt khi ra bên ngoài kéo thời điểm không nghĩ qua là tay trượt, vì thế dương vật bắn ra, công bằng đánh vào chóp mũi của nàng phía trên. Mèo ô, tiểu loli nước mắt đều đi ra, chủ nhân côn thịt vẫn là thực cứng, lại là đánh tại chóp mũi phía trên, đau là khó tránh khỏi. Dù vậy, nàng vẫn không có quên mình bây giờ là chỉ mèo con, vẫn như cũ meo meo kêu, còn cuộn lên tiểu móng vuốt. Tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng nạo phía dưới, để bày tỏ kỳ bất mãn của mình. Sau đó chủ nhân bàn tay to liền duỗi xuống, tại đầu của nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ xuống. Mèo chiêm ni phất biển liễu biển chửi ba, lập tức đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng vuốt xuôi. Phảng phất là đáp lại, bị đồ thượng một điểm nước bọt côn thịt, cũng nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Tiểu loli lúc này trở nên hài lòng. Tiếp tục hướng lên mặt trên vẽ loạn khởi nước bọt đến, không chỉ có liếm bên ngay ngắn côn thịt, đầu lưỡi càng là tại mỗi sợi gân xanh phía trên đều hoa làm quá. Không chỉ có như thế, nàng còn dùng khuôn mặt cọ lên dương vật, một bộ phi thường yêu thích bộ dáng, đến cuối cùng thậm chí dùng chóp mũi dán tại quy đầu phía trên nghiền nát, giống như phía trước bị côn thịt đánh tới mũi nhỏ, thế cho nên đau đến thiếu chút nữa nước mắt đều đi ra nhân không phải là chính mình. Được rồi, nàng dù sao chính là một con mèo nhỏ mễ. Chỉ cần có thể làm chủ nhân sung sướng, chính mình thụ điểm ủy khuất cũng là phải. Chương thứ 1047. Về nghi ngờ của ngươi, có thể giải đáp ta đều viết tại trong tín, không có thể giải đáp, ta có thể nghĩ biện pháp thu thập tư liệu, cũng tại hạ một phong thư chung tiếp tục. Lý Húc run run phía dưới, thế cho nên bút tại giấy viết thư phía trên vẽ ra thật dài một đầu cuộn sóng đường cong. Cứ việc đã không biết hưởng thụ chiêm ni phất tiểu lô ly khẩu kỹ bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần kia trương miệng nhỏ có chút ngốc ngậm quy đầu thời điểm, tổng sẽ sinh ra một cỗ đặc biệt cảm giác sảng khoái. Dù sao, lô ly miệng nhỏ là không giống với. Chính là, nhìn đầu kia bởi vì run run mà vẽ ra cuộn sóng đường cong, cùng với phía trước cái kia một mảng lớn viết đầy văn tự, hắn không khỏi rơi vào trầm tư, là viết lại, vẫn là viết lại đâu này. Đương nhiên không có khả năng viết lại á. Như vậy nhất đại thiên, một lần nữa viết cũng quá nan làm người, trừ phi hắn dùng năng lực một lần nữa cụ hiện, nhưng kia có ý nghĩa gì? Hơn nữa, nếu như làm tốt lắm, không hẳn không thể tạo được chính diện tác dụng. Vì thế một bên cảm nhận dưới hông truyền đến, quy đầu nhét vào miệng nhỏ ướt át cảm cùng mút hút cảm giác, hắn một bên ở phía dưới xuống dòng viết phi thường thật có lỗi, trong nhà mèo con không nghe lời, nhảy đến chân của ta phía trên, thế cho nên tại giấy viết thư phía trên xuất hiện tiểu tiểu bại lộ. Ta quyết định lưu lại đạo này dấu vết, để nói cho chính mình, vô luận khi nào thì đều phải chuyên tâm. Tại viết xong đoạn này sau đó, Lý Húc lúc này duỗi tay hướng xuống, đè lại chiêm ni phất tiểu lô ly đầu, đem dương vật nhét càng sâu một chút, không thèm để ý chút nào nàng phát ra ô ô kháng nghị tiếng. Như vậy lại viết hai đoạn, hắn xem như đã xong phong thư này, tính tính toán toán nhìn, viết tràn đầy 5 khối giấy viết thư. Đã là thực thành ý, tin tưởng bên kia một con khác tiểu lô ly hẳn là cấp bình thường cảm động. Mà lúc này, không có hết sức khống chế dưới tình huống, cảm dương vật cũng có thể nhất nhảy được rồi. Chiêm ni phất khẩu kỹ nhìn giống như, nhưng ở đã không biết đã ăn bao nhiêu thứ sau đó, đã sớm tổng kết ra một bộ, như thế nào làm nhà mình chủ nhân mau chóng bắn ra biện pháp. Bất qua Lý Húc cũng không có thả ra tinh quan, cấp tiểu lô ly tới một lần miệng bảo, mà là đẩy về sau dưới ghế dựa. Làm phía dưới cảnh tượng hơi vi lộ ra rồi một điểm, sau đó đem ướt sũng dương vật rút đi ra. Chiêm ni phất tuy rằng liền ho khan vài tiếng, vẫn như cũ ăn ý đem thỉnh sữa bò bát cử, giơ lên dương vật trước mặt, đồng thời dùng tay kia thì nâng túi chứa trứng, tinh tế ngón tay tại mọi chỗ nếp gấp bên trong linh hoạt dạo chơi. Rất nhanh, bị nước bọt phao được sáng bóng dương vật bắt đầu hơi hơi run rẩy, phía trước màu tím hồng quy đầu hơn nữa rõ ràng, lỗ tiểu rõ ràng đóng mở. Sau đó, một cỗ trắng đục chất lỏng nhổ ra, công bằng đánh vào sữa bò bát bên trong, thậm chí còn văng lên một vòng sóng gợn. Tiếp lấy càng nhiều tinh dịch bắt đầu phun ra, từng cổ rơi tại trong bát, rất nhanh liền chiếm cứ 1/3 không gian, nồng đậm ẩm ướt hạt rẻ vị cũng bắt đầu ở không trung khuếch tán. Tiểu lô ly không khỏi chấn động lên yết hầu, ánh mắt cũng biến thành mê ly, hình như một giây sau liền há mồm ngậm dương vật, tốt thưởng thức chủ nhân tinh dịch. Dĩ nhiên, chiêm ni phất dù sao cũng là một cái nhu thuận, vĩnh viễn làm chủ nhân nghĩ mèo con, vô luận tâm lý như thế nào khát vọng, chung quy không có làm ra đến, nhiều lắm chính là vuốt phẳng túi chứa trứng nếp gấp cái tay kia hơi chậm một chút độn. Tại phun ra 10 đến giây sau đó, ói ra một ngụm cuối cùng quy đầu cuối cùng dừng lại, mà bát trung tinh dịch đã tại bát bên trong khắp nơi rồi, một khối nhận lấy một khối, là tốt rồi giống như bức tranh. Tại Lý Húc phát ra sảng khoái thở dài đồng thời. Chiêm ni phất cũng nhẹ nhàng rên rỉ đi ra, xanh biếc ánh mắt hoàn toàn phủ lên hơi nước, cả người cũng nhìn mềm nhũn, hình như tùy thời đều có khả năng than mềm xuống. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ tận chức tận trách nắm côn thịt gốc rễ khuấy sục vài phía dưới, xác định không có tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu sau khi đi ra, mới đưa sữa bò tinh dịch bát phóng tới trên mặt đất, cũng tại quy đầu phía trên hôn một cái, lại thuận theo côn thịt liếm hai cái, mới nhìn về phía chủ nhân mèo ô. Ăn đi! Lý Húc vỗ vỗ đầu của nàng. Tiểu lô ly này mới một lần nữa bò đi xuống, bắt đầu một cái liếm lên sữa bò cùng tinh dịch chất hỗn hợp, váy ngắn dưới làn váy đuôi mèo ba bay nhanh trái phải đong đưa hoảng, ngẫu nhiên còn có bọt nước tùy theo cái đuôi bay ra, hiển nhiên nàng phía trước cũng là tiểu tiểu thích phía dưới. Lý Húc cười lắc lắc đầu, đem giấy viết thư xếp tốt bỏ vào phong thư trong đó lại phóng tới một bên, sau đó cầm lấy phóng tại bên cạnh, bị sửa sang xong báo chí nhìn. Tuy rằng phóng tại tối phía trên đều là kinh tế loại báo chí, nhưng là không có gì khán đầu, không có gì hơn chính là báo danh thị trường chứng khoán lại ngã bao nhiêu, có bao nhiêu ngân hàng, đầu hành cùng với chứng khoán công ty gặp phải phá sản, còn có chính phủ liên bang chính đang nghĩ biện pháp, cùng đã nghĩ đến biện pháp vân vân. Về phần Lý Húc tối muốn nhìn hạ bánh chèo, thật có lỗi, hai ngày trước sẽ không lại công bố, bởi vì trước mắt thị trường cần phải một chút lòng tin, cha là nói như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là truyền đạt một ít người nói. Rất bình thường, chỉ cần ta không báo đến, có một số việc liền chưa từng phát sinh, mặc dù là vài thập niên về sau, video ngắn đi đầy đất niên đại, người bình thường vẫn như cũ có thể bị viên bịt mồm, càng huống chi hiện tại. Cho nên hắn chính là tùy tiện bay vùn vụt, hơi chút thôi coi một cái, trước mắt cổ tai tiến hành đến một bước kia, có nên hay không thu lưới. Cái này thời không cổ tai có thể so với một cái khác thời không kết thúc sớm, đây là Lý Húc Tại đã biết cha, ra ra kế hoạch sau làm ra suy đoán, dù sao. Tại trải qua 1929 năm khủng hoảng kinh tế, lại bị màu hồng đế quốc áp bách nhiều năm như vậy, Âu Mỹ nhà tư bản nhóm dĩ nhiên minh bạch, rau hẹ vẫn là chậm một chút cắt thì tốt hơn, quá nhanh lời nói, cắt đến căn nói liền không đẹp. Cứ việc chó không đổi được ăn cứt, tuyệt đại đa số nhà tư bản cũng bất quá là tư bản đồ chơi, nhưng là chung quy so một ít muốn bổ tư bản chủ nghĩa mặt hàng cường như vậy ném một cái quăng. Càng huống chi, mà căn lúc trước mặc dù bị tôn kính, trừ bỏ kiếm tiền ngoại còn hai lần cứu vớt nước Mỹ kinh tế, điểm này, lấy tiểu ma căn làm gương ra ra tự nhiên là muốn học tập. Cho nên cổ tai cũng không lâu lắm, hắn liền thông qua lão bằng hữu cùng Mỹ liên chữ bên kia đề nghị, muốn tại thị trường chứng khoán bên trong thành lập cắt kim loại cơ chế, lấy này đến tiến thêm một bước cường hóa mình mới là ma căn chân chính người kế thừa đầu này tuyên bố. Một khi đã như vậy, đương nhiên, nên tiền kiếm được một chút cũng không phải ít, thậm chí toàn cầu thị trường chứng khoán tổn thất bốc hơi lên tài phú so một cái khác thời không còn nhiều hơn. Cho nên, cha sẽ ở thu thập ý kiến sẽ lên nói cái gì đó. Không có lật tới mình muốn đồ vật Lý Húc thở dài. Ân, hắn muốn tìm đúng là về thu thập ý kiến tin tức, bởi vì cha bỗng nhiên quyết định, cái này làm náo động cơ hội hẳn là từ chính mình. Thu thập ý kiến vật này, nghe đến cao lớn phía trên thực tế cũng cứ như vậy, vẫn là câu nói kia, muốn nhìn cầm quyền tổng thống là ai, nếu như là Tiểu La Tư Phúc, mặc dù là ma căn cùng Rockefeller, đang nghe chứng sẽ lên cũng phải nghiêm túc lấy đúng. Nhưng là... Nhìn một cái khác thời không khủng hoảng cho vay sau cử hành cái kia một chút thu thập ý kiến A, tuy rằng một cái hai tài chính đại ngạc đều lọt vào gọi đến, nhưng là bị phạt một cái đều không có. Đừng nhìn người nghị viên này người nghị viên kia đều khí thế hung hung, tái sinh vì tư bản cầu, làm sao có khả năng phản phệ chính mình chủ nhân. Trừ lần đó ra, muốn dùng thật tốt, những cái này thu thập ý kiến còn có thể trở thành tương đối khá chính trị công cụ, ví dụ như... Giống như... Bọn hắn ăn cắp nước Mỹ kỹ thuật, chát khác mã khác bá cách. Cha đang phán đoán tình thế sau đó, quyết đoán chuẩn bị đi thu thập ý kiến sẽ lên cà cà tồn tại cảm, so với không ngừng nói ẩu nói tả, một mực sủa huyên náo phải làm không nước Mỹ thị trường chứng khoán con, hắn sắm vai hình tượng là bận bịu cấp con lau mông, đồng thời lại ám chỉ đại gia tốt nhất coi trọng chuyện này ông ba phải. Ta dù sao cũng là JP mà căn trọng yếu kết phường người, thị trường chứng khoán bị muốn làm thành như vậy. Đương nhiên hẳn là phụ thượng một chút trách nhiệm. Cha là nói như vậy, hơn nữa lời lẽ chính nghĩa. Bất qua Lý Húc cảm thấy, hắn kỳ thật đổi mới đang nghe chứng sẽ lên rít gào ta sớm liền nói với các ngươi. Ta đã sớm nhiều ngày như vậy đưa ra cảnh cáo rồi. Ta đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi. Ta cũng nghĩ làm như vậy à. Lý Húc thở dài, nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Cùng lúc, tại toàn bộ kịch bản bên trong, hắn phụ trách chính là châm ngòi thổi gió nhân vật, đang nghe chứng sẽ lên rít gào không có ý nghĩa. Hai cùng lúc ư, điều này hiển nhiên là Gia Gia an bài, dù sao cha bây giờ là duy nhất người kế thừa, mà Gia Gia tùy theo tuổi tăng trưởng, thân thể cơ năng đã ở suy yếu. Sự thật phía trên, ấn Lý Húc phán đoán, nếu như không phải là chính mình dùng năng lực duy trì lời nói, Gia Gia phỏng chừng không có khả năng so hanh lợi ma căn sống được càng lâu. Hơn nữa, hắn tuy rằng dùng năng lực cho Gia Gia điều dưỡng thân thể, nhưng cũng chỉ là bảo trì khỏe mạnh, cũng không có làm hắn trở nên tuổi trẻ, cho nên tùy theo tuổi tăng trưởng bắt đầu trở nên tinh lực không đông đảo là tất nhiên sự tình. Bởi vậy, làm bồi dưỡng tốt người kế thừa chính thức tại trước sân khấu tiếp nhận quyền trưởng, cũng là một cách tự nhiên sự tình. Như vậy, kế tiếp, Lý Húc buông xuống báo chí vuốt phẳng khởi cằm. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, tùy theo cửa phòng mở ra. Lại một cái nhỏ loli bính nhảy vào thư phòng. Chủ nhân, hai tay chắp ở sau lưng Blue Barrymore, tại trước bàn làm việc đứng vững sau Tiếu Sinh Sinh kêu lên. Nàng một thân thần sắc trường học đồng phục, còn đánh tiểu caravat, cố tình váy lại rất ngắn, chân nhỏ phía trên bọc lấy màu trắng nhung nhiệt, lại tăng thêm màu hồng đầu tròn dày ra cùng với kề sát đầu hai đuôi ngựa, đáng yêu đồng thời lại không hiểu cám dỗ. Lý Húc căn kia côn thịt vốn là không mềm xuống. vừa mới lại chỉ chơi chiêm ni phất miệng nhỏ, lại nhìn nàng bộ dạng này bộ dáng khả ái, lúc này lại cứng rắn lên. Lưu sở dĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì nàng mẫu thân đã không có cách nào xen vào nữa giáo nàng, Lý Húc không có giống thu thập Thái Tiểu Phân, cung trạch Lý Huệ mẫu thân như vậy thu thập y người địch khoa Z Barrymore. Tại bắt đầu Lưu Tiểu Loli thời điểm nàng đã nhận thức Spielberg làm giáo phụ, cho nên nàng mẫu thân đã ở Hollywood trà hạ mặt. Nhưng là, làm cho đối phương sinh bệnh sau đó thay đổi si ngốc, lại lấy không thể chiếu cố nữ nhi mình làm lý do lấy đi quyền giám hộ vẫn là không có vấn đề. Về phần tại sao quyền giám hộ tại tiểu ái Đức Hoa Lý trong tay, loại này pháp luật vấn đề tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải đáp, hơn nữa cho dù là Spielberg cũng tìm không ra vấn đề. Hơn nữa, Lưu Tiểu Loli hiện tại sớm liền quên chính mình còn có cái giáo phụ, toàn tâm toàn ý muốn hầu hạ chủ nhân đâu. Chương thứ 1048. Mèo ô, mèo kêu tiếng có chút đột ngột tại thư phòng bên trong vang lên. Lý Húc quay đầu liền thấy, nguyên bản nằm bò trên đất liếm ăn tinh dịch sữa bò chiêm ni phất Khang Nạp Lợi, không biết khi nào thì đem thân thể chống đỡ, xanh biết con người chát cũng không chát nhìn hắn, hoặc là nói nhìn hắn đứng thẳng côn thịt. Hiển nhiên, nàng biết chủ nhân đang suy nghĩ gì, cũng bản năng muốn hộ thực, dù sao phía trước mới ăn một lần, hơn nữa còn chính là dùng miệng. Trước bàn đọc sách Drew, lúc này lại sáng lên ánh mắt chủ nhân, ngươi chừng nào thì nuôi mèo con à. Nói xong cũng vòng, sau đó đem ánh mắt mở lớn hơn nữa không nói, trắng nõn tiểu cổ cũng không nhịn được chấn động dưới. Nàng đương nhiên không phải là đối với mèo con có cái gì ý nghĩ, mà là nhìn thấy đêm đó tinh dịch sữa bò. Mặc dù mèo con đã liếm hơn phân nửa, tinh dịch mùi tanh cũng tan không ít, có thể Lu cũng là bị chủ nhân miệng bạo quá vô số lần, đối với chủ nhân tinh dịch mùi vị tự nhiên cũng là phá lệ mẫn cảm. Vì thế, bị mỗ nhân khắc tại xương cốt bên trong dục vọng một chút liền kích phát đi ra, nếu như không phải là thỉnh phóng tinh dịch sữa bò bát trước leo một cái mèo con, mà chủ nhân cũng không có lên tiếng cho phép, nàng không chừng đã nhào qua thỏa mãn chính mình mong cầu. Cố tình ở phía sau, mèo con làm ra cụ thể hộ thực động tác. Nàng dùng hai cái cánh tay đem con kia bát vòng đến cằm phía dưới, cùng sử dụng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu. Lưu tiểu Loli hô hấp một chút dồn dập, trong lòng cũng là phá lệ căm tức, ta còn không nói gì, ngươi liền làm ra bộ dáng này, đây coi là có ý tứ gì. Nàng tức giận phình phình thứ nhất thời muốn cùng chủ nhân cáo trạng, nhưng là quay đầu nhìn về phía chủ nhân về sau, lại phát hiện chủ nhân chính là mặt mỉm cười nhìn chăm chú chính mình. Căn kia làm nàng mê luyến vật ân huệ thì tại dơ lên thật cao đồng thời nhẹ nhàng lay động. Phúc trí tâm linh vậy, Lô lúc này ghé vào phía trên, đối với chiêm ni phất làm ra hung ác biểu cảm, hơn nữa uông một chút kêu đi ra. Mèo, chiêm ni phất cong lên thân thể nho nhỏ, cố gắng làm ra mèo gặp được nguy hiểm khi cái loại này mau cốt thủng nhiên trạng thái. Gâu gâu, Lô còn kém rất nhiều, chỉ biết giống con chó nhỏ như vậy kêu hơn mấy tiếng. Rất bình thường. Chiêm ni phất đã bị Lý Húc trở thành mèo con nuôi dưỡng rất lâu, rất rõ ràng phải như thế nào lấy lòng chủ nhân, mà Lô tuy rằng cũng thực nghe lời, nhưng cũng chỉ là nghe lời. Bất quá cuối cùng bị đồng dạng bị dạy dỗ được có thể gọi chủ nhân tiểu đồ chơi, Lô rất nhanh phát huy khởi tính năng động chủ quan, bắt đầu cầm lấy đầu tới chống đỡ chiêm ni phất thân thể, sau đó học trước kia gặp qua mèo mèo chó chó như vậy, muốn chuyển tới chiêm ni phất mặt sau đi ngửi nàng mông nhỏ. Chiêm ni phất phản ứng liền muốn mau hơn. Một bên mèo ô ô kêu, một bên vươn tay nắm thành chộp tử bộ dáng, một cái hướng đến đối phương trên người cong. Hai cái tiểu loli cứ như vậy xoay quanh thỉnh phóng tinh dịch sữa bò bát đánh lên cái. Đương nhiên, nói là đánh nhau, càng giống như là vui đùa ầm ĩ, dù sao chủ nhân ngay tại trước mặt. Cho nên trong phòng meo meo cùng gâu gâu liên tiếp, bốn cái quả đấm nhỏ không hoàn toàn lẫn nhau cong, có vẻ đặc biệt có thú. Đáng tiếc. Lô tiểu loli trung quy không giống chiêm ni phất tiểu loli như vậy có thể sấp xỉ hoàn mỹ biểu hiện ra mèo bộ dáng, rất nhanh liền dụng cả tay chân đem đối phương đặt ở dưới người. Mà chiêm ni phất mặc dù đến lúc này, vẫn như cũ tại ủy khuất meo meo kêu, lấy lên án đối phương thắng không anh hùng. Vì thế Lý Húc ho nhẹ hai tiếng tốt lắm, các ngươi có thể. Lô hả hê đắc chí dừng lại, cũng theo chiêm ni phất trên người xuống, tuy rằng như trước nằm bò trên đất, lại thật cao ngẩng lên đầu. Một bộ muốn có được khích lệ bộ dáng. Chiêm ni phất tắc nhanh chóng dùng tứ chi leo đến Lý Húc chân một bên, cũng cuộn mình khởi thân thể, một bên phát ra ô ô âm thanh, một bên dùng khuôn mặt cọ hắn bắp chân, đồng thời đối với Lô trợn mắt nhìn. Vì thế Lô tiểu Loli càng thêm đắc ý lắc lắc đầu. Lý Húc bật cười lắc đầu, dùng chân nhẹ nhàng đá cởi trang phục tinh dịch sữa bò bát, lại đối với nàng giơ lên cằm. Đỗ lúc này vui bỏ qua, đưa ra đầu lưỡi hài lòng liếm, mà chiêm ni phất ô ô âm thanh chung bắt đầu xen lẫn lên ủy khuất. Tiếp lấy, chiêm ni phất đã bị chủ nhân ôm, để cạnh nhau đến rộng thùng thình bàn học phía trên, theo lấy lại bị xốc lên váy, một bàn tay sờ chiếm hữu nàng ướt át hũ thịt. Mặc dù chiêm ni phất tiểu loli sắm vai mèo con phi thường nghiêm túc, trên ngón tay điều khiển phía dưới vẫn như cũ nhịn không được phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, cả người đều rung rung lên. Nguyên bản còn tại hài lòng liếm tinh dịch sữa bò đô, lập tức cảm thấy không thơm rồi, liền muốn lên tiếng dò hỏi chủ nhân vì sao. Cuối cùng nàng còn nhớ rõ chính mình đang tại diễn cái gì, đem đến bờ môi nói cứng rắn dừng lại, đồng phát ra gâu gâu tiếng kêu, bất quá bởi vì đến mức dùng quá sức, thế cho nên này hai tiếng chó sủa nghe đến rất kỳ quái. Thân ái Lu, phải biết chừng nha. Lý Húc Vi cười nói, cũng đem dương vật nhắm ngay chiêm ni phất lỗ thịt, cô tư một tiếng toàn bộ côn thịt đi vào. Mèo ô chiêm ni phất một chút ngẩng lên đầu nhỏ, phát ra như khóc như tố rên rỉ. Hơn nữa, mặc dù đến phía sau, nàng vẫn không có quên chính mình nhân vật. Nhìn thấy không, Lý Húc một bên hỏi vừa bắt đầu ba tư quất cắm, nếu nàng bảo trì tiểu loli trạng thái, như vậy miệng âm đạo tất nhiên là gấp vô cùng hẹp. Ân, đủ ánh mắt trở nên có chút mê ly. Nàng vẫn là thực thông minh, Lý Húc cũng không thiếu cho nàng thêm bắp, dù sao theo thân đến tâm đều là hắn. Cho nên, đủ tiểu loli rất nhanh bắt đầu gâu gâu kêu. Cũng tại trong âm thanh mang lên ủy khuất. Đáng tiếc đã không có ý nghĩa gì, cùng lúc tự nhiên là bởi vì Lý Húc nhỏ hơn tiểu gõ nàng một chút, để tránh về sau nàng cảm thấy thắng không anh hùng là món đáng giá khoe sự tình. Về phương diện khác là bởi vì, đối với phải chăng muốn cho nàng cùng chiêm ni phất giống nhau, bảo trì loli hình thái cũng dạy dỗ thành con chó nhỏ, Lý Húc còn không như thế nào xác định. Dù sao, chiêm ni phất bị thu vào trong túi thời điểm trừ bỏ tại nước Mỹ chuyện cũ diện lộ liễu kinh hồng một mặt bên ngoài, liền không nữa cái khác tác phẩm, mà Lu bây giờ là đã thành danh tiểu đồng tinh, bỗng nhiên nói nàng mắc phải người lùn trứng, từ nay về sau rốt cuộc trưởng không cao, như thế nào đều cảm thấy là lạ. Nếu như chính là còn chưa tính, nếu như lại bị phát hiện bị hảo tâm tiểu ái Đức Hoa Lý thu dưỡng sau đó, cùng nàng ngoạn tại cùng một chỗ tiểu cô nương cũng là người lùn trứng người bệnh. Hơn nữa hoàn toàn không có bình thường người lùn chứng người bệnh cái loại này tiêu tiền như nước vấn đề, cả người thậm chí giống như thời gian đọng lại ở tại trên người. Muốn bãi bình chuyện này, Lý Húc phòng chừng phải muốn rất lớn khí lực. Tính là hắn trước lúc này quay chụp một chút như là cô nhi oán trách loại này, nhắn dùm người lùn chứng người bệnh cũng không nhất định đều tiêu tiền như nước loại tin tức này điện ảnh, nhưng là không lừa được toàn bộ mọi người a. Nhưng là bạch nhân lô ly, thật sự không thể chê. Lý Húc hiện tại đã đầy đủ lý giải Âu Mỹ thế giới cái kia một chút cuồng loli, mặc dù hắn là cái bác ái người, vô luận cái gì loại hình, chỉ cần chừng đủ phiêu lượng đều có thể sau khi tiến vào cung, nhưng có đôi khi vẫn là tránh không được muốn thiên vị loli một điểm. Cho nên tương lai lại nói nữa, bạch nhân tiểu loli phát dục thong thả, cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Không sách cái này, cứ việc tham gia thu thập ý kiến chính là cha. Lý Húc vẫn như cũ muốn dùng tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận tại New York bên này nán lại, phải đợi lần này cổ tai không sai biệt lắm bình ổn sau mới có thể đi người. Tóm lại, hoa đều là ta đến lưng, yêu Việt đều là phụ thân. Nằm tại sofa phía trên Lý Húc oán giận nói. Người thật khắp nơi ý cái này ư, lương, tiểu P, đứng ở gương to trước mẫu thân đại nhân sắp xếp quần áo. Nói sai rồi, Lý Húc lại hoan hô bắn, mẫu thân đại nhân nói sai rồi. Có sao, mặc lấy màu hồng đơn bà vai lễ phục giả hội xinh đẹp trí tử xoay người, lộ ra dường như không có việc gì biểu cảm. Đáng tiếc Lý Húc căn bản không quan tâm, trực tiếp đi lên ôm lấy nàng ngươi thực sự muốn phủ nhận ư, mẫu thân đại nhân. Mỹ trí tử lườm hắn liếc nhìn một cái, đem hắn đẩy ra cũng đi đến một người trước ghế salon ngồi xuống chớ đem của ta quần áo. Lời còn chưa nói hết, Lý Húc đã nhảy, đem nàng nghiêng bà vai kéo xuống. Cũng nhất miệng ngậm chặt hơi hơi cứng rắn khởi đầu vú. Mẫu thân đại nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng bảo trì ngồi ngay ngắn tư thái, nhưng mà tùy theo Lý Húc gật gù đắc ý, cùng với miệng đối với mút hút cùng đầu lưỡi liếm, hô hấp của nàng vẫn là không nhịn được trở nên có chút dồn dập. Cũng may, Lý Húc mặc dù có một chút tham, nhưng ở liếm đủ sau vẫn là mang theo lưu luyến biểu cảm tách ra. Còn chưa đủ sao, kéo lên nghiêng bả vai xinh đẹp trí tử. Không nặng không nhẹ tại đầu hắn phía trên gõ xuống. nãi nãi làm sao có khả năng ăn đủ, Lý Húc cười hắc hắc, càng huống chi còn là mẫu thân đại nhân nãi nãi. Mẫu thân đại nhân lúc này nheo lại ánh mắt, nhưng còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa vang lên, cùng với còn có nội quản gia Yasuko Sawaguchi âm thanh thiếu gia, phu nhân, lão gia trở về. Mỹ Chí Tử lúc này đứng lên, ngươi đợi lát nữa ra lại. Lý Húc có chút tiếc nuối thở dài, lại làm cái ok thủ thế, cứ như vậy nhìn mẫu thân đại nhân rời đi. Hắn cũng không có đem bên ngoài Tĩnh Tử kêu tiến đến thích một phát, mà là chán đến chết ngồi tốt một lát, đợi chính mình nội quản gia lại lần nữa sau khi gõ cửa, mới sửa sang lại quần áo, ra tiểu phòng khách sau một đường đi đến phòng khách lớn, ra lại môn ngồi thẳng đặt thang máy đến đã tràn đầy khách rượu hiện trường. Hắc, nhị thế, bên này, đã tại mọi người bắt chuyện cha đối với Lý Húc vẫy vẫy tay. Ba ba, Lý Húc đi tới gật gật đầu. Nếu như không phải là hắn phát hiện sớm nhất thị trường chứng khoán vấn đề, tính là chúng ta có thể lấy được một chút lợi nhuận, cũng không nhất định sẽ như thế thật lớn. Cho nên, các bằng hữu, cho ta xuất sắc con cạn một chén nhé. Cha nói đối diện trước vài người giơ ly lên. Chúc mừng, SD, người thật sự có xuất sắc con. Có người theo lấy nâng chén. Sau đó một nhóm người các loại thổi phồng, mượn thổi phồng con đến thổi phồng lão tử. Tại bên cạnh đảm đương chiêu bài Lý Húc cũng không thèm để ý, cũng đã làm cho cha thích đến lúc này, nhiều hơn nữa thích trong chốc lát cũng không quan hệ, dù sao cha từ giờ trở đi chính là ma căn Lý gia trưởng môn nhân rồi, có hắn tại trước sân khấu hấp dẫn sinh lực, chính mình vừa vặn có thể rất tốt vụng trộm gây sự. Chương thứ 1049. Trận này rượu sẽ là tại Lý Húc hoặc là nói Lý gia tại Mạn Cáp Đốn đại trạch bên trong cử hành, ân, nói như vậy không quá đúng, bởi vì Mạn Cáp Đốn tấp đất tấp vàng. Cho dù là lão tiền, tại nơi này cũng mua không dưới nhiều lắm thổ địa, rất nhiều hào trạch trên thực tế là đại bình tầng. Cho nên, nghiêm khắc tới nói, rượu sẽ là tại bọn hắn chỗ ở đại lâu, chuyên môn dùng cho tổ chức tụ hội địa phương tiến hành. Ân, cao thượng như vậy khu dân cư, vật nghiệp cũng tất nhiên là tối chuyên nghiệp. Trở lại chính để đi lên, đây là một hồi chia của kiêm ăn mừng đại hội, tới tham gia các tân khách cơ bản đều là mượn trận này cổ tai vét lớn đặc lao hợp tác đồng bọn. Đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy tại cổ tai trung tổn thất nặng nề, nhưng còn có một chút địa vị, vì thế trà trộn vào đến muốn dựa thế, mưu toan đông sơn tái khởi người, ví dụ như. Tin tưởng ta, không có người so với ta càng biết phòng địa sản rồi, bất động sản vĩnh viễn đều có giá trị. Kim Mao biết Vương đang tại nước miếng tung bay đối với một cái đầu tư nhân khoa tay múa chân. Được rồi, hơi chút có chút khoa trương, hiện tại biết Vương khả không phải là 30 năm sau biết Vương. Tuy rằng yêu thích đồ mặt dày, nhưng còn chưa tới tùy thời đều tại kéo đàn accordion vài đoạn. Hơn nữa hắn yêu thích khoa trương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thao bao, không nói khác, ít nhất vừa rồi câu kia bất động sản vĩnh viễn đều có giá trị cũng rất có trí khôn. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái khác thời không khủng hoảng cho vay chung Lemon huynh đệ, kỳ thật xa không có đến muốn phá sản tình cảnh, ít nhất bọn hắn dưới cờ đất nếu toàn bộ bán. Như thế nào cũng có thể chi trì đến Mỹ liên chữ đại phóng thủy. Nề hà lúc ấy không có người tiếp nhận, mà chính phủ bên kia lại cấp nhiều lắm áp lực, vì thế cuối cùng không thể không phá sản. Đây là vì sao Lemon huynh đệ trưởng môn nhân Richard Phúc Nhĩ Đức, sẽ ở Mỹ liên chữ ra tay cứu vớt AIG sau giận không nhịn được, chỉ cần hắn có thể lại chống đỡ vài ngày, chống được Mỹ liên chữ không xuất thủ không được cứu AIG cái này đại mà không thể ngã xí nghiệp về sau, tất nhiên cũng sẽ ra tay cứu Lemon huynh đệ. Nếu không liền sinh ra phản ứng dây chuyền. Dĩ nhiên, Phúc Nhĩ Đức mình cũng không phải là không có vấn đề, tại phá sản phía trước có vài gia tài đoàn tiếp xúc qua Lemon huynh đệ, hơn nữa có ý hướng cũng không thiếu, có thể ra hỏa kia một cái cơ hội cũng chưa bắt lấy, bởi vì hắn luôn muốn liên quan kia một chút đã biến thành giáp phòng địa sản phiếu công trái cùng một chỗ bán cấp đối phương. Ta cảm thấy Trâm tiên sinh nói có chút đạo lý, chỉ cần thành thị còn tại vận chuyển, bất động sản tất nhiên tồn tại giá trị. Đường biết Vương nói được đều có một chút miệng đắng lưỡi khô, mà trước mặt đầu tư nhân vẫn như cũ bất vi sở động thời điểm một cái âm thanh cắm vào. Giống như, ta chính là ý tứ này. Biết Vương việc nhân đức không nhường ai đề cao âm thanh, cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Nhưng mà đầu tư nhân cũng không có bởi vì câu này chen vào nói mà đối với hắn du thuyết cảm thấy hứng thú, ngược lại cười cùng chen vào nói người trẻ tuổi lên tiếng chào, thuận tiện đem nghe vị trí nhường cho đối phương. Biết Vương hiển nhiên có chút không cam lòng, còn muốn nói một câu, nhưng khoác ở hắn cánh tay cái tay kia lúc này chặt căng thẳng. Không chỉ có như thế, lão bà hắn y phàm na Mary Trạch ngươi ni khoa oa trả lại cho hắn một ánh mắt. Có thể làm được vài lần phá sản vài lần lại lần nữa, Thủy Chung phong quang vô cùng, biết Vương cơ bản tố chất vẫn có, lúc này phản ứng đối với người trẻ tuổi vươn tay phi thường cảm tạ ngươi bênh vực lẽ phải. Lý tiên sinh, tại nhận ra đối phương sau đó, biết Vương nụ cười càng thêm nhiệt tình, cũng càng thêm rõ ràng, hắn sở dĩ nghĩ biện pháp lăn lộn đến cái này rượu sẽ lên đến, không chính là muốn kết giao một chút tầng cao hơn nhân vật, sau đó vì chính mình tại cổ tai trung tổn thất trả tiền sao. Cứ việc Trump gia tộc cùng cao nhất hào môn kém tương đương một khoảng cách, có thể tại New York cuối cùng vẫn là địa đầu xà, nếu không Trump cũng không có khả năng luôn có thể mượn được tiền. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, tiểu ái Đức Hoa Lý mặt mỉm cười. Không hề nghi ngờ, Lý tiên sinh cũng là biết phòng địa sản, nếu như không phải là nữ nhi của ta quá nhỏ, ta nhất định đem nàng giới thiệu cho ngươi. Biết Vương lại bắt đầu miệng không có cản trở. Kia thật đúng là tiếc nuối. Tiểu ái Đức Hoa Lý nhún nhún bả vai. Rất tự nhiên đưa tay đưa đến Y Phạm Na trước mặt. Y Phạm Na rất bí mật đối với trượng phu lật cái bạch nhãn, bảo trì khéo nụ cười cầm tay của đối phương, sau đó nàng liền run nhẹ phía dưới, cũng căng thẳng thân thể. Tay của đối phương ngón tay thế nhưng tại lòng bàn tay của nàng bên trong nạo xuống. Thượng đế làm chứng, chính mình cư nhiên bị một người tuổi còn trẻ nhân nạo lòng bàn tay, hơn nữa chính mình còn bị cong ra cảm giác. Y Phạm Na hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Cứ việc chính là một chớp mắt, có thể giữa hai chân ẩm ướt ý vẫn là rất rõ ràng. Nàng có chút tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu kích động cùng hưng phấn. Phải biết, nàng theo dung mạo của mình từ trước đến nay đều phi thường tự động, nếu không lúc trước cũng không có khả năng mê hoặc biết Vương. Mặc dù tùy theo tuổi tăng trưởng, khóe mắt không thể tránh né sẽ xuất hiện nếp nhăn, nhưng là tại tỉ mỉ bảo dưỡng phía dưới, màu 40 Y Phạm Na y nhiên cùng 30 xuất đầu không sai biệt lắm. Phía sau lại có tiểu niên khinh trêu chọc nàng, hơn nữa còn là mới vừa chế tạo một hồi lan đến toàn cầu cổ tai đại nhân vật, hơn nữa còn làm như là chồng mình mặt, mặc dù nội tâm lại tức giận, cũng có khả năng cảm thấy đắc ý. Nhưng mà, đối phương tuy rằng trêu chọc một chút nàng, cũng không có tiếp tục, rút về tay sau hãy cùng biết Vương bắt chuyện. Điều này làm cho Y Phạm Na càng thêm căm tức, nhưng nhìn biết Vương kia thần sắc hưng phấn, chỉ có thể kéo nhanh cánh tay của hắn an phận làm cái bình hoa. Như thế nói chuyện với nhau tốt mấy phút, đối phương mới cùng chính mình trưởng phu nói lời từ biệt, mà rời đi một chớp mắt kia, ánh mắt của đối phương cuối cùng dừng ở thân thể của mình phía trên cũng hiện lên một tia khiêu khích nụ cười. Y Phạm Na tâm lập tức cuồng nhảy vài phía dưới ướt át cảm cũng lại lần nữa dâng lên, làm nàng sinh ra không hiểu xúc động. Cố tình biết Vương còn tại líu lo không ngừng khoe ra ta yêu thích gia hỏa kia, hắn có rất nhiều ý nghĩ đều thực đối với ta khẩu vị. Hơn nữa hắn hứa hẹn sẽ giúp ta nghĩ biện pháp. Gặp quỷ, nếu như không phải là Ivanka quá nhỏ, ta thật nghĩ giới thiệu cho hắn. Vì sao không đem vợ của ngươi tự giới thiệu cho hắn? Thân ái Y Phạm Na giọng mang trào phúng hỏi, dù sao, đối phương chỉ nói là thi toàn quốc lo, cũng không nói nhất định giúp ngươi. Qua Nga, đó là một ý kiến hay, Ina, biết Vương khoa trương kêu âm thanh, ta thê tử là như thế gợi cảm cùng mỹ lệ, tin tưởng nhất định đem hắn câu dẫn ở. Làm hắn đáp ứng của ta mọi yêu cầu. Y Phạm Na nhịn không được lật cái bạch nhãn, sau đó giống như thần giao cách cảm vậy hướng đến một bên nhìn lại, tiếp lấy liền nghênh tiếp một đôi nóng rực ánh mắt. Cứ việc lẫn nhau cách rất xa, nhưng là ánh mắt của đối phương vẫn như cũ phá lệ rõ ràng, hơn nữa tràn đầy xâm lược tính, làm Y Phạm Na lại lần nữa mãnh liệt rung rung phía dưới ẩm ướt ý cũng càng thêm rõ ràng. Có như vậy một chớp mắt, nàng cảm giác chính mình tại đối phương trong mắt hoàn toàn là thân không mảnh vải. Nam nhân kia lại lần nữa khẽ cười phía dưới, tiếp lấy cố tình đầu, cứ như vậy theo bên trong đại sảnh đi ra ngoài. Y Phạm Na thần sứ quỷ sai buông lỏng ra kéo trượng phu cánh tay tay ha ni, ta đi thuận tiện một chút. Tốt, thân ái, biết Vương vẫn là bộ kia không đáng tin cậy bộ dáng, đừng chậm trễ quá lâu, dù sao chúng ta còn phải thương lượng. Như thế nào cho ngươi câu dẫn tên tiểu tử kia, làm cho hắn thống khoái đáp ứng yêu cầu của ta. Nhìn xuống cấp trưởng phu ngón giữa xúc động, Y Phạm Na bước nhanh đi ra ngoài, tại ra đại sảnh sau đó, nàng giữa hai chân ẩm ướt ý càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ khiến thân thể nàng như nhũn ra. Gặp quỷ, ta rốt cuộc đang làm gì? Tại hành lang phía trên đi tới Y Phạm Na nhịn không được tả hoán nói, nhưng là cái loại này đã trào lên đến kích tình lại không để cho nàng ngừng suy nghĩ xuống. Này xinh đẹp phu nhân đã quên, chính mình lần trước hưng phấn như vậy tràn ngập khát vọng là lúc nào. Sau đó, khi nàng sắp đi đến rửa tay ở giữa thời điểm một cái nói nhỏ truyền vào lỗ tai nhìn một cái ta phát hiện cái gì, một cái lạc đàn người vợ. Ta chuẩn bị nếm thử bắt giữ nàng, đem nàng nắm chặt rửa tay ở giữa tận tình trêu đùa. Thật sự là, yêu thích ngoạn người trẻ tuổi. Y Phạm Na theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm một cái khóe miệng, nghĩ kế tiếp lại sẽ là cái gì, vì thế một bàn tay từ phía sau đột nhiên duỗi đến, bụng miệng nàng lại ba, tiếp lấy lại có cái gì chống đỡ ở tại nàng cổ phía trên. Đừng phát ra âm thanh, cao quý phu nhân, nếu không xảy ra chuyện gì liền rất khó nói. Phía trước cái kia âm thanh gần trong gang tấc vang lên, cùng với lay động tai khuếch nhiệt khí, Y Phạm Na thân thể bắt đầu hơi hơi co giật. Cho nên, cứ việc bị đối phương biến thành có đau một chút, nàng cũng không có sinh khí, thậm chí còn dùng run rẩy giọng điệu nói đừng. Đừng tổn thương ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Cứ việc nàng trước kia chỉ làm quá vận động viên cùng người mẫu, nhưng biểu diễn cũng là giống như đúc, giống như thật bị bắt. Cửa phòng rửa tay được mở ra, nam nhân thôi nhưng nàng đi vào, bên trong cái gì nhân đều không có. Nói xem đi, phu nhân, ngươi có thể cho ta cái gì? Đem Y Phạm Na đẩy lên rửa mặt trước đài về sau, nam nhân lại lần nữa tại nàng bên tai thổi bay khí đến, đồng thời hạ thân cũng đi phía trước tầng tầng lớp lớp đỉnh một chút. Y Phạm Na lúc này hừ đi ra, mang theo một loại hoàn toàn khống chế không nổi cũng không nghĩ khống chế mị hoặc, nàng đã rõ ràng cảm nhận đã có bọt nước tích dừng ở quần lót phía trên, bởi vì ra hỏa kia đồ vật thật sự quá lớn, nếu như hắn không có điếm này nọ nói. Ta thực tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Nàng tiếp tục biểu diễn. Những ta cũng rất nhiều tiền a. Nam nhân hạ thân lại lần nữa hướng lên đỉnh đầu. Y Phạm Na lại lần nữa run run phía dưới, hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng rõ ràng cảm giác được, đối phương cái kia căn này nọ đã đứng thẳng, hơn nữa rõ ràng so với trước lớn hơn. Ta, chồng ta cũng có tiền, còn nhận thức rất nhiều người. Nàng cố gắng bảo trì run rẩy giọng điệu. Ngươi là đang uy hiếp ta ư, phu nhân? Từ phía sau ép lấy nàng nam nhân lúc này đổi phó ngữ khí, đồng thời tại nàng mông cong phía trên hung hăng rút một cái tát, kia ba giòn vang dị thường vang dội. Mông truyền đến đau nhói làm Y Phạm Na có chút căm tức, nhưng sau cơn đau cảm giác tê dại lại làm nàng dùng mình không thôi, trong lòng dâng lên còn muốn tiếp tục muốn dục vọng. Qua Nga, ta hình như phát hiện một chút không thể đồ vật. Nam nhân dùng chiêu thức miệng nói, sau đó vỗ nàng mông cái tay kia từ phía sau trượt đến bụng của nàng. Cũng thuận theo bụng khe mông sờ một cái đi. Ân, Y Phạm Na lập tức co giật, chẳng sợ tay của đối phương còn không có sờ lên chỗ kín của nàng, gần đến phần mu phía trên. Chương thứ 1050. Đợi đã nào, ghé vào rửa mặt trên đài gợi cảm thục phụ, bỗng nhiên dùng có chút kinh hoàng giọng điệu kêu lên, này một cỗ khoái cảm đi qua sau đó, nàng không hiểu thanh tỉnh một điểm. Cứ việc Y Phạm Na cùng trưởng phu luôn luôn liền dùm beng thượng một hồi. Đã theo vợ chồng chuyển biến thành đồng bạn hợp tác, nhưng là không tới có thể tùy ý xuất quỹ tình cảnh. Song khi tay của đàn ông ngón tay lại hướng xuống trượt hơi có chút, cơ hồ muốn cách lễ phục giả hội váy cùng với quần lót đè lại nàng hạt đậu thời điểm, nàng lại lần nữa không tự chủ được rên gì âm thanh, hơn nữa dị thường mất hồn. Y Phạm Na có thể rõ ràng cảm nhận đến, chính mình quần lót phía trên nguyên bản chỉ có 5 sen tiền xu lớn nhỏ ẩm ướt ấn, bắt đầu nhanh chóng lan tràn lên. Thật là một lẳng lơ, nam nhân kia trêu tức âm thanh lại lần nữa vang lên, ta chính là hơi chút trêu đùa phía dưới, phu nhân cư nhiên liền đã ướt rồi, như thế nào, chồng ngươi bình thường không thỏa mãn được ngươi. Y Phạm Na theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng mà nam nhân tại nói chuyện đồng thời, hạ thân cũng nhẹ nhàng đội lên, hơn nữa một điểm che giấu đều không có, mặc dù cách vài tầng vài dệt, nàng vẫn như cũ có thể đầy đủ cảm nhận đồ chơi kia nhi thật lớn. Thục phụ chấn động dưới yết hầu. Khát cầu cảm giác lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, hô hấp cũng là một chút so một chút ồ ồ, nhưng tại lời nói phía trên lại không chịu nhận thua ta nam nhân. Cái nào đều mạnh hơn ngươi? Nàng hoàn toàn không có ý thức đến chính mình lời nói sờ cất chứa khiêu khích, vì thế nam nhân khẽ cười âm thanh, chợt mò lên váy, đưa tay đưa vào hai chân của nàng ở giữa. Ha, ha nha, a nha, Y Phạm Na lúc này rên rỉ, mặc dù cái tay kia chính là tại chỗ kín của nàng phía trên nhẹ nhàng phủ động. Hơn nữa còn cách quần lót, toàn thân cảm giác tê dại thấy vẫn như cũ làm nàng không cách nào khống chế chính mình. Cho nên, cặp kia được bảo dưỡng tốt lắm mông cong, chợt bắt đầu sau này đỉnh cùng lắc lư, một chút lại một chút hướng đến nam nhân hạ thân thượng lều trải cỏ. Thật sự là phóng đãng kỹ nữ, nhanh như vậy liền muốn. Nam nhân cười mắng một tiếng, ôm vào nàng vòng eo thượng cái tay kia cũng bắt đầu hướng lên di chuyển, vuốt ve vân vê khởi nàng được vú. Cao thấp kẹp lấy công, Y Phạm Na run rẩy càng thêm lợi hại, phía trước về điểm này đối với xuất quỹ kháng cự, cũng tùy theo đối phương đối với thân thể mình thưởng thức mà vứt xuống ngoài 9 tầng mây đi. Đương nhiên, miệng của hắn vẫn như cụ cưng rắn lấy có bản lĩnh. Ngươi liền đến a, đừng trông nhìn, không còn dùng được a. Nam nhân cười hắc hắc muốn dùng phép khích tướng. Có thể a, nhưng là, chúng ta dù sao cũng phải đổ chút gì mới được a, phu nhân. Đổ, đánh cược gì? Y Phạm Na thở gấp nhìn rửa mặt đài trong gương nam nhân hỏi. Nếu như ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi bị ta địt ăn xong, như vậy từ nay về sau, ngươi đều muốn làm của ta tình nô. Nam nhân từ từ nói, hạ thân lại lần nữa đi phía trước thật sâu nâng lấy, nhô lên lều trại cùng chỗ kín của nàng đã phi thường thân mật tiếp xúc tại cùng một chỗ, mặc dù cách vài dệt cũng có thể cảm nhận đến căn kia dương vật nóng rực. Tốt, tốt, Y Phạm Na chính là làm sơ do dự liền đáp ứng xuống. Nơi riêng tư lúc này đã tràn ra được quần lót đều ướt đẫm, dục hỏa đang tại đầu quả tim thiêu đốt, nàng chỉ muốn có một căn dương vật nhét đầy chính mình hư không hũ thịt. Chỉ cần ngươi có thể địt phục ta, ta coi như ngươi, khi ngươi tình nô. Y Phạm Na dùng cơ hồ muốn khống chế không nổi, tràn đầy dục hỏa âm thanh nói như thế nói. Chỉ cần chính mình không thừa nhận bị hắn địt ăn xong không được sao. Nhưng mà, đường cây dương vật kia hung mãnh cắm vào nàng hũ thịt sau đó, nàng có thể làm chỉ có thét chói tai gót đê đê. Căn kia côn thịt là như thế thật lớn, đem nàng hũ thịt nhét đến tràn đầy, lại là như thế nóng rực, kích thích nàng miệng âm đạo tường thịt không ngừng co giật. Vẫn là như thế trường cùng cứng rắn, đều đụng tại hoa tâm của nàng phía trên còn không có nhuyễn ý tứ. Phải biết, Y Phạm Na âm đạo nhưng là so với bình thường nữ nhân đều muốn trưởng, mà nam nhân dương vật tại cắm vào sau không chỉ có thể đứng vững hoa tâm, hơn nữa còn phá lệ cứng rắn, hơn nữa đem toàn bộ miệng âm đạo đều nhồi vào, thứ khoái cảm này là nàng hoàn toàn chưa từng trải nghiệm.